Hiện tại trước mắt hắn, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không vội đi cởi màu trắng cái yếm, ngược lại cúi xuống eo đem váy dài đẩy xuống. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương xấu hổ mang khiếp, tại lo sợ tâm tình bất an xuống, tại cuồn cuộn nhiệt lưu tim nhiễm hạ toàn thân ửng hồng. Khi có lồi có lõm đường cong tim tú xinh đẹp thân thể cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, chỉ còn thần bí kia lãng mạn màu trắng cái yếm cùng cùng màu sợi tơ tiết khố, che lấp ngượng ngùng xấu hổ cao ngất núi ngọc cùng thần bí khe suối. Hơi mờ sợi tơ cái yếm bao vây đầy đặn hai vú, hai điểm phấn nộn anh đào vẫn như cũ tại đầu vú thượng nhàn nhạt lộ ra. Tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa theo xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cấp bách thở dốc hình thành mê người cuộn sóng. Gợi cảm cái yếm chưa bao giờ bại lộ đầy đặn ngọc nhũ đã tại cái yếm phụ trợ hạ ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mắt, sắp mặt cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve, các quần áo hợp kề sát đùi ngọc tiết khố đem dụ người nhất khe rãnh u cốc lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra. Lụa mỏng tính chất tiết khố có thể thoáng lộ ra một chùm nhàn nhạt cỏ thơm, vành môn bắt đầu từ hôm nay vì quân khai, này dụ bí mật của người hoa viên đem tại chính mình khai khẩn sau khi tưới nước tái hiện sinh cơ xuân ý dạt dào. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười đánh giá xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương. Tại Nam Cung Dật Ngọc xích ánh mắt trần truồng nhìn chăm chú xuống, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đã cảm thấy phản phất có nhất hai bàn tay tại chính mình thân thể mềm mại thượng. Theo ánh mắt cao thấp chạy, lại là tha mài lại là trấn an, thân thể mềm mại ở trước mắt quan trung nhẹ nhàng run rẩy, khẩn trương tâm cũng không nhịn được phanh phanh nhảy loạn, một lúc nàng nghĩ đến đại điện đứng phu quân, lập tức nghĩ đến gia đình của mình. Nhưng là kia thao thao nhiệt lưu dục hỏa, càng làm cho nàng nghĩ đến ngày xưa sinh hoạt vợ chồng, há hốc mồm Nam Cung Dật Ngọc không có nuốt nước miếng, ngày thường đoan trang thành thạo hào phóng cao quý xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lại nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Có lẽ nàng là muốn dùng mượn này nước miếng đến tưới tắt chính mình dục vọng trong lòng a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tại thở dốc bên trong, nâng lên chính mình tay ngọc, tưởng cởi cái yếm, làm chính mình lộ ra a, làm hắn nhìn xong. Làm hắn vừa lòng rời đi a, nàng tưởng, tay ngọc liền xoa lên hai vú. Nha. Một chút nhẹ nhàng chạm đến, làm xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, tại sao có thể như vậy? Vuốt ve vú hai tay không bao giờ nữa khẳng rời đi hai vú rồi. Tựa như hai tay vừa ly khai, kia đoàn hừng hực ngọn lửa sẽ đem chính mình hoàn toàn thiêu đốt một chút, chỉ có âu yếm mới có thể làm cho núi ngọc nhiệt độ thoáng rơi chậm lại. Chính mình đã nghĩ ấn hai cái A, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tưởng. Khả xoa bóp hai cái, nàng rồi đột nhiên phát hiện trong tiểu huyệt giống như đều biết con kiến đang nhẹ nhàng bò qua, thiên thiên râu hơi hơi vuốt ve khô cạn mà điệp nhăn thành thịt, cảm giác từ bên tai bỗng nhiên từ dưới âm nhanh chóng truyền lên. Trời ạ, thân mình như thế nào nóng như vậy, kia? Kia tại sao có thể như vậy? Ta thật là nhớ. Một cái ý niệm trong đầu nhẹ nhàng tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương não bộ xẹt qua. Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi một chút. Hắn phỏng chừng xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đã là dục hỏa trên người, bởi vậy hắn vận khởi kinh công lập tức vọt đến Dương Ngưng Hương trước người của, nhẹ giọng cười nói, phu nhân, cần phải tại hạ hỗ trợ sao? Muốn, không. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đầu óc tràn đầy dãy dụa. Gò má nàng đỏ tươi, miếm chặt đôi môi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Phu nhân kia cứ tiếp tục cởi A. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói. Cởi A. Cởi A. Nam Cung Dật Ngọc âm thanh phản phất có ma lực giống như, tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương não bộ nhẹ nhàng quanh quẩn. Nàng hai tay kịch liệt chà sát nhào nặng bộ ngực sữa, tại chà sát nhào nặng trung tướng cái yếm cầm xuống, trung gian nhảy bắn ra một đôi lồng lộng chiến trắng nõn viên thịt. Hạ thân đâu này? Nhìn không ngừng vuốt ve chính mình vú xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng hỏi nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không phủ một cái sờ à? Nam Cung Dật Ngọc nói xong, một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở vậy không có một tia một đường che lấp vũ phía trên, tay hắn nhẹ mà không cấp vuốt ve. Bàn tay ở giữa truyền đến một trận cứng rắn rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn đầy co giãn tuyệt vời xúc cảm giác, làm người ta huyết mạch sôi sục. Hắn nhẹ nhàng dùng hai cây ngón tay khẽ vuốt kia rất tự hào núi ngọc đỉnh núi. Đánh vòng khẽ vuốt nhào nặng áp, hai cây ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kia động tình sung huyết cương anh đào, ôm nhu mà có kỹ xảo một trận véo nhẹ tế nhào nặng. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bị kia theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng vệ. Một lòng cho nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, toàn thân yêu kiều mềm mại vô lực, nhẹ nhàng tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, tài bất trí sụi lơ trên mặt đất, trong đầu từng đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm. Nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thể. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đói khát đã lâu dục niệm mãnh liệt vồ đến, ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, nhỏ giọng Nha Di nói, đừng, chớ có sờ, ta, phu quân ta ở dưới mặt. Nam Cung Dật Ngọc nghe lời dừng tay. Kia vú lại thuận thế trở nên cực kỳ nóng bỏng, hơn nữa cực kỳ ngứa. Tại sao có thể như vậy? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tại tình dục trung không dưới nghĩ lại. Dùng tay gắt gao trảo Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to hung hăng đặt tại chính mình vũ phía trên. Lúc này vô tiếng thắng có thanh âm, tâm sự của nàng bạo lộ không hề nghi ngờ. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, Chung phu nhân, ngươi đây là có chuyện gì à? Đây cũng không phải là tại hạ chủ động muốn sờ đó à? Ta! Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương xấu hổ vô cùng. Không biết nói cái gì mới hảo. Ngươi không mời ta. Ta khả chắc là sẽ không sờ nha. Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng cười xấu xa nói. Ta. Là ta mời ngươi sờ. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương mềm mại nói. Gặp Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dường như tùng một hơi, nàng tà tà tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, nhìn kia bị miếng vải đen che mặt, đột nhiên giơ tay lên, đem miếng vải đen xả xuống. Ngươi là. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kinh ngạc nói. Bởi vì xuất hiện tại trước mặt nam tử bộ dáng thật sự tuổi còn rất trẻ quá anh tuấn, nam tử tuổi trẻ được có thể làm con trai của nàng rồi, hơn nữa còn trẻ như vậy võ công cứ như vậy hảo, cho nên nàng hết sức kinh ngạc. Ta không phải phu quân của ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc cũng không có để ý thân phận bạo lộ, ngược lại cười nói, ta cái bộ dáng này, làm phu quân của ngươi cũng không sai a. Nam Cung Dật Ngọc không đợi xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nói nữa. Cúi đầu hướng nàng xinh đẹp môi hồng hôn đi, môi hồng mềm mại làm cho người khác tâm đảng, hắn đói khát hút, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, ngay từ đầu xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương răng nanh nhắm chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng. Nhưng rất nhanh đôi môi tựa như hỏng mất đê điều giống như vô lực chống cự, mặc kệ bằng trừ qua người xâm lăng tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp siêu, xíu. Tùy ý Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm làm càng quấy. Liếm láp anh đào miệng nhỏ mỗi khắp ngõ ngách. Không bao lâu, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đã dần dần vứt bỏ rụt rè ngượng ngùng lý trí, lưỡi thơm nếu không thụ khống chế của mình, chủ động đưa ra, cắt cao triền cùng một chỗ, tay ngọc cũng chủ động quấn lên Nam Cung Dật Ngọc cổ. Thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Hảo phu nhân, ngươi nên cởi tiết khố rồi. Nam Cung Dật Ngọc nói. Ngươi như thế nào? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kích hôn sau, linh đài khôi phục một chút thanh minh. Ngươi nếu phản kháng. Chờ một chút chúng ta cũng chỉ cũng may ngươi phu quân trước mặt thật tốt làm một cuộc rồi. Nam Cung Dật Ngọc uy hiếp nói. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng bán là lo lắng, bán là khát vọng, lồng ngực thiêu đốt dục hỏa sau một lát đã đem này chút ít lý trí đốt cái không còn một mảnh. Nàng không người bỏ đi tiết khố, này xinh đẹp vưu vật chung khắp toàn thân trần trụi, trần như nhộng ngang dọc tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, vốn là bạch ngọc mỡ đông giống như thân thể bởi vì ngượng ngùng động tình phúc lên một tầng mỏng manh ửng hồng. Choáng váng nhuộm được phá lệ kiều diễm động lòng người, ngượng ngùng xấu hổ nơi riêng tư bạc vô che lấp bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, tâm hoảng ý loạn nàng chỉ có thể nhanh cũng tròn trịa hai chân thon dài, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh. Cố được mặt trên, không lo được phía dưới quẫn cảnh, hai tay che mặt, nhắm chặt đôi mắt đẹp, vừa kinh vừa sợ lại không thể làm gì, vài thập niên, nàng chưa từng bị người như thế đùa bẩn quá. Hảo phu nhân, ngươi muốn không? Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng nói. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nhịn không được trừng mắt một cái Nam Cung Dật Ngọc, nàng trong lòng ngượng ngùng, không chịu mở miệng, nhưng là thân thể lại rõ ràng bán đứng tâm sự. Một đôi tay ngọc tại Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to sau khi rời khỏi. Tiếp tục nhẹ nhàng chà sát nhào nặng này bộ ngực sữa, hai cái đùi không ngừng ma sát, tựa như chỉ có như vậy mới có thể tiết ra trong lòng ngập trời dục hỏa. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi ngồi xổm người xuống, theo xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tinh xảo bắt chân bắt đầu. Hôm qua mượt mà đầu gối, thẳng đến bắp đùi đầy đặn, nhất thời hôn đến nàng khe rãnh u cốc, trong chớp mắt, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương chỉ cảm thấy mật huyệt bên trong xuân triều bắt đầu khởi động, mật huyệt tựa như tràn đầy nhiệt khí. Khi tùng ung tùng rậm rạp cỏ thơm lập tức ướt sũng được rồi. Theo Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi từ chân hướng thượng liếm đi, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ngọc thể cao thấp mỗi giây thần kinh cũng bắt đầu phấn khởi, đương Nam Cung Dật Ngọc kia linh xà giống như đầu lưỡi đi vào bắp đùi của nàng nội trắc khi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương gắt gao khép kín mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được tím bầm, mà thân mình lại càng không tự chủ được vặn vẹo, tại đầu óc của nàng bên trong, chỉ có một ý niệm trong đầu chính là không cần kêu lên tiếng. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay đè chặt eo của nàng, đầu lưỡi không chút lưu tình theo xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đầy đặn tròn trịa đùi nhất thời triều cặp kia chân giao nhau nhô ra khâu cốc đi tới. A! Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kìm lòng không đặng phát ra một tiếng không thể áp lực trên rỉ. Ngay tại nàng khẩn trương đến cả người đều phải sôi trào khi, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người vượt qua nàng ướt nóng muốn ra khe rãnh u cốc, đi vào nàng trơn nhẵn mềm mại trên bụng. Tại nàng mê người rốn thượng trượt đi đảo quanh về sau nhất thời liếm hướng về phía nàng kia đối với to lớn cao ngất nhũ phong. Tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không ngừng rung rẩy rung bên trong, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đi vào nàng to lớn nhũ phong phần dưới, dùng cái mũi cùng môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn nhũ phong viền dưới, toàn bộ tuyết trắng no đủ vú cho nên rất nhỏ chấn chiến. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương viên kia thực mà cao ngất nhũ phong, chưa bao giờ có về phía thượng đứng vững. Quần vú màu hồng đang không ngừng khuếch trương, mà đầu vú sớm sung huyết cương cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa như vậy. Tùy thời đều sẽ theo tình dục mà phun trào. Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc không kềm chế được, nhất miệng ngậm chặt xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương một cái tuyết nhũ, điên cuồng liếm phủi mút vào, trên tay tắt đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong. Tận tình chà sát nhào nặng vỗ về chơi đùa. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nguyên lai nhắm chặt mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng nõn hai gò má thượng bất tri bất giác liền nhuộm lên hai xóa sạch diễm lệ màu hồng. Có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, đầy đặn cao ngất hai vú tại Nam Cung Dật Ngọc không ngừng xoa lấy xuống, giống thẹn thùng thiếu nữ như vậy khoác lên hồng phấn sa cân. Hai điểm đỏ sẫm anh đào cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng đứng lên, màu mỡ mật huyệt khe rãnh trước mặt, óng ánh sền sệt dâm thủy lại càng sớm róc rách chảy ra đến. A! Đột nhiên rung động làm xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lại nhịn không được hô lên thanh âm. Nàng không thể nào phát tiết mãnh liệt này đánh sâu, chỉ có thể một tay che miệng, không khỏi vặn vẹo mượt mà ngọc thể, như vậy lạc mềm buộc chặt treo chọc. Đối với một cái hổ lang tuổi thành thục mỹ phụ tới nói không thể nghi ngờ là tàn khốc. Không đến mấy, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kia giấu ở to lớn no đủ nhũ phong chỗ sâu khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang vẻ kích động, mang một tia sung sướng, mang một tia tham lam, nàng ham muốn đã mãnh liệt đến không người có thể khống chế bộ. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cảm thụ kia ma túy sung huyết sau càng thêm đứng thẳng, nàng run rẩy tựa đầu tả động bên phải diêu, phát ra cúi đầu rên rỉ. Chương 65, dâm đảng Dương Ngưng Hương, tiểu mỹ nhân. Ta bắt đầu thực yêu thích coi trọng ngươi rồi. Nam Cung Dật Ngọc tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bên tai nói, bỗng nhiên hai tay hắn trảo xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương liễu eo, đem nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng hướng trên trời nhất đưa, hai chân rời tách. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không tự chủ được đưa ra tay ngọc, ngăn đón Nam Cung Dật Ngọc cổ, để bảo trì cân bằng. Nam Cung Dật Ngọc đem xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thân mình đưa đến bán không, lại đột nhiên xuống, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không rõ ràng cho lắm. Đùi phân đến giống bạch tuộc như vậy, chặt chẽ bám vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, mà Nam Cung Dật Ngọc không biết lúc nào đã lui xuống quần, côn thịt đột nhiên đứng thẳng, to như sắt gậy giống như, cứ như vậy thẳng tắp cắm vào xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tiểu huyệt bên trong. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương mật huyệt không chịu nổi kích thích, ngượng ngùng xấu hổ dâm thủy không ngừng róc rách trào ra, Nam Cung Dật Ngọc nhất thương trung, côn thịt ngạnh sinh sinh trực đảo hoàng long cắm đến cuối, mặc dù khâu hẹp động nhanh. Nhưng tràn ra ướt nóng, mềm mại tràn đầy co giãn mỹ huyệt, vẫn tràn đầy đem thịt của hắn gậy nuốt vào, lập tức toàn bộ tẩn chưa, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hoa kính thật dài a. Nam Cung Dật Ngọc thắng đến xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dũng đạo chỗ sâu thời điểm. Cổ họng của hắn cũng kìm lòng không đặng hô lên một tiếng, nha. Rất thư thái, thần tiên giống như cảm giác, hắn âm thanh vừa mới hô lên, đã bị bối rối xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cho che lại. Cầu ngươi, không cần lớn như vậy tiếng. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thở gấp này nói. Ta đây có chỗ tốt gì à? Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng hỏi nói. Ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dịu một trừng mắt nhìn một chút Nam Cung Dật Ngọc, trong lòng hơi hơi phát khổ. Ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ưu việt? Nếu như ta đem ngươi làm đến 5 lần cao trào, về sau ngươi hãy cùng ta đi, nếu không chúng ta tựa như người bình thường như vậy, đương sự tình gì không có phát sinh, như thế nào đây? Nam Cung Dật Ngọc tưởng đến một chút nói. Đã đến trình độ này, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đành phải gật đầu bất đắc dĩ, dù sao nam tử nói là muốn tới 5 lần cao trào, nàng ở phương diện này là người từng trải, phu quân của mình tại thành thân nhiều năm như vậy. Chỉ cho chính mình mang đến quá một lần cao trào, bình thường chính mình vừa mới quật khởi, phu quân thì không được, cho nên tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương quan niệm trước mặt, lại mạnh mẽ nam tử tối đa cũng chỉ có thể cho nữ nhân một lần cao trào mà thôi. Mà trước mắt nam tử nói muốn cho chính mình 5 lần cao trào, đây là tưởng cũng không thể tưởng, cho nên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt xâm nhập mật huyệt, cảm giác thịt của mình gậy giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại. Nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, thành thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích do dự co rút, giống như ngọc trai như vậy, hút thịt của hắn gậy, lại ma lại tô, mấu chốt là mật huyệt xinh đẹp non mềm, thích trật tinh tế, hắn cảm giác được rất thư thái. Mà bạn theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tiến vào, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dâm thủy ồ ồ không ngừng chảy ra đến. A. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cắn chặt hàm răng, thứ nhất là sợ lên tiếng, bị phu quân nghe được, nhị tới cũng như là không chịu nổi này đột đến hung mãnh xâm nhập. Nàng đôi mi thanh tú khẩn túc, nước mắt giàn giụa, mảnh mai giống như phong trung tế liễu, làm vốn là muốn bốn phía thảo phạt Nam Cung Dật Ngọc không khỏi dâng lên vô hạn nhu tình. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hoa kính hẹp dài, nhất giống như nam nhân rất nhanh liền tả thân thể. Còn có chính là Trung Nghĩa theo đến đều không có khai phá vào sâu như vậy quá, rồi đột nhiên bị côn thịt liều mạng đâm vào, có chút chịu không nổi, Nam Cung Dật Ngọc cuốn quyết ngừng xuống, tay miệng tề dùng, đối với xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương âu yếm, khi hắn âu yếm dưới, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cảm giác được kia đau đớn dần dần đánh tan, ngượng ngùng nan kham lặng im bên trong. Chỗ hạ thể thô to nóng bỏng côn thịt đem hoa kính cuộc so tài cái nghiêm nghiêm thật thật, truyền đến mãn phòng phong phú cảm cùng từng trận tê dại, sương mù hai mắt đẫm lệ chậm rãi chuyển thành một mảnh lưu luyến, kia khuê vi đã lâu mất hồn khoái cảm đem nàng tích lũy áp lực tính dục toàn bộ treo chọc. Nàng xuân tình phục xí, nũng nịu thở gấp, bất giác trung chủ động nhéo hạ thân thể, liễu eo mông bự chân thành lắc lư, hưởng thụ côn thịt sử cùng mật huyệt ma sát sở mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này nàng giống như một đóa mặt cho người ngắt lấy kiều hoa. Ngượng ngùng nhu nhược, lại khát vọng trời hạn gặp mưa dễ chịu. Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên có thể thể hội xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hiện tại phản ứng cùng cần phải, trong lòng âm thầm đắc ý, có chút biết rõ chốn cũ hỏi nói. Hảo phu nhân, vẫn còn đau không? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nghe vậy vô cùng ngượng ngùng, thở gấp nỉ non nói, đã. Không đau. Chính là trước mặt có chút ngứa. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa một chút cố ý nói, hảo phu nhân. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Người tốt, ngươi giúp thiếp a. Nha. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể chỗ sâu côn thịt, nóng bỏng thô to, cứng trắng hùng vĩ, nó dường như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân phát hào thi lệnh. Liền rụt rịch nóng lòng muốn thử, phân thân tự động. Chính mình gắt gao kẹp chặt cũng chẳng ăn thua gì, làm nàng không cách nào kiềm chế phát ra nhất tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc dò đường to lớn đại quy đầu tìm được mẫn cảm ướt nóng hoa tâm. Tại Mỹ huyệt thành thịt nắm chặt hạ đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ rung cộng minh, cùng côn thịt ngươi tới ta đi cho nhau liếm mút. Hắn biết rõ xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đã đói khát muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo. Nàng cần phải Nam Cung Dật Ngọc vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt, gột rửa nàng làm hiền thê lương mẫu trinh tiết xấu hổ, dùng hữu lực nhất rút ra đút vào, nhanh chóng nhất tiến lên, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Nam cung giật ngọc ngậm vào xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tại phối hợp vặn vẹo ở giữa chiến nguy nguy chớp lên một cái to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào gặm cắm, một bên đại lực cử kéo xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thân hình. Mãnh liệt cường hãn thảo phạt nàng mẫn cảm tiểu huyệt hoa tâm. Nam cung giật ngọc không hề trêu đùa, dần dần thông thả cắm đưa, cùng sử dụng giày lồng ngực kề sát ở xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kia một đôi cứng rắn tức giận tủng. Trơn mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, đè ép cọ sát, rất sảng khoái, chưa thỏa mãn dục vọng thành thục nữ thể tình dục giống lửa giống như sôi trào, khi hắn mài đến cọ đi, chậm quất nhẹ đưa châm ngòi xuống, cẩn thận đầu vú dơ cao. Mê người thân thể kịch liệt vặn vẹo, đỏ tươi ướt át đôi môi hơi hơi mở ra, phun ra làm người ta mê say âm thanh, eo vong tình lay động, phối hợp xâm nhập trong thân thể côn thịt. Nhìn đến bị côn thịt nhô lên cao quý hào phóng hiền thục xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không chịu nổi tình dục đốt người. Không ngừng than nhẹ ra âm thanh dâm đảng, Nam cung giật ngọc biết chính mình đã đem nàng dẫn vào nam nữ giường tre trung gian như si như cùng kích tình bên trong, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tại động đào nguyên của nàng tiến lui lui. Thẳng đem xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương quất chọc vào chết đi sống đến. Nhìn đến xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương vứt bỏ hết thảy dâm đảng bộ dáng, Nam cung giật ngọc tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực nói, liên tiếp mãnh lực rút ra đút vào. Ký ký xâm nhập động thịt chỗ sâu, va chạm mẫn cảm hoa tâm, tiểu huyệt dâm thủy tràn ra giống như hồng thủy vỡ đê, ứng hợp rắn chắc bụng không ngừng va chạm tuyết trắng phần mu, phát ra ba ba vang tiếng. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cuối cùng tại Nam cung giật ngọc dưới hông nếm được trước nay chưa từng có cá nước thân mật. Nhịn không được âm đạo truyền đến từng trận chua ngứa tê dại khoái cảm, hơi thở hỗn hển, tuyệt vời rên rỉ, a a. Nam cung giật ngọc nhìn tại chính mình dưới hông bị thịt của mình gậy chọc vào nũng nịu uyển chuyển, liều chết xu nịnh xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương. Trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm, làm hắn càng hăng say tiến lên, ký thống khổ lại thư sướng tuyệt vời khoái cảm làm nàng phát ra không biết vì sao nũng nịu rên rỉ phóng đảng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại, nũng nịu thở gấp. Rên rỉ, người tốt. Nhẹ chút. A. Lực mạnh chút. A. Hảo phu nhân, ngươi khả thoải mái a. Nam cung giật ngọc một bên rút ra đút vào một bên hỏi nói. Thật thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương vong tình trả lời. Khi ngươi có bằng lòng vĩnh cửu làm phu nhân của ta sao? Nam cung giật ngọc tiếp tục nói. Ta. A. Tại Nam cung giật ngọc không ngừng đùa xuống, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bạch ngọc mở đông giống như ngọc thể phím hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng càng không ngừng ai ai hừ hừ, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoang ái thân thể trong khoái cảm. Dục hỏa tăng vọt, đói khát dâm loạn xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dùng hai chân thật chặt ôm lấy Nam cung giật ngọc hổ eo, mặc kệ từ tuổi trẻ Nam cung giật ngọc quất cắm ở nàng thành thục diễm lệ thân thể thượng. Một chút cuồng xoay phối hợp hắn lay động rút ra đút vào thân eo. Hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia ba đào mãnh liệt nhục dục trong khoái cảm, lúc này nàng thật là nhớ hát vang vui mừng hát, lại không biết đạo vì sao chính là tiềm thức, kiệt lực cắn chặt hàm răng, làm này âm thanh dâm đảng. Cuối cùng chỉ hóa thành nga nga a a nhẹ ca. Nam cung giật ngọc côn thịt không chút nào gián đoạn tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương mật huyệt tiến lui lui. Dính đầy ống ánh sáng dâm thủy, hơn nữa không ngừng phát ra ầm ập ầm ập. Âm thanh, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương chỉ cảm thấy mật huyệt hoa tâm bị chọc vào nóng bỏng, nhãn mạo kim tinh, hồn tiêu phách tán, một lần lại một lần ở bể dục phong ba trung lên lên xuống xuống. Cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi nơi lẻn. Nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn chiến ngâm. Động thịt bên trong một trận co rút, ấm áp nị hoặc dâm thủy giống mở thủy xiết như vậy phun vãi ra. Nhiệt năng đội lên hoa tâm chỗ sâu to lớn đại quy đầu, Nam cung giật ngọc cũng thoải mái không nghĩ lại khống chế vậy có như cởi cương giả mã giống như tính dục. Côn thịt tại một trận phát rung sau, tinh quang vừa mở, đại cổ chích nhiệt nham thạch nóng chảy mạnh mẽ phúng xạ vào nàng kia non mềm mẫn cảm tử cung ở trong. Bỗng đến xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lại hoa tâm co rút cao trào tập đến. Từng cổ hỗn hợp nam nữ ấm áp dính trật dâm thủy từ dưới thân thể chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm thân thể hai người chỗ giao hợp. Một lần, lại một lần nữa, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đã không biết là lần thứ mấy cao triều, mơ mơ màng màng bên trong, tựa như đây đã là lần thứ 8 cao triều, nàng đã thích quên mất toàn bộ. Chi chậm chậm tâm thanh theo tấm ngăn đã u cô lát xuống. Thỉnh thoảng còn có nữ tử cúi đầu ngâm sướng, cùng quăng cổ chạm vào nhau, ba ba, thanh âm, cửa đại điện hai người, nhất thời liền biết tấm ngăn thượng xảy ra chuyện gì, nữ ngượng ngùng, nam hướng tới, nhưng là nếu nam kia biết nội tình, chỉ sợ cũng rốt cuộc hướng tới không đi lên. Vì bố đang nhẹ nhàng rung rung, tấm ngăn tại, xèo xèo, vui mừng hát, tấm ngăn mặt sau đắm chìm trong sung sướng trung nam nữ, nam là lưng hổ hùng eo, tinh thần chấn hưng đứng tấm ngăn thượng, chày sắt, gậy sắt hoành súc, côn thịt thẳng theo hoa tâm. Nữ chính là hương thấm mồ hôi, quỳnh nước tùy ý, vốn là không lớn mắt xếp tình lại càng giống như bế giống như mị, lông mi thật dài che tại kia thu thủy di nhân giống như đôi mắt thượng, làm con mắt sáng trung lóe ra quyến rũ. Giống như che lên một mảnh hắc sa, như sương mù như vậy, làm người ta sau khi nhìn thấy, liền rơi xuống trong này khó có thể tự kềm chế. Chung Lệ cùng ca ca Tào Bang Bang chủ Chung Nghĩa mới vừa tiến vào đại điện, đã bị mạc danh kỳ diệu điểm huyệt nói. Tại huyệt đạo vừa mới bị điểm cái kia một chốc kia, nàng tâm nhịn không được là một thời gian uể oải cùng lo lắng, không biết mình là không phải cũng rơi đến đó hai cái phá hư tay của người, nhưng là đợi một lúc, thủy chung không ai đứng ra đến. Đại điện này vẫn là im ắng, là ai đã hạ thủ? Hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì? Chung Lệ không ngừng tự hỏi vấn đề này, ánh mắt nàng chung quanh đánh giá đại điện, này đại điện niên đại một lúc lâu, nóc nhà thượng cái ruồi đã bị năm tháng vẽ lên u hoàng dấu vết. Đỉnh thượng ngói đỏ chắc cũng là tàn phá không được đầy đủ, ẩn ẩn đều biết con ánh sáng chiếu xuống, ở trên mặt đất hình thành một đám hình tròn vết lốm đốm, tại kia tàn phá địa phương có mấy cái mạng nhện đón gió rung rung. Cho nhân một loại nói không ra cô tịch cảm giác, đại điện chính phía trước là một cái bụng bự Phật Di Lặc, vốn xác nhận kim trang Phật tổ, tựa như cũng thoát khỏi ánh vàng rực rỡ áo cà sa đổi lại thổ hoàng sắc tăng bào. Chỉ có nụ cười kia khả cúc thần thái. Tại sâu kín năm tháng y nguyên, này Phật tổ trên đầu mặt là một cái lầu cát như vậy không gian, một cái tấm ngăn, nhất liêm vi bố. Bị địch nhân điểm huyệt nói, khả địch nhân nhưng thủy chung không ra, Chung Lệ nguyên tưởng rằng địch nhân là cố ý trêu đùa. Khả thi ở giữa kéo dài sau, nàng lại cảm thấy không giống, nếu địch nhân thật là có ý trêu cợt chính mình, như thế nào lại thủy chung không hiện ra đâu rồi? Đang ở nàng suy tư thời điểm, đợi nhiên nghe được tấm ngăn. Xèo xèo. Âm thanh. Tấm ngăn trên có nhân. Chung Lệ trong lòng tưởng, nàng quét mắt bên người ca ca Tào Bang Bang chủ Chung Nghĩa, thấy hắn cũng nhìn về phía chính mình, nói vậy hắn cũng nghĩ như vậy. Này âm thanh chính là ngắn ngủi một chút. Đại điện lại lần nữa quy về một mảnh tĩnh lặng bên trong, chẳng lẽ là chính mình nghe lầm, hoặc là, mặt trên bất quá là nhất con chuột. Lại đợi một hồi, kẻo kẹt chi tâm thanh có một lần vang lên, mà bạn theo tấm ngăn vui mừng hát. Có thể rõ ràng nghe được nhất nữ tử tiếng rên rỉ, này âm thanh mị đến trong xương tủy, làm Chung Lệ trong lòng nhịn không được tạo nên một tia gợn sóng, vốn treo ở cổ họng tâm, cũng ở đây rên rỉ trung một lần nữa trở xuống đến trong bụng. Thẳng thắn nhảy lên. Chung Lệ không là cái gì kinh nghiệm sống chưa nhiều con nhóc, mặc dù 35 tuổi hay là Vân Anh chưa gả. Bất quá có một số việc có thể tại thư thượng biết, nàng đang nghe âm thanh cái kia trong chớp mắt. Liền phân biệt đi ra, này âm thanh không là cái gì sau khi trọng thương thống khổ thanh âm, mà là sung sướng thanh âm, là đang thỏa mãn sinh lý cần phải trung hưng phấn thanh âm, mặt của nàng lập tức đỏ, trong lòng không khỏi gắt một cái. Người nào, vô lại như vậy, lại đang tự bên trong miếu làm loại này dèm pha, nàng muốn đem lỗ tai bỏ vào thượng, không đi nghe âm thanh dâm đảng. Nhưng là nàng bị điểm huyệt nói, đi lại không đi được, động lại không động được, chỉ có thể như vậy trực lăng lăng nghe. Dần dần, Chung Lệ hô hấp cũng không nhịn được dồn dập, vừa động cũng không thể động thân mình có nhiều chỗ dần dần ngứa, vốn chỉ cần chú ý tập trung tinh lực dụng tâm đi đánh sâu huyệt nói, này đó ngứa thực dễ dàng có thể bị di vong rơi. Nhưng là tại đây một tiếng nhợt nhạt trên rỉ tiếng bên trong, nàng sao có thể như vậy chuyên tâm tập trung tinh lực rồi, vì thế một chỗ ngứa rơi vào tay một chỗ khác phương, chỉ chốc lát, toàn thân đã cảm thấy nóng hầm hập. Thân mình giống như ra một tầng mồ hôi rịn như vậy, dinh dính vô cùng không thoải mái. Chung Lệ liếc mắt ca ca Chung Nghĩa, này Chung Nghĩa dường như tại từng miếng nuốt nước miếng, nàng nhẹ nhàng thầm mắng một câu, nhìn đến nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Nàng trong lòng nghĩ, bỗng nhiên liền thấy kia vi bố nhoáng lên một cái, giống bị gió thổi như vậy, mặc dù nàng trong lòng tại thầm mắng này cẩu nam nữ, tính là nhanh không nhịn nổi muốn làm sự tình, có thể về nhà hoặc là trong khách sạn A. Cư nhiên chạy đến này đến đánh giả chiến, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Có thể có câu nói đầu tiên là người đều là tò mò, Chung Lệ trong lòng mặc dù nhiên tại thầm mắng, nhưng là ánh mắt lại có phải hay không triều vi bố phiêu hơn mấy mắt. Tưởng xem ở trong đó rốt cuộc là đang làm gì, nam nhân này cũng quá mạnh đi à nha, giống như nữ nhân kia giống như cũng gọi hơn nửa canh giờ đi à nha, đáng tiếc kia vi bố chỉ hơi hơi run run, vi bố sau cảnh sắc. Nàng là như vậy cũng nhìn không tới. Hiện tại vi bố giống như bị gió thổi mở, Chung Lệ nhanh đi nhìn, kết quả bên trong là tối om cái gì cũng không thấy được, nàng trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, hai gì một chút, nàng đột nhiên nghe được gáy một trận gió tiếng truyền đến. Đi theo cổ đau xót, ánh mắt tối sầm, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Nghe đến đại điện, phù phù phù phù, hai thanh âm, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương mềm nhũng phù dắt vi bố dây thừng, giọng dịu dàng kêu nói, ngươi. Ngươi đem bọn họ đều giết. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu mỹ nhân, làm sao biết chứ, yên tâm đi, ta không giết bọn chúng đi, bất quá tiểu mỹ nhân, ngươi tính toán như thế nào cùng ta hợp lại a? Chúng ta là không phải tìm một chỗ tại đại chiến một trận a. Vừa rồi chỗ kia bụi nhiều lắm, ta đều còn không có thi triển ra, đợi sau khi thứ đến trên giường, vi phu vẫn còn có rất nhiều hoa khác hình dạng, cam đoan phu nhân ngươi vừa lòng. Nam Cung Dật Ngọc nói. Ngươi! Ai muốn cùng ngươi lại? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ngượng ngùng ngừng nói, liếc nhìn ngã nhào trên đất thượng phu quân Chung Nghĩa, trong lòng là một trận hoảng quý. Nhưng là tại hoảng quý bên trong, nàng lại nhịn không được liếc nhìn Nam Cung Dật Ngọc, hồng ngọc giống như mặt đẹp nhất thời lại càng kiều diễm động lòng người. Nàng thét chói tai đến, ngươi. Ngươi như thế nào không mặc quần áo à? Nàng xấu hổ liếc nhìn Nam Cung Dật Ngọc dưới hông liên tiếp gật đầu cung thịt, lại là thẹn thùng lại là kinh ngạc. Quần áo của ta không phải tại ngươi cầm trong tay nha. Ngươi không để cho ta lại từ thế nào tìm y phục mặc đâu rồi? Nếu không ta đem mỹ nhân kia quần áo cởi đến tạm thời mượn đến dùng một chút. Sau khi nói xong, Trân Nam Cung Dật Ngọc sẽ cung hạ thân tử, đi cởi Chung Lệ quần áo. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nhất thời nóng nảy, mình đã như vậy, há có thể. Há có thể hại tiểu cô A, nàng trong lòng đột nhiên phủ định nói, cũng không thể tính hại, thất chi cây dâu và cây du thu chi đông ngung, mặc dù có chút thực xin lỗi phu quân. Nhưng là, cùng hắn cùng một chỗ, cái loại này khoái hoạt cũng là theo đến đều chưa từng thể hội quá, này ngượng ngùng xấu hổ ý tưởng tại nàng não bộ rạch một cái mà qua, gặp Nam Cung Dật Ngọc muốn cởi Chung Lệ quần áo. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương chạy nhanh kêu nói, đừng, ta cho quần áo ngươi, thật sự là, tiểu lệ nhưng là Vân Anh chưa gả nữ tử, ngươi nghĩ như thế nào đi cởi y phục của nàng đâu rồi, thật muốn thoát, không phải ngươi muốn kết hôn nàng bất thành à. Ta đây đi thoát ngươi phu quân quần áo a, ta đến nhiều lần, nhìn rốt cuộc là của ta tiền vốn đại, hay là hắn tiền vốn đại. Nam Cung Dật Ngọc cười hì hì nói. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trên miệng nói không lại Nam Cung Dật Ngọc. Vội vàng đem y phục của hắn xuống phía dưới ném đi, nói, ngươi hay là xuyên ngươi y phục của mình a, đúng rồi, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì à? Tại sao lại xuất hiện ở này? Nam Cung Dật Ngọc tiếp lấy quần áo. Một bên xuyên một bên nói. Ngươi khả nhớ rõ ràng ngươi phu quân tên của ta gọi Nam Cung Dật Ngọc, về phần ta tại sao lại xuất hiện ở này, đương nhiên là vì tới cứu phu nhân ngươi a, bằng không ngươi bị đống cát đen song hùng vũ nhục, ta nhưng là sẽ đau lòng. Nam Cung Dật Ngọc. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tại miệng trung thì thào niệm vài cái Nam Cung Dật Ngọc tên, tựa như thực phải tên của hắn ký tại nội tâm giống như. Tiếp lấy nghe được hắn nói đến đống cát đen song hùng. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước đống cát đen song hùng gấu chó nói, nếu không lần trước tiểu tử kia phá hư chuyện tốt của ta liền sớm ăn thịt người. Nan đạo chính là Nam Cung Dật Ngọc hỏng rồi chuyện tốt của bọn hắn, vì thế Dương Ngưng Hương hỏi nói. Ngươi làm sao biết đạo hắc sa song hùng danh hào à? Ta lần trước mới phá hủy bọn họ ăn thịt người chuyện tốt, có thể không biết sao. Không thể tưởng được hôm nay cư nhiên lại gặp thượng bọn họ tưởng ăn thịt người rồi, nếu lại để cho ta nhìn thấy này hai hùng. Nhất định giết bọn chúng đi vì Võ Lâm trừ hại. Nam Cung Dật Ngọc tự tin nói, tự tin của hắn đương nhiên là có tiền vốn được rồi, tại kia khỏa thần kỳ thuốc cùng song tu đại pháp thay đổi sau, công phu của hắn đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là kinh nghiệm thực chiến không đủ, bất quá đối phó kia hai cái không nên thân đống cát đen song hùng, hắn tự nhiên là không dùng để ở trong mắt. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc dáng vẻ tự tin, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng khẽ động. Tự tin nam nhân là hấp dẫn nhất nữ nhân, tại nàng Vân Anh chưa gả lúc, cũng là dũng cảm trào dâng một cái tiểu nữ hiệp, từ gả cho Chung Nghĩa sau, dần dần bị đổi thành hiện tại loại này ôn nhu tính tình, Chung Nghĩa công phu không cao làm người hòa khí chính trực. Tự nhiên cũng không có cái gì khí phách rồi. Nữ nhân này nếu hiểu biết chữ nghĩa, khó tránh khỏi phán chính mình phu quân văn thải phong lưu, trạng nguyên tài, nếu nữ nhân này là công phu người yêu thích, nàng tự nhiên là yêu thích chính mình phu quân công phu càng cao càng hảo. Mặc đối với như vậy một cái hòa khí Chung Nghĩa, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng ít nhiều vẫn có điểm tiếc nuối. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đi lên đồng, sửng sốt một hồi, mới tại Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của Trung Tỉnh ngộ đến, nàng ngượng ngùng nói, vậy là ngươi Vu Sơn người địa phương sao? Không phải, tại hạ Nam Cung Thế Gia Thế Tử. Gia cư Hàng Châu. Nam Cung Dật Ngọc nói, từ cùng hắn hợp thể nữ nhân đều yêu thượng hắn, hắn tự nhiên cũng đem xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trở thành nữ nhân của mình, cho nên mới nói thẳng minh lai lịch của mình. Cái gì, ngươi là Nam Cung Thế Gia công tử? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kinh ngạc nói, nghĩ rằng khó trách võ công lợi hại như vậy, nguyên lai là giang hồ tứ đại thế gia đứng đầu Nam Cung Thế Gia công tử, đồng thời trong lòng lại có một chút tiếc nuối, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc thân phận. Có lẽ về sau đều sẽ không thấy được hắn, loại tiếc nuối này khiến cho nội tâm của nàng đột nhiên nhảy loạn một chút, nàng đạo cái này yêu thượng trước mắt này so chính mình nhỏ rất nhiều nam tử trẻ tuổi sao. Đúng vậy a, chẳng lẽ còn có giả à? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, đúng rồi, lúc trước đống cát đen song hùng tìm ngươi hỏi, hoàng đế nội kinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hơn nữa ta nhớ được các ngươi Tào giúp đã là tại Giang Chiết vùng. Các ngươi thì tại sao đến Vu Sơn bên này đâu này? Này, hoàng đế nội kinh, Nam Cung Dật Ngọc biết là thời kỳ thượng cổ Hiên Viên hoàng đế tu tập nội công, truyền thuyết Hiên Viên hoàng đế bởi vì tu tập môn công pháp này mới có thể ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng. Nếu này, hoàng đế nội kinh xuất hiện ở trên giang hồ rồi, như vậy giang hồ nhân sĩ nhất định sẽ vì tranh đoạt sách này mà gây chiến, bất quá hắn không nghĩ đến vậy thư tại sao phải tại Tào giúp. Cho nên mới hỏi xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao nàng đã trở thành nữ nhân của mình, Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên quan tâm. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương suy nghĩ một chút nói vậy ngươi cũng biết Tào giúp chuyện tình, lần này chúng ta là vì hộ tống chiếc Giang Phúc kiến lưỡng địa thuế ngân thượng kinh. Cho nên mới phải trên đường đi qua Vu Sơn, không nghĩ tới mới vừa gia nhập, liền phát sinh chuyện như vậy. Về phần cái gì kia, hoàng đế nội kinh, ta là nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không biết vì sao đống cát đen song hùng sẽ nói, hoàng đế bên trong kinh, tại chúng ta Tào giúp. Từ xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đơn giản vừa nói, Nam Cung Dật Ngọc xem như đại khái hiểu đến, này đống cát đen song hùng mới có thể bị người lừa gạt trước đi đối phó Tào giúp, sở hữu hiện tại việc cấp bách là phải tìm được đống cát đen song hùng hỏi rõ tin tức của bọn họ là thế nào đến. Mới có thể tìm được phía sau màn chính là cái người kia, vì thế Nam Cung Dật Ngọc nói, phu nhân, ta nghĩ đống cát đen song hùng hẳn là bị nhân lừa gạt, hiện tại chúng ta chỉ có truy thượng bọn họ, hỏi bọn hắn, hoàng đế nội kinh, tin tức là ai cho bọn hắn. Này mới có thể tìm được tưởng đối với các ngươi Tào giúp xuống tay phía sau màn chủ mưu. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nghe xong gật gật đầu, không đủ nàng lông mày lại trâu nói, nhưng là bây giờ đống cát đen song hùng đã đi rất lâu rồi. Vẫn còn như thế nào truy a, nếu. Nói, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trán hơi hơi nhất thấp, mặt đẹp ửng hồng, bộ dáng ngượng ngùng, tư thái động lòng người, nàng nói mặc dù không có nói xong, nhưng là trong lời nói kia ba phần oán trách ý cũng là bạo lộ không hề nghi ngờ. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lời ngầm không phải là nói, muốn không phải chúng ta hai cái tại đại điện này làm. Làm chuyện đó, làm sao có thể lãng phí dài như vậy thời gian đâu này. Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên minh bạch xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ý tứ. Hắn cười xấu xa nói, hảo phu nhân, giống như vừa rồi vi phu chỉ là muốn nhìn nhất nhìn ngươi thân thể, nhưng là phu nhân lại. Nam Cung Dật Ngọc tề mi lộng nhãn nói, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trán vi khẽ nâng lên, mắt phượng trừng mắt nhìn hắn một chút. Đưa ra trắng nõn tay nhỏ lập tức đặt tại Nam Cung Dật Ngọc miệng mặt trên, hờn dỗi nói, chán ghét, ta còn không phải trúng gian kế của ngươi, bị ngươi tên bại hoại này chiếm tiện nghi. Ha ha, hảo phu nhân, này không thể để cho chiếm tiện nghi a. Đây cũng là song phương đồng thời được lợi a, ta chủ động, có chủ động khoái hoạt, ngươi phối hợp, không phải cũng có phối hợp thư sướng sao? Nói sao ta giống như cũng không phải chủ động a. Nam Cung Dật Ngọc xấu xa cười nói. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương mặt đỏ lên. Sân nói, ngươi còn nói, bây giờ nói ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ? Chờ một chút ta đi tìm một chút đống cát đen song hùng, về phần làm sao tìm được, phu nhân ngươi cũng không cần quan tâm rồi, tóm lại ta nhất định có thể ở tìm được đống cát đen song hùng. Mà các ngươi hay là chạy nhanh hồi khách sạn A, mọi người hợp tại một khối, lực lượng cũng lớn một chút, vạn nhất thuế ngân bị đánh cướp, đến lúc đó sự tình khả không ổn. Nam Cung Dật Ngọc nói. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng suy nghĩ một chút tuyệt đối Nam Cung Dật Ngọc nói vô cùng đúng. Cũng không khuyên nữa nói, đảo mắt đảo qua vẫn đang hôn mê bất tỉnh Chung Nghĩa cùng Chung Lệ hỏi nói, kia hai người bọn họ làm sao bây giờ à? Nam Cung Dật Ngọc nói, hiện tại ta liền cứu tỉnh bọn họ tỉnh về sau, chúng ta thì nói ta đang truy tung đống cát đen song hùng trên đường. Thuận tiện cứu ngươi, chuẩn bị đưa ngươi hồi khách sạn thời điểm đi ngang qua miếu đổ nát. Nghe đến trong đại điện có âm thanh, đuổi đến tra nhìn chính hảo, vừa vặn thấy hai người bọn họ té xỉu trên đất thượng, sau đó liền cứu bọn họ. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương gật gật đầu, Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay cởi bỏ Chung Nghĩa cùng Chung Lệ huyệt nói, hai người được cứu tỉnh sau, bọn họ chính là đơn giản hỏi thăm một chút, Nam Cung Dật Ngọc cứu hai người trải qua, nghe xong hắn lý do thoái thác sau. Chung Nghĩa cùng Chung Lệ tự nhiên rất tin không nghi ngờ, tính là bọn họ có nghi vấn. Hoài nghi cũng không phải Nam Cung Dật Ngọc cùng Dương Ngưng Hương, mà là đang tưởng kia tấm ngăn thượng rốt cuộc là ai đang làm à. Mình là như thế nào bị đánh ngất xỉu? Bởi vì Nam Cung Dật Ngọc là Nam Cung Thế Gia Thế Tử, khi hắn sau khi nói xong, Chung Nghĩa cùng Chung Lệ là thập phần cảm tạ Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng nếu như các ngươi biết tình hình thực tế sau cũng không biết nghĩ như thế nào rồi. Tại cảm tạ xong sau, Chung Nghĩa, Chung Lệ, Dương Ngưng Hương tự nhiên là quay lại khách sạn, mà Nam Cung Dật Ngọc tắt khác đi một đường, chuẩn bị nơi nơi đi tìm một chút đống cát đen song hùng. Chương 66, khinh bạc mỹ nữ Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên không có khả năng chính mình đi tìm đống cát đen song hùng rồi. Hắn chuẩn bị lợi dụng tứ đại thế gia cùng quan phủ lực lượng đi tìm, ly khai miếu đổ nát, Nam Cung Dật Ngọc liền hướng trong thành đi đến, bởi vì thu phục Dương Ngưng Hương này thành thục mỹ phụ, cho nên hắn rất là cao hứng. Đột nhiên phía sau có xe ngựa âm thanh truyền đến. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng tránh ra đường, làm xe ngựa trước quá, ai ngờ đạo kia điều khiển xe ngựa nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc tại kia giống ngây ngô cười giống như, nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái, này đó Nam Cung Dật Ngọc nổi giận. Chính cao hứng tâm tình cũng mất, lòng nói ta cười cái gì, qua ngươi chuyện gì, dám trừng ta không nên ngươi xin lỗi không thể. Tưởng Nam Cung Dật Ngọc vội vàng, một trận lắc mình xuất hiện ở trước xe ngựa, đem đánh xe nhân hoảng sợ. Vội vàng dừng xe lập tức truyền đến nũng nịu tiếng, vương quản gia, sao lại thế này? Được xưng là vương người của quản gia vội vàng cười nói, không có việc gì, tiểu thanh cô nương, thỉnh nói cho chủ tử không có việc gì. Nam Cung Dật Ngọc nổi giận. Không có việc gì. Không có việc gì ngươi làm gì trừng ta. Rõ như ban ngày, ngươi cười được dâm đãng như vậy. Khẳng định tai họa rất nhiều nữ tử, nếu không ta cấp chạy đi, nhất định trước kết quả ngươi. Tráng hán hung hăng nói, đáng chết này trẻ tuổi nhân. Thiếu chút nữa kinh đến xe hai vị cô nương này khả có lai lịch lớn, hắn khả không thể trêu vào. Giết ta! Bằng ngươi! Có tính tình đi thử một chút, bản công tử kiếm cũng không phải là ăn chay. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận buồn bực. Chính mình như vậy nụ cười sáng lạn, cư nhiên bị người này trở thành cười dâm, hơn nữa còn nói hắn là dâm tặc, điều này làm cho đáy lòng của hắn một trận không cao hứng. Ngươi hù dọa ai đó? Tráng hán khinh thường nói, tưởng đến hắn liền đem Nam Cung Dật Ngọc trở thành một cái hoa hoa công tử rồi. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong mừng rỡ, gặp được đối thủ, hắn cố ý chọc giận được Dậm Chân, trong miệng tức giận nói, má nó, chạm vào coi trọng ngươi cái không sợ chết, hôm nay phi giáo huấn ngươi một chút, ngươi đừng đi a. Nói xong cũng chuẩn bị tiến lên giáo huấn tráng hán. Tiểu quỷ, ngươi đảm dám khinh thị ta cho ngươi chết rất khó nhìn. Tráng hán hoàn toàn nổi giận, đáng chết này hoa hoa công tử thật đúng là đem chính mình nhìn thành là kẻ yếu rồi, chính mình không nên thật tốt giáo huấn này không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi nhân. Ta sợ ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc rút ra eo hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm minh chi tiếng bắn thẳng đến ở đây nhân tâm bên trong, tráng hán cùng người trong xe trong lòng nhảy dựng, hảo kiếm. Tráng hán thụ đáng sợ kiếm minh sở kinh, lập tức gấp đôi cẩn thận, toàn thân chân khí lưu chuyển, cảnh giác nhìn Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc cũng nghiêm mặt, trừng tráng hán, hai người kéo lên khí thế của lập tức chạm vào nhau, oanh một tiếng. Hai người đồng thời lui về phía sau, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc là bảo kiếm phát lực, cho nên có vẻ thực nhẹ nhàng, mà tráng hán nhưng không có thần binh lợi khí, hắn lui ra phía sau rất nhiều, lúc này hai người chọi gà giống như nhìn đối phương. Chuẩn bị chính thức động thủ. Hai vị chậm đã, chuyện gì cũng từ từ. Một cái dịu dàng âm thanh làm hai người nghe thoải mái, cả người chân khí trong bất tri bất giác tán đi. Nam Cung Dật Ngọc thầm nghĩ, nữ tử này nội lực thật thâm hậu. Bất quá mình mới tụ một nửa công lực mà thôi. Xe ngựa hồng nhạc bố lan nhấc lên, hai nữ tử nhảy ra xuống xe, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt sáng ngời, hảo một cái mỹ nhân, người mặc tử thân thể lễ phục nhất định là tiểu thư. Như vậy xuyên thúy lục sắc đúng là thị nữ rồi, màu tím lễ phục nữ tử đen nhánh tú lệ tóc dài thật cao cuốn lên, ngũ quan tinh xảo, dáng người ngạo nhân, một đôi mê người con mắt dường như có thể nói, hơn nữa trước ngực môn quy lại càng Nam Cung Dật Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối. Khi hắn gặp qua nữ tử trung tuyệt đối cùng mẫu thân Đông Phương Thiến có liều mạng, ngạo nhân kiều rất, dường như chỗ sung yếu ra lễ phục. Bên cạnh thị nữ cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, tiếp qua vài năm tuyệt đối không kém, đây là Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy hai nàng sau ấn tượng đầu tiên. Háo sắc hắn nhất thời có đem cái này hai nữ tử thu vào túi trung chi ý tưởng. Ngượng ngùng, quấy rầy tiểu thư, thanh niên nhân này không đơn giản, hơn nữa rất có thể là một gãy hoa người, thỉnh tiểu thư cẩn thận. Vương quản gia nhìn tiểu thư hiện thân. Vội vàng đi qua nói cho tiểu thư. Vương quản gia dựa vào cái gì nói như thế? Thanh niên nhân này ánh mắt thuần khiết, tuyệt sẽ không là cái gì dâm tặc. Diễn Vô Song nói. Tiểu thư có chỗ không biết, này gia hỏa vừa rồi cười đến đó là nhất dâm đảng nha. Cho nên ta mới trừng mắt liếc hắn một cái, không nghĩ đến thanh niên nhân này nhưng lại đuổi theo lên, này mới động thủ đến. Diễn Vô Song gặp Vương quản gia nói như vậy, nhất thời đối với Nam Cung Dật Ngọc hứng thú. Xin hỏi thiếu hiệp. Vì sao là cùng Vương quản gia động thủ? Diễn Vô Song hỏi nói. Tiểu thư hỏi ngươi thì sao? Thị nữ Tiểu Thanh nhìn đến trước mắt trẻ tuổi tuấn tú nam tử thế nhưng nước miếng đều lưu xuống, lập tức đem hắn coi là đăng đồ tử, khẩu khí tự nhiên cũng không như thế nào hảo. Diễn Vô Song nghe vậy cho mày nói, Tiểu Thanh, không được vô lễ. Vâng, tiểu thư. Nghe tiểu thư khẩu khí tăng thêm, Tiểu Thanh lập tức im miệng, Nam Cung Dật Ngọc lấy kiếm, ngây ngốc không nói lời nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diễn Vô Song kiều nhũ. Công tử, ngươi làm sao có thể như vậy, nô gia hỏi ngươi thì sao? Mau hơn đến. Diễn Vô Song ánh mắt như nước long lanh lập tức nổi lên nhàn nhạt quang hoa. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của lập tức bị hấp dẫn ở, từng bước hướng Diễn Vô Song đi đến. Đương kiếm của hắn rơi ở trên mặt đất, nhưng cũng đi đến Diễn Vô Song trước mặt, nhìn trước mắt này tuấn tú nam tử, Diễn Vô Song tâm không khỏi nhảy dựng. Sắc mặt trở nên hồng, bất quá nàng lập tức khôi phục quá, tiếp tục thi triển ma môn mị công. Nàng muốn nhận phục Nam Cung Dật Ngọc. Đợi cho Nam Cung Dật Ngọc đến gần, Diễn Vô Song nhìn hai mắt vô thần hắn, hai mắt quang hoa lưu chuyển, cái miệng nhỏ trung truyền ra làm người ta hiện lên khốn âm thanh, ngươi tên là gì? Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy cố ý sửng sốt. Sau đó máy móc nói, Nam Cung Dật Ngọc. Quả nhiên là tên rất hay. Diễn Vô Song trong lòng thầm than, đột nhiên nàng liền nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc võ công cao thâm, cho dù mình cũng chưa từng thấy qua, bởi vậy nàng hỏi tiếp nói, sư tôn của ngươi là ai? Sư tôn là... Giống như Nam Cung Giật Ngọc tại dùng sức tưởng, hơn nữa vẻ mặt giống như hết sức thống khổ. Nói. Diễm Vô Song cơ hồ dùng tới cửu thành nội lực thi triển mị công, nàng nhất định phải biết Nam Cung Giật Ngọc sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhìn chân khí tràn ra ngoài, toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa Diễm Vô Song, thị nữ Tiểu Thanh Kinh nói, tiểu thư, không thể, ngươi bị thương. Vương quản gia nghe vậy sửng sốt, Tiểu Thanh, này là vì sao, tiểu thư làm sao có thể bị thương đến chính mình? Vừa không có công lực phản vệ. Tiểu Thanh khẽ nấc nói, là như thế này, làm tiểu thư mị công thi triển đến 10 tầng, bởi vì nhiều năm trước kia, tiểu thư vì cầu công lực tăng lên, lưu lại bệnh căn, cho nên khi công lực dùng đến 10 tầng về sau, không đến một lát, sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, do đó nguyên khí đại thương, ô ô. Tiểu thư, không cần a. Kia vì sao không ngăn lại tiểu thư? Vương quản nhà biết điều tình sao, cũng nóng nảy. Không phải ta không nghĩ, mà là không thể. Mị công động chuyển tới 8 phần sau, trừ phi thi công người bản nhân nguyện ý, nếu có nhân mạnh mẽ làm này dừng lại, công lực lập tức phản chấn trở về, thi công người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí có khả năng chết. Ô ô! Tiểu Thanh không một chút biện pháp, thương tâm nhìn tiểu thư, mà vương quản gia không nghĩ tới mị công sẽ có như thế khuyết điểm, đành phải cảnh giới, hắn cũng không muốn có người đem tiểu thư đánh gãy, nếu không đây chính là thực chịu không nổi rồi. Nam Cung Giật Ngọc vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, mà Diễm Vô Song Kiều Diễm Thượng cũng rịn ra đổ mồ hôi, nhìn còn chưa phải trả lời Nam Cung Giật Ngọc, nàng nhất ngoan tâm, sẽ đem công lực nhắc tới 10 thành. Nguy hiểm. Sự tình khẩn cấp. Nhìn trước mắt giai nhân đang muốn đem công lực vận đến cao nhất, Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên đem một bộ phận chân khí tụ tại mắt bộ, vô thần con mắt lập tức trở nên thâm thúy, sâu thẳm. Diễm Vô Song đột nhiên cảm giác được cặp kia thần bí ánh mắt của đem chính mình hết thảy đều hút vào, đột nhiên ở giữa, Nam Cung Giật Ngọc hai mắt sáng ngời, chính mình mị công bị phản chấn trở về, Diễm Vô Song chân hạ một cái lão đảo, lập tức miệng phun máu tươi. Nam Cung Giật Ngọc một tay lấy trước mắt giai nhân ôm lấy. Đột nhiên mà đến biến hóa, làm Tiểu Thanh kêu sợ hãi lên tiếng, vương quản gia sẽ xông lên giải cứu tiểu thư. Không nên lộn xộn. Bằng không nói cũng đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Nam Cung Giật Ngọc uống nói, ném chuột sợ vỡ đồ, hai người lập tức đứng thẳng bất động. Chắc gao nhìn bị thương tiểu thư, ngươi muốn thế nào? Tiểu Thanh sợ nói. Không cần nhiều việc, ta không muốn thế nào, thấy cái gì đều không cần lên tiếng, nếu không ta lập tức phát lực đem tiểu thư nhà ngươi đánh chết. Nam Cung Giật Ngọc hung tợn nói, Tiểu Thanh nghe vậy, lập tức dùng tay nhỏ đem miệng mình chận thường. Để tránh phát ra âm thanh, do đó đánh tức giận trước mắt bắt được hạ tỷ trẻ tuổi nhân, đối với tiểu thư bất lợi. Nam Cung Giật Ngọc ôm trước mắt mỹ nhân, làm nàng lưng đối với chính mình, trêu đùa nói, ngươi tại sao muốn đối với ta thi triển mị công? Hơn nữa dường như tưởng phá hủy thần kinh của ta. Hắn một bên hỏi, một bên dùng tay nhẹ nhào nặng Diễm Vô Song phong nhũ, bất quá trên tay một tia mạnh mẽ chân khí cũng rơi vào tay Diễm Vô Song trong thân thể. Vì này thua thông bị nghẹt kinh mạch. Cũng làm quay cuồng khí huyết bình tĩnh xuống, toàn thân tùy ý chân khí, cũng bị này đó ngoại đến chân khí chế, chậm rãi trở về căn nguyên. Tiểu Thanh tắt mở to hai mắt nhìn lớn mật trẻ tuổi nhân, hắn cũng dám khinh bạc tiểu thư. Hơn nữa cặp kia chán ghét tay thế nhưng với vào tiểu thư quần áo, tại tiểu thư theo không có người chạm qua bộ ngực càng không ngừng động, kỳ quái hơn là luôn luôn giữ sự trong sạch tự hảo tiểu thư thế nhưng không ngăn lại. Như thế ngượng ngùng xấu hổ động tác. Lập tức làm vương quản gia nghiêng đi mặt, Tiểu Thanh cũng xấu hổ dùng tay nhỏ che một đôi ngập nước mắt to, bất quá tò mò tiểu nha đầu hay là từ khe hở nhìn người trẻ tuổi động tác, cứ việc vương quản gia cùng Tiểu Thanh tức giận tiểu thư bị chiếm tiện nghi. Bất quá bọn hắn không có cách nào. Tiểu Thanh nghĩ lầm rồi, không phải Diễm Vô Song không nghĩ ngăn lại người tuổi trẻ trước mắt chiếm tiện nghi của mình, mà là không thể, bởi vì Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên phản chấn. Nàng cửu thành công lực lập tức cho nàng tạo thành nghiêm trọng thương thế. Nàng toàn thân căn bản không một lực nói, hơn nữa nàng liền lời cũng không thể nói, cuồng bạo huyết khí căn bản không khống chế được, chỉ cần nàng vừa mở miệng máu tươi sẽ nhận liền phun ra, phải biết đạo đây chính là thân thể tinh hoa. Ra một chút liền ít một chút, cảm giác được trước ngực khinh bạc tay, cấp Diễm Vô Song muốn cắn lưỡi tự sát. Chưa từng tưởng Nam Cung Dật Ngọc dường như nhìn thấu ý đồ của nàng, tại chính mình phong nhũ thượng dùng sức sờ, mãnh liệt khoái cảm làm Diễm Vô Song lập tức phân thần. Không khỏi trương khai miệng nhỏ, theo sau Nam Cung Dật Ngọc nghe được giai nhân rên rỉ thành tiếng, lập tức hôn lên trước mắt mê người môi hồng, còn muốn chiếm lĩnh nàng cái lưỡi đinh hương, Diễm Vô Song rất là buồn bực, người tuổi trẻ trước mắt cũng dám như thế khi dễ chính mình. Bởi vậy nhắm chặt ngân nha, không cho Nam Cung Dật Ngọc thực hiện được. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, nhìn trước mắt quật cường giai nhân, ngón tay tại cảm thụ cô gái trước mắt kiều nhũ mềm mại cùng trơn mềm đồng thời, tại kia đỉnh núi chỗ mẫn cảm dùng sức sờ. Diễm Vô Song cảm giác trước ngực mình chỗ mẫn cảm tê rần, nhắm chặt ngân nha lập tức mở ra, Nam Cung Dật Ngọc nhân cơ hội đem toàn bộ chiếm lĩnh, sau cùng đem mê người cái lưỡi đinh hương, truy kích e rằng chỗ có thể trốn, sau cùng chỉ phải nhậm chính mình xử trí. Chịu nhục Diễm Vô Song chỉ có thể phát ra a a kháng nghị thanh âm, tay nhỏ càng không ngừng kháng cự Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập, bất quá Nam Cung Dật Ngọc cũng không có buông tha nàng, tiếp tục truy kích, không phải là đối thủ Diễm Vô Song sau cùng chỉ phải sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc âu yếm xuống. Không còn có phản kháng, mặc kệ này khinh bạc, còn bất chợt phát ra sung sướng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác cô gái trước mắt không phản kháng nữa, ngừng xuống, cười hỏi nói, ta có thể hỏi một chút. Vì sao ngươi không phản kháng nữa sao? Diễm Vô Song xấu hổ nói, phản kháng. Ngươi có thể dừng lại tới sao? Nếu căn bản không thể đào thoát, vì sao phải phản kháng? Này cũng không nên trách ta, ai cho ngươi là như vậy hấp dẫn người đâu? Nam Cung Dật Ngọc sắc sắc nói. Diễm Vô Song nghe vậy tức giận đến ngứa. Còn ngờ ta hay sao? Tại sao không nói ngươi chính mình háo sắc? Nàng hung hăng trắng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Giọng dịu dàng nói, sắc lang. Tốt, dám nói ta là sắc lang, ta liền sắc cho ngươi nhìn. Nam Cung Dật Ngọc nói xong cũng dường như vừa muốn khinh bạc trước mắt giai nhân. Không cần. Diễm Vô Song sợ hãi người tuổi trẻ trước mắt lại đương hạ nhân mặt khinh bạc chính mình, lập tức nhảy qua một bên, bất quá giống như lần này Nam Cung Dật Ngọc chỉ nói là nói mà thôi, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích cười tủm tỉm nhìn Diễm Vô Song. Mà nhất bên cạnh Vương quản gia cùng Tiểu Thanh lập tức phi thân đem Tiểu Thư hộ ở sau người, thật chặt nhìn không xa chỗ Nam Cung Dật Ngọc. Chương 67, Ma Cung Thánh Nữ Diễm Vô Song. Nam Cung Dật Ngọc nhìn trên mặt trắng nhợt dai có người nói. Cô nương hay là đem trong miệng máu tươi phun ra đến hảo, mạnh mẽ áp chế cũng không có ích. Diễm Vô Song nghe vậy không tự chủ được đem máu phun ra, dường như Nam Cung Dật Ngọc nói có vô cùng uy nghiêm. Ngươi đối với Tiểu Thư làm cái gì? Tiểu Thanh nhìn Diễm Vô Song phun ra máu dĩ nhiên là màu tím hồng, hơn nữa còn có nhẹ nhẹ hàn khí bay ra, nhất thời phẫn nộ nói, Vương quản gia cũng căm tức Nam Cung Dật Ngọc. Tiểu Thanh, không cần đối với Nam Cung công tử vô lễ. Nam Cung công tử không lấy làm phiền lòng, Vô Song lễ độ. Diễm Vô Song nói xong ngâm ngâm thi lễ, Nam Cung Dật Ngọc cũng còn cái lễ. Mà nhất bên cạnh Tiểu Thanh vạn phần khó hiểu. Rõ ràng là Nam Cung Dật Ngọc làm Tiểu Thư bị thương. Nhưng là Tiểu Thư lại hướng hắn nhận, thật sự là quá kỳ quái, giống như Vương quản gia có chút hiểu, hắn phát hiện Tiểu Thư trung khí cường rất nhiều, vậy nói rõ người tuổi trẻ trước mắt là vì Tiểu Thư trị thương, cũng không có đã thương hại nàng. Hắn yên tâm. Cảm ơn Nam Cung công tử đem Vô Song nhiều năm thương thế bỏ, Vô Song vô cùng cảm kích. Diễm Vô Song vui mừng phát hiện, chính mình vận khí sau phát hiện chân khí nhưng lại cường rất nhiều, hơn nữa tẩu hỏa nhập ma lưu phía dưới thương thế dường như theo kia búng máu tươi cũng theo đó không thấy. Không cần cảm tạ, ta là có điều kiện. Nam Cung Dật Ngọc nói là mấy người trong lòng căng thẳng. Diễm Vô Song cũng là lông mày nhất nhăn. Không cần lo lắng, ta chỉ nói một cái, thì phải là tiểu thư phải gả cho tại hạ. Nam Cung Dật Ngọc điều kiện vừa ra. Lập tức làm cho đối phương tức giận. Ngươi nói cái gì? Dựa vào cái gì? Tiểu thư tương lai phu quân nhất định phải gả cho trên giang hồ nổi danh người, hoặc là có quyền thế người, làm sao có thể gả ngươi? Tiểu Thanh hai tay phù eo. Một bức lửa giận hướng lên trời bộ dạng, hình như là nàng phải ra khỏi gả như vậy. Nam Cung Dật Ngọc cái này phát hỏa, hai mắt thần quang bạo xạ, tức giận nói, ta hỏi ngươi sao? Dựa vào cái gì nói chuyện với ta? Cút qua một bên. Nói thêm câu nữa, ta sống tê ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là nữ tử ta sẽ mềm lòng, ta chỉ biết đòi hảo ta yêu thích người, khác dám can đảm hướng ta gầm lên người, ta lập tức giết nàng, ta chỉ nói một lần. Đột nhiên mà đến khí thế cường đại làm ba người căn bản không thể ngăn cản. Cứ việc ba người toàn lực ứng phó, còn chưa phải ngừng lui về phía sau, thẳng đến ba trượng bên ngoài, Diễm Vô Song cùng Vương quản gia cũng may, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, mà Tiểu Thanh Tắc càng không ngừng run rẩy, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Không dám lại nhìn Nam Cung Dật Ngọc, vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc bạo xạ thần quang, lập tức đâm vào nàng tâm bên trong, làm nàng theo trong lòng sợ hãi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Diễm Vô Song vừa mới mặt đỏ thắm sắc lại trở nên tái nhợt. Biết lại để cho giai nhân bị thương, xin lỗi nói, xin lỗi, ngượng ngùng, vừa rồi phát tức giận thời điểm quên mất, ra hai tầng nội lực, xin không nên phiền lòng. Diễm Vô Song dùng chân khí áp chế thương thế, nói, Nam Cung công tử, mặc dù ngươi giúp Vô Song chiếu cố, nhưng là xin thứ cho Vô Song không thể đáp ứng ngươi, ta đối với ngươi một chút đều không biết. Không người quen ai cũng không dám đáp ứng, huống chi là danh chấn thiên hạ Diễm Vô Song đâu này. Phải biết đạo nhưng hắn là ma môn thánh nữ. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy cũng không tức giận, cười nói, không nên đem nói tuyệt, ta cũng không phải hiện tại sẽ cưới ngươi, ta chỉ là muốn một mình ngươi hứa hẹn, ba năm chi ở trong, nếu ngươi không thể yêu thích thượng ta, ta liền thả tay. Nói cách khác, cho ta ba năm thời gian, nếu ngươi cảm thấy ta là có thể dựa vào chung thân người, liền gả cho ta, nếu ngươi cho là ta không thể làm một cái hảo phu quân, ngươi có thể gả cho hắn nhân, nếu ngươi bội ước, như vậy thì là địch nhân của ta. Ngươi là ma môn người a. Đến khi, nếu như ta phát hiện ngươi nói dối, ta đem thân phó ma môn, đem ngươi ma môn đuổi tận giết tuyệt. Mơ đi cưng. Vương quản gia gầm lên nói, liền muốn động thủ. Không nên đem của ta nói đương nói đùa. Ta cũng không nói mạnh miệng, không cho ngươi bộc lộ tài năng, ngươi còn tưởng rằng thiếu gia là ở cùng ngươi nói đùa. Nam Cung Dật Ngọc tự tin nói. Nói Nam Cung Dật Ngọc đem bảo kiếm của mình thả lại eo hông, sau đó điểm mũi chân một cái. Liền hướng nơi xa bay đi, mà chỉ nghe hắn truyền âm nói, thật tốt bảo hộ chính mình, đừng cho ta lo lắng, nếu có chút cần phải, thỉnh thượng Nam Cung thế giới tìm ta. Nhất thời một quyển kim sáng lóng lánh thư cùng một cái tránh hồng quang tay vòng tay hướng Diễm Vô Song thổi đi. Diễm Vô Song đưa tay vòng tay cùng thư nhận lấy, tên sách làm nàng kinh ngạc vui mừng vạn phần. Dĩ nhiên là thất truyền đã lâu băng phách hàng quan thần công, sao không cho nàng cao hứng, Vương quản gia nhìn Nam Cung Dật Ngọc đem điểm mũi chân một cái liền phi thân rời đi. Sau đó lưu cho tiểu thư một quyển kim quang lóe ra thư cùng một cái tay số đỏ vòng tay khi, rất là ngạc nhiên, thanh niên nhân này thế nhưng giang hồ thất truyền đã lâu phiêu thiên quân, hơn nữa trả lại cho tiểu thư một cái dưới ánh mặt trời có hồng quang bắn ra tay vòng tay. Thật là quái dị, đột nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ tiểu thư, có không làm thuộc hạ xem cái kia vòng tay? Vương quản gia nói. Có thể, Vương quản gia. Diễm Vô Song có chút kỳ quái đem thủ trạc đưa ra. Vương quản gia tiếp nhận tiểu thư vòng tay sau. Cẩn thận quan sát một chút, kinh ngạc vui mừng nói, tiểu thư, đây là bảo bối a. Sau lại vẻ mặt tối sầm lại. Vương quản gia, làm sao vậy? Diễm Vô Song nhìn khi hỉ khi bi Vương quản gia, có chút kỳ quái. Tiểu thư, vừa rồi Nam Cung công tử chỉ sợ là nghiêm túc. Này vòng tay thuộc hạ tế nhìn dưới, phát hiện dĩ nhiên là hiếm thấy Thiên Sơn huyết ngọc tạo ra mà thành. Vương quản gia nói. Thiên Sơn huyết ngọc. Diễm Vô Song trong đầu hiện ra một chuỗi về Thiên Sơn huyết ngọc công dụng. Tiểu thư, nghĩ không sai. Thiên Sơn huyết ngọc có thể cho nhân bình tâm tĩnh khí, tránh ma quỷ đi quỷ, ích thọ duyên niên, đối với thân thể cực mới có lợi. Hơn nữa đối với tu hành nội công người cực mới có lợi, thật to rơi chậm lại tu tập cao thâm nội công khi khả năng tẩu hỏa nhập ma. Xem ra là nhặt được bảo. Bất quá. Vương quản gia nói một chút, có chút quái dị nhìn tiểu thư. Làm sao vậy? Vương quản gia. Ta trên mặt có cái gì không? Diễm Vô Song có chút thẹn thùng. Tiểu thư, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc công tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Quý trọng như thế vật phẩm tống xuất, có thể thấy được nhân nặng muốn, nếu tiểu thư ba năm sau không có yêu thích thượng hắn, lão nô thực sợ Nam Cung Dật Ngọc công tử não xấu hổ thành tức giận. Vương quản gia nhắc nhở làm Diễm Vô Song cũng nhẹ nhăn cái trán. Nhìn Vương quản gia cùng tiểu thư có chút sầu lo, Tiểu Thanh tức giận nói, sợ cái gì tiểu thư, Ma Môn Quý Vi trên giang hồ ngũ đại một trong những thế lực, còn sợ một mình hắn hay sao? Còn có nhìn hắn vừa rồi rất uy phong. Hiện tại cũng không có phát sinh cái gì, ta nhìn cũng là đang hư trương thanh thế. Tiểu Thanh nói xong, liền hướng Nam Cung Dật Ngọc dùng chân tim điểm quá địa phương thải đi. Cẩn thận! Nhìn đến Diễm Vô Song tuyệt đối không phải là không có kiến thức. A! À, tình huống đột biến, một tiếng thét chói tai sau, Tiểu Thanh rớt xuống. Tiểu Thanh! Diễm Vô Song cùng Vương quản gia lập tức hướng Tiểu Thanh ngã xuống địa phương vọt tới. Cảnh tượng trước mắt làm người ta dở khóc dở cười, tiểu trên người tất cả đều là đất. Tuyệt đối mặt xám mày tro, Vương quản gia kinh hãi nhìn trước mắt sâu đặc lục thước, khoan tứ thước lỗ lớn, sau đó tại Diễm Vô Song phân phó xuống, lập tức đem Tiểu Thanh dẫn theo lên, bị ủy khuất tiểu nha đầu lập tức khóc lớn, tại trong lòng đem Nam Cung Dật Ngọc mắng gần chết. Làm chính tại tới trước Nam Cung Dật Ngọc càng không ngừng nhảy mũi. Diễm Vô Song ôm lấy chấn kinh thị nữ nhẹ giọng nói, không cần khinh thường Nam Cung công tử, còn có phải nhớ rõ, về sau không có lệnh của ta, không được đối với người vô lý. Liền giống tình huống của hôm nay, nếu Nam Cung Dật Ngọc công tử nổi lên sát tâm lời nói, ta căn bản không bảo vệ được ngươi, hiểu chưa? Bị ủy khuất Tiểu Thanh nhìn thoáng qua nghiêm túc tiểu thư, liền lại nằm ở Diễm Vô Song đầu vai khóc. Thân thể càng không ngừng run rẩy, dường như lại muốn Nam Cung Dật Ngọc sát khí bức người đôi mắt, khóc mệt Tiểu Thanh mặt cũng được hoa, làm Diễm Vô Song cười không ngừng, sau cùng ôm nhu dùng trên xe sở mang thủy vì nàng tẩy đi, lại để cho nàng còn một kiện sạch sẽ cung trang. Tiểu thư ngươi định làm như thế nào? Vương quản gia muốn nghe xem ý tứ của tiểu thư. Không có biện pháp đành phải gả cho hắn, ngươi biết quyển sách này là cái gì không? Diễm Vô Song lấy sách trong tay hướng Vương quản gia, không phải bình thường thư sao? Vương quản gia vừa nói xong, liền càng không ngừng mắng chính mình ngu ngốc, quý báu huyết ngọc thủ trạc sẽ cùng bình thường bộ sách cùng nhau tống xuất sao? Bình thường thư. Ta nhưng thật ra hy vọng nó là, hắn cho ta dĩ nhiên là trên giang hồ thất truyền đã lâu băng phách hàng quan thần thần công. Nhìn đến ta là trốn không thoát Nam Cung công tử tay chưởng. Diễm Vô Song cười khổ không thôi. Tiểu thư, ngươi trăm vạn không cần gả cho tên dâm tặc kia a. Tiểu Thanh khóc nói. Dâm tặc. Tiểu Thanh không nên nói bậy, Nam Cung công tử mặc dù háo sắc, nhưng là tuyệt đối xưng không thượng dâm tặc, nếu không hôm nay chúng ta chủ tớ hai người kiếp số khó thoát khỏi. Diễm Vô Song rõ ràng rất rõ lý lẽ. Tiểu thư, không phải sợ, nếu là hắn cường đến nói Tiểu Thanh cùng hắn liều mạng, còn có người của Ma Cung nhất định sẽ đưa hắn dẫm thành khối vụn. Tiểu nha đầu vẫn còn rất là trung tâm, tại nàng tâm Ma Cung là không sợ trời không sợ đất. Thanh Nhi, không cần đem Ma Cung nhìn thành là vạn năng, thực lực mạnh mẽ Ma Cung cũng có sợ hãi việc, ngươi không có nghe Nam Cung công tử chạy nói tới. Nếu có chút cần phải, thỉnh thượng Nam Cung thế gia sao? Nếu như ta không đoán sai lời nói, vị này Nam Cung công tử phải là Nam Cung thế gia duy nhất cái vị kia thế tử rồi, nếu như chúng ta vận dụng Ma Cung lực lượng, như vậy tứ đại thế gia tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Phải biết đạo tứ đại thế gia hướng đến đồng khí liên chi, mà chúng ta Ma Cung lực lượng lại mạnh mẽ, cũng đánh không thắng tứ đại thế gia liên thủ. Diễm Vô Song không hổ là Ma Cung thánh nữ, tuyệt đối khôn khéo. Đúng vậy a. Phải biết đạo Nam Cung thế gia còn có một vị là đương kim hoàng đế sủng ái nhất phi tử, muốn là chúng ta cùng Nam Cung thế gia làm đối với lời nói, không chỉ có sẽ phải chịu tứ đại thế gia liên thủ đả kích, hơn nữa liền quan phủ cũng sẽ xuất lực. Vương quản gia đối với tiểu thư nói cũng có cùng cảm giác. Tiểu thư. Nghe được Diễm Vô Song lời nói, Tiểu Thanh nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, hắn là cực sợ Nam Cung Dật Ngọc kia dọa người ánh mắt của nha đầu ngốc, không cần lo lắng, cùng lắm thì tiểu thư gả nàng là được. Diễm Vô Song vì thị nữ lau đi chảy ra nước mắt. Nhưng là tiểu thư. Nhìn đến Tiểu Thanh dục mắt lại chỉ, Diễm Vô Song xoa bóp thị nữ mặt nhỏ nói, kỳ thật chỉ cần gả cho hắn. Chúng ta vừa rồi tưởng vấn đề liền không là vấn đề, hơn nữa rất có thể vì Ma Cung tìm được một cái cường hữu lực dựa vào sơn, cũng đáng. Diễm Vô Song ánh mắt rất là kiên định. Tiểu thư, khổ ngươi. Tiểu Thanh khóc rất thương tâm. Nói cái gì đó? Kiên cường nửa nữ tử cũng khát vọng có một bờ vai có thể dựa vào, nói không chừng hắn còn là một hảo tướng công đâu này. Diễm Vô Song trêu đùa nói. ngươi thực quyết định gả cho hắn. Nhưng là hắn vừa rồi chiếm tiện nghi của ngươi đâu này. Tiểu nha đầu đối với Nam Cung Dật Ngọc khinh bạc tiểu thư thực là để ý. Thanh Nhi không cần lo lắng, Nam Cung công tử mặc dù háo sắc, yêu thích nói bậy, nhưng là tuyệt đối không phải là người xấu, nếu không hôm nay chúng ta mấy người đều không đi được. Hơn nữa theo hắn chạy vật lưu lại, còn có hắn cho thời gian, ta khẳng định tuyệt đối là một cái hiểu được người thương hương tiếc ngọc, bằng không nói lấy võ công của hắn, chúng ta hôm nay trinh tiết thì xong rồi. Diễm Vô Song lời nói đầy ý vị khuyên bảo nói. Nhưng là tiểu thư. Tiểu Thanh ngẫm lại Nam Cung Dật Ngọc sát khí hiện ra ánh mắt liền sợ hãi. Không phải sợ, Thanh Nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi sợ tiểu thư gả cho Nam Cung công tử, hắn khi dễ ngươi, phải không? Diễm Vô Song bắt đầu đậu thị nữ của mình rồi. Kỳ thật nàng đã đoán đúng, phải biết đạo nha hoàng là tiểu thư của hồi môn, nhất định sẽ theo tiểu thư gả cho nhà trai, Tiểu Thanh đúng là sợ mình và tiểu thư sau khi đi qua, thụ Nam Cung Dật Ngọc ngược đãi. Tiểu thư, ngươi cười ta. Nhân gia đừng tới. Nói xong, Tiểu Thanh liền đem đầu tàn đến Diễm Vô Song trong ngực không dám ra đến. Thanh Nhi không phải sợ, không phải còn có tiểu thư tại sao? Hơn nữa, Thanh Nhi nhưng là bộ dạng rất được, tiếp qua 3 năm sau, nhất định trổ mã được phá lệ xinh đẹp. Nói không chừng lập tức liền đem Nam Cung công tử mê hoặc, hắn nơi nào sẽ bỏ được đối với ngươi không tốt, nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Còn có Nam Cung công tử mặc dù phát hỏa thời điểm thực dọa người, nhưng là ta nghĩ hắn quyết đúng không đối với nữ tử thế nào. Diễm Vô Song đánh cười nói. Đáng ghét, tiểu thư. Tiểu Thanh nghe Diễm Vô Song đem tâm sự của mình nói ra về sau, lập tức nghĩ về chân nhỏ, nàng xấu hổ chạy vào xe ngựa. Diễm Vô Song ở phía sau cười duyên không thôi, nàng cũng có chút mong đợi cùng vị kia siêu đẹp trai Nam Cung công tử lại gặp. Nàng cũng phi thường tưởng có hảo quy túc. Sở dĩ hai nàng đương vương quản gia mặt nói ngượng ngùng xấu hổ chuyện, là vì người của ma cung chưa từng có này khuôn sáo, đây cũng là ma cung ma tự đến theo. Vương quản gia nhìn Diễm Vô Song sau khi lên xe. Thầm than một tiếng, cái xe rời đi, lão nhân người sử dụng tiểu thư tương lai có chút bận tâm, đừng nhìn được xưng là quản gia lão giả nhìn qua có vẻ tuổi trẻ, kỳ thật hắn là nhìn tiểu thư lớn lên, hắn năm nay đã qua hoa giáp chi niên. Hắn chú nhan có thuật hơn nửa nội lực thâm hậu, cho nên hắn là thực hy vọng tiểu thư có thể có một người thương đối xử thật tốt nàng, nhưng là tiểu thư thân phận cho phép sao? Cho dù là Nam Cung Dật Ngọc rất mạnh, nhưng là hắn sẽ vì tiểu thư đắc tội ma cung sao? Này thật đúng là nói không chính xác, tiểu thư tương lai, sẽ nhìn Nam Cung Dật Ngọc rồi, nếu nhìn đồng hồ mặt cùng vừa rồi biểu hiện, tuyệt đối có thể xưng được là một cái hảo tướng công, nhưng là thật sao, hắn không biết. Phải biết đạo sự tình thường thường là không như mong muốn. Chương 68, giả phượng hư hoàng lúc này Nam Cung Dật Ngọc tâm tình sung sướng, lại được đến một mỹ nữ, háo sắc hắn có thể không vui sao? Bởi vậy hắn trực tiếp trở lại Triệu Phủ, sau khi trở về, Nam Cung Dật Ngọc vốn định đi tìm Triệu Tử Huyên gian phòng tìm nàng. Đến Triệu Tử Huyên gian phòng về sau, phát hiện nàng không ở, vừa hỏi hạ nhân, mới biết đạo Triệu Tử Huyên bị mẹ nàng thân Lạc Thanh U gọi đi. Hắn chỉ thật nhàm chán trở lại phòng của mình ở giữa. Bởi vì sớm thượng đứng lên quá sớm. Nam Cung Dật Ngọc liền nằm ở phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi một trận, tiểu thụy sau một lúc, hắn duỗi cái lười eo, mở ra mông lung ánh mắt của, lại phát hiện Mỹ Phụ Lạc Tâm Lam ngồi ở bên cạnh mình, thắt tim kiều cầm, đỏ thẫm lệ môi tiên diễm lóa mắt. Hai con mắt to trong suốt, phong loan thay nhau nổi lên bộ ngực mặc dù có quần áo che lấp, nhưng là vẫn đang ngạo nghễ đứng vững. Dường như muốn bỏ đi trói buộc cầu cái tự do tự tại. Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem tâm hỏa cấp thăng. Một tay lấy Lạc Tâm Lam lãm nhập trong ngực, môi hôn lên nàng kiều diễm môi hồng, đinh hương đầu lưỡi đang vào cùng một chỗ, phân bố nước bọc dễ chịu hai người khoang miệng. Nùng tình mật ý trung hai người đắm chìm trong tình dục mê luyến bên trong. Hoàn toàn luyến tiếc tách ra, Lạc Tâm Lam chỉ cảm thấy toàn thân của mình mềm yếu vô lực, mặt của nàng thượng tràn ra ửng hồng. Ánh mắt mơ hồ, kiều đỉnh mũi hơi hơi nhăn hàm trạng thái nghẹn ngùng, khi thì cuốn kiều lưỡi thơm cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi cuốn quyết. Khi thì đem nộn lưỡi thu hồi hương vị ngọt ngào khoang miệng, dẫn tới Nam Cung Dật Ngọc đưa dài đầu lưỡi tiến vào nàng mỹ miệng hôn hút, hơn nữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, dày khoái ý xuân tình hiện ra tại nàng kia mỹ diễm kiều nhan thượng. Nam Cung Dật Ngọc đã bị vây phấn khởi trạng thái, động tác mau lẹ tách ra hai người ôm nhau thân thể, ba đến hai lần xuống liền Tê Mang cởi đem mình và Lạc Tâm Lam quần áo theo thân thể thượng bắt xuống, chỉ thấy kia gân xanh lộ. Dương cung bạc kiếm côn thịt ngang nhiên dựng đứng, khí thế phi phàm. Lạc Tâm Lam thấy Nam Cung Giật Ngọc tiểu huynh đệ, trong lòng thật sự là lớn vì lo lắng, chính mình đào nguyên như thế nào chứa chấp như thế vĩ khí, mặc dù cùng Nam Cung Giật Ngọc đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng là nội tâm vẫn như cũ hơi sợ, Nam Cung Giật Ngọc nhìn Lạc Tâm Lam như vậy muốn lại lo lắng bộ dáng, thật sự là tương đương cám dỗ mê người, hắn cũng không nhịn được nữa, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng hướng Lạc Tâm Lam. Giống như sói đói nhất giống như xông đến. Lạc Tâm Lam vừa thẹn lại sợ, muốn tránh né, lại thế nào trốn được Nam Cung Giật Ngọc thân thủ, cả người nhất thời bị hắn bế cái ôm hương mãn ngực, Nam Cung Giật Ngọc thân tay nắm chặt nàng kia hoàng mỹ không tì vết thon thon chân ngọc. Nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve, Lạc Tâm Lam buộc chặt tâm tình, khi hắn xảo dịu vỗ về chơi đùa xuống, nhưng lại dần dần tùng thỉ xuống, mà theo sau lại theo đáy lòng hiện lên từng sợi tơ như có như không lãng mạn tình ngực. Nam Cung Giật Ngọc tay trái nắm Lạc Tâm Lam chân đẹp, tay phải thuận theo nàng viên kia trợt trắng nõn bắp chân, chậm rãi dao động đến nàng kia sung túc non mềm đùi, qua lại vuốt ve, thông thả di động, đường thám hoa thánh thủ vỗ về chơi đùa đến khe mông giao giới cái kia khối lồi ra hơn thịt vùng. Hắn liền khiến cho kính trà sát xoa nhẹ. Lạc Tâm Lam làn da trắng mịn mềm mại, mê mại trung mang nhận, Nam Cung Giật Ngọc càng sờ càng trầm mê trong này. Động tác của hắn cũng càng ngày càng ít cẩn thận rồi, nàng tại loại này khó tả thư sướng dưới. Thân thể phản ứng tự nhiên, lại càng thêm nhạy bén cao vút rồi, nhập vào cơ thể phím hồng, giọng dịu dàng liên miên. Nam Cung Giật Ngọc đem Lạc Tâm Lam đùi phải cái lên vai của mình bàn, bàn tay về phía trước duỗi ra, cầm nàng vậy được quen thuộc hồng ân mu lồn. Bàn tay ấm áp, giống như nhiệt liệt dung băng giống như, Lạc Tâm Lam kia u mật khe suối. Lập tức nổi lên từng trận xuân triều, Nam Cung Giật Ngọc kia linh hoạt ngón tay cái chỉ, Bác Thảo tìm xà giống như đè xuống nàng kia giống như trân châu nhất giống như âm hạch. Nhẹ nhàng vuốt ve xoa lấy, gián đoạn tính kiềm, Lạc Tâm Lam ham muốn nhu cầu hoàn toàn bị gây xích mích rồi. Tức khắc ở giữa, Lạc Tâm Lam chỉ cảm thấy chính mình mật huyệt cực đoan hư không, tựa như trùng hành nghỉ đi nhất giống như gãi ngứa. Toàn tâm tê phế hướng chính mình trong thân thể tràn ra. Gò má của nàng đã bị dục hỏa cháy sạch ửng hồng đầy trời, khẩn túc lông mày, khẽ nhếch môi anh đào, mũi thở lúc mở lúc đóng, hừ nhẹ thở gấp gáp, nồng đậm xuân ý đã tại nàng kiều diễm khuôn mặt thượng hiển lộ ra rồi. Nam Cung Giật Ngọc biết thời điểm nhanh đến rồi, một tay lấy Lạc Tâm Lam ôm lấy đến đặt ngang ở trên giường, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại yểu điệu lung linh, tuyệt đẹp đường cong, mềm mại xà eo, co giãn mười phần mỹ nhũ, trơn bóng trắng noãn lưng. Trắng nõn tròn trịa lại rắn chắc mập mông trắng bộ, cũng làm cho hắn cảm thấy mê muội, mà ở rãnh mông trung gian sở kẹp khe thịt, bày biện ra màu hồng phấn, thon dài chân ngọc thoáng tách ra một tia, long đột giống một tòa núi nhỏ khâu mu lồn dài khắp đen nhánh thon dài âm mao. Âm mao nồng đậm kéo dài đến bụng, như tơ như nhung bao trùm kia làm người ta khát vọng không thôi mê người mất hồn động. Nam Cung Giật Ngọc tách ra Lạc Tâm Lam xinh đẹp hai chân, dùng tay sờ chút nàng môi mật. Hồng tinh tinh môi mật hướng phía ngoài mở ra lộ ra mỹ huyệt trung gian cái kia dâm sóng thần thủy đầy đủ khe thịt. Mặc đối với như thế cảnh đẹp, thịt của hắn gậy nóng lòng muốn thử, bởi vậy hắn cũng không lãng phí thời gian, đối với Lạc Tâm Lam mật huyệt, dùng sức về phía trước một cái, tại dâm dịch trơn dưới tác dụng, tận gốc thẳng tiến rồi. A. À. Hảo. Thật thoải mái. Thích. Thích. Nha. Quá tuyệt vời. A. A. Dùng sức. Dùng sức. Nha. A. Lạc Tâm Lam thư thư phục phục dâm phóng túng kêu la, Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy chính mình dương vật tại tiểu huyệt của nàng, nhơ nhớp. Niêm trù trù, dâm sóng thần thủy cũng rất nhiều, phi thường làm chính mình thoải mái, bởi vậy hắn liền dùng sức quất cắm. Lạc Tâm Lam cũng dùng sức lay động chính mình phì phì không công mông, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc quất cắm. Hơn nữa trên rỉ dâm khiếu. Đồng thời vặn vẹo chính mình ôm nhu thân mình, hai tay chống đỡ đặt ở Nam Cung Giật Ngọc bộ ngực thượng, Nam Cung Giật Ngọc hai tay gắt gao nắm Lạc Tâm Lam kia một đôi đầy đặn kiều lệ vú, dùng sức vuốt ve, côn thịt cũng không chậm lại dùng sức quất cắm lay động. Lạc Tâm Lam tại Nam Cung Giật Ngọc mãnh liệt quất cắm xuống, phối hợp côn thịt lay động tần suất phối hợp, một cổ đặc biệt cảm giác xông lên tim của nàng, quá nghiện nha. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc hai tay buông ra Lạc Tâm Lam vú. Phù nàng eo nhỏ, côn thịt tới tới lui lui ra vào nàng kia phượng huyệt chỗ sâu, mỗi một lần hắn đều muốn côn thịt đưa vào chí âm hộ chỗ sâu nhất, thật mạnh va chạm tử cung vách trong, giường gỗ kịch liệt trước sau lay động. Lạc Tâm Lam hơi hơi trương miệng nói, a, a, tha cho ta đi. Thích a, a, ân. Giọng dịu dàng thở thở, Lạc Tâm Lam kiều song gắt gao mâm kẹp Nam Cung Dật Ngọc eo của, làm động tác của hắn càng ngày càng kịch liệt, ra vào chu kỳ có ngắn lại. Dương Cao ham muốn làm hai người dần dần quên được toàn bộ, Lạc Tâm Lam nói mê giống như nhượng kêu, hiện lên đỏ mặt hai gò má, khẽ nhếch môi, kìm lòng không được đưa ra hai tay nắm chặt chính mình như sóng nước nhộn nhạo hai vú. Mông eo lại càng giống cấp phóng túng ba đào nhất giống như không ngừng hướng lên nghênh Nam Cung Dật Ngọc hạ thân, hảo một bộ xuân sắc không cùng, dụ cho người hà tư cảnh đẹp. Đột nhiên Lạc Tâm Lam ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc, đem hạ thể của mình rất thật cao. Tại một trận cấp tốc thở gấp tiếng bên trong, nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run, từng cổ nhiệt lưu bài sơn đảo hải giống như theo hoa nhị trung tâm tuôn đi ra, làm nàng được đến một lần khó quên cao trào. Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập lỗ thịt côn thịt theo âm đạo vách trong từng đợt kịch liệt co rút lại. Hắn cảm giác đổ một loại nhức mỏi chua ngứa, không khỏi hét to một tiếng, lập tức một cổ nóng bỏng dương tinh bị hắn có ý thức phun ra đi ra, nồng đậm bắn vào Lạc Tâm Lam trong thân thể, hai người ôm nhau nằm tại trên giường. Hưởng thụ yên tĩnh ngọt ngào. Một lát sau, Lạc Tâm Lam hồi thần lại tới nói, Dật Ngọc, ta muốn nói với ngươi nhị tỷ chuyện tình. Ngươi nhị tỷ, có chuyện gì a? Nói đi. Nam Cung Dật Ngọc nhàn nhạt ứng một tiếng, duỗi tay tại Lạc Tâm Lam kia mập bạch mông bự vỗ một cái nói. Nàng đạo nàng phát hiện chuyện giữa chúng ta tình sao? Như thế không có, bất quá mặc dù sáng nay thượng bị nhị tỷ bị ta dùng lấy cớ lấp liếm cho qua rồi, nhưng là ta tin tưởng nàng hẳn là đối với ta nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Trên thực tế nhị tỷ theo ta như vậy, mấy năm nay quá cũng thực khổ, nhị tỷ phu bởi vì tuổi đánh, nhất thời không thể thỏa mãn nàng, cho nên mỗi lần ta tới bên này, một là vấn an nàng, mà là cùng nàng cho nhau tìm niềm vui. Lạc Tâm Lam tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực sắc mặt có chút đỏ bừng nói, kỳ thật ta và nhị tỷ tại chưa xuất giá phía trước liền thường xuyên ngoạn giả phượng hư hoàng trò chơi, xuất giá về sau, hai chúng ta loại quan hệ này vẫn là giữ lại. Hiện tại nhị tỷ phu đã mất tích, sống chết không rõ, cho nên ta đều hy vọng Dật Ngọc ngươi có thể để cho nhị tỷ hạnh phúc. Nghe được Mỹ phụ Lạc Tâm Lam lời nói, Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng nhất thời một trận cao hứng, trên thực tế đối với Lạc Thanh U. Hắn vẫn luôn có ý tưởng, bất quá lại không biết như thế nào xuống tay, không nghĩ tới Lạc Tâm Lam sẽ chủ động đưa ra giúp chính mình đáp cầu dắt mối, lúc này Nam Cung Dật Ngọc nếu không nguyện ý bộc lộ ra chính mình nội tâm ý đồ. Thực vô cùng muốn ôm Lạc Tâm Lam hung hăng thân nàng một ngụm. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc đối với Lạc Tâm Lam phương pháp có chút tò mò, hắn hỏi nói, ngươi nghĩ tới điều gì phương pháp tốt, nói cho ta biết một chút. Hắc hắc. Lạc Tâm Lam nghe thấy Nam Cung Dật Ngọc đáp ứng. Cười duyên theo hắn trong ngực, tại Nam Cung Dật Ngọc trên mặt hôn một cái, sau đó tới gần bên tai của hắn, tí tách nói vài câu. Nam Cung Dật Ngọc nghe vào tai, hiểu ý nở nụ cười, kích động đến lại hôn một cái Lạc Tâm Lam. Lạc Tâm Lam thật sự là động lòng người mỹ phụ, lại muốn đến như vậy một biện pháp tốt, đồng thời hắn cũng minh bạch, Lạc Tâm Lam đã thật sâu yêu thượng mình. Hai người triền miên một lúc về sau, hạ nhân thông tri Lạc Tâm Lam dùng cơm trưa rồi. Hai người mới rời giường sửa sang lại hảo quần áo, cùng nhau đi trước nhà ăn dùng cơm trưa. Dùng xong ăn trưa về sau, Nam Cung Dật Ngọc lại đi ra ngoài đi dạo một vòng, chỉ thấy này Vũ Lâm nhân sĩ thật là nhân nha. Hắn gặp chính mình thực tại không nghe được cái gì. Cũng sẽ Triệu Phủ đi. Trở lại Triệu Phủ, Triệu Tử Huyên, Lạc Thanh U, Lạc Tâm Lam cùng Nam Cung Dật Ngọc bốn người cùng nhau dùng bữa tối, đang dùng xong bữa tối về sau, Lạc Tâm Lam đem kế hoạch của nàng nói cho Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nghe được trong lòng mừng như điên, biết Lạc Tâm Lam kế hoạch nhất định sẽ giúp chính mình được đến Triệu Tử Huyên mẫu thân Lạc Thanh U, cho nên sáng sớm hắn liền tránh ở Lạc Tâm Lam an bài địa phương, chờ đợi thời cơ. Đêm đã khuya, lúc này, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đang ở khuê phòng bên trong trò chuyện. mà Nam Cung Dật Ngọc trước đó từ Lạc Tâm Lam an bài, núp trong bóng tối, chỉ nghe Lạc Tâm Lam đối với Lạc Thanh U hỏi nói, nhị tỷ, ngươi cảm thấy Dật Ngọc người này như thế nào đây? Lạc Thanh U nghe xong nghĩ nghĩ, trả lời nói, Dật Ngọc người này rất là chính trực, hơn nữa đối với Tử Huyên cũng thực hảo, ta tin tưởng Tử Huyên gả đi nhất định sẽ hạnh phúc. Lạc Tâm Lam nghe xong cũng gật gật đầu nói, đúng vậy a. Bất quá dễ dàng nghe nói Dật Ngọc đã có vài môn hôn ước rồi, Tử Huyên gả đi sẽ cùng người khác cộng thị một chồng rồi, cũng không biết Dật Ngọc hắn đối với Tử Huyên các nàng có thể hay không vũ lộ cùng dính nha. Nói cũng phải nha. Lạc Thanh U nghe xong cũng hít thở dài, phải biết đạo trượng phu của nàng chính mình một nữ nhân cũng không thể thỏa mãn chính mình đâu rồi, mà Nam Cung Dật Ngọc nhưng là có mấy cái nữ nhân nha, lúc này nàng cũng vì nữ nhi tính phúc cuộc sống lo lắng. Mà núp trong bóng tối Nam Cung Dật Ngọc nghe được đối thoại của hai người, lòng hắn nhịn không được hung hăng nói, đợi lát nữa, ngươi đã biết đạo ta có thể hay không đối với nữ nhân của mình vũ lộ cùng dính. Nghe được Lạc Thanh U thở dài thanh âm. Lạc Tâm Lam nhất thời đánh cười nói, kia nhị tỷ đi thử một chút nha, đã biết đạo Dật Ngọc có thể hay không đối với các nàng vũ lộ cùng dính. Lạc Thanh U cũng không muốn tỏ ra yếu thế nói, ngươi nha đầu kia, có phải hay không đối với hắn động xuân tâm rồi? Nếu lời nói, ta có thể giúp ngươi đáp cái kiều. Lạc Tâm Lam nghe xong giả vờ giả vịt hít thở dài nói, ai? Nếu ta vãng sinh hơn 20 năm lời nói, ta nhất định không khỏi dư lực theo đuổi Dật Ngọc, đáng tiếc hiện tại ta đã gả làm vợ người rồi. Mặc dù hắn đối với ta không tốt, nhưng ta không thể, nhất hồng hạnh xuất tường, a. Ai? Tam muội, mấy năm nay khổ ngươi. Lạc Thanh U nghe được Lạc Tâm Lam lời nói, cũng có chút đau lòng nói, ai, không nói những sự tình kia rồi, nhị tỷ, ta gần nhất tìm được một cái tân thứ tốt. Lạc Tâm Lam nói xong, theo bên cạnh cầm lấy một cái tương tự với nam tử tượng trưng gì đó đi ra, tại Lạc Thanh U trước mắt lắc lư vài cái. Nhìn thấy Lạc Tâm Lam đồ trên tay, Lạc Thanh U thẹn thùng cười nhẹ một tiếng sân nói, tam muội ngươi đi đâu tìm này à? Ta nghe người ta nói bên trong hoàng cung có quý phi chính là dùng này, cho nên sai người mang. Lạc Tâm Lam cười quyến rũ cười nói. Lần này kêu nhị tỷ cùng nhau đến thử một lần đâu. Ta mới không thử đâu. Lạc Thanh U nghe xong Lạc Tâm Lam lời nói, ngượng ngùng nói, bộ dáng kia thật sự là động lòng người. Thẹn thùng cái gì a, nhị tỷ? Lạc Tâm Lam nói. Trực tiếp dùng tay bắt đầu vuốt ve Lạc Thanh U vai. Cũng bắt đầu chậm rãi đưa tay đưa về phía nàng kia hốc núi sâu hoắm, trắng miệng như mỡ đông xúc cảm lệnh Lạc Tâm Lam tim đập rộn lên, hai người mặc dù đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng là Lạc Tâm Lam vừa nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn từ một nơi bí mật gần đó trộm nhìn, trong lòng khó tránh khỏi có một tia khẩn trương, tay nàng cắm vào Lạc Thanh U cái yếm chính trung về sau, chậm rãi bắt tay hướng trung gian di động. Tay ngọc trực tiếp cách màu hồng cái yếm lật lên ngọc nữ phong rồi. Tam muội ngươi làm cái gì đấy? Lạc Thanh U ngượng ngùng hờn dỗi một chút, cảm giác được chính mình kia mẫn cảm ngọn núi đã tại Lạc Tâm Lam tay bên trong, mà Lạc Tâm Lam đầu ngón tay chính kẹp chính mình kia mẫn cảm vạn phần phong điểm. Mặc dù nội tâm có một tia dãy dụa, bất quá rất nhanh liền bị đầu vú mặt trên truyền đến cảm giác nhàn nhạt mất đi năng lực chống cự. Không biết vì sao, Lạc Thanh U nội tâm có một loại đặc biệt cảm giác tại toàn thân lan tràn. Nàng thật lâu đều không có hưởng thụ qua kích tình, hiện tại đầu vú bị Lạc Tâm Lam như vậy nhất vuốt ve, nàng cảm giác toàn thân mình bắt đầu nóng lên, cũng khát vọng Lạc Tâm Lam có thể tiếp tục nữa. Nhìn đến Lạc Thanh U biểu tình. Lạc Tâm Lam biết chính hắn một kế hoạch sắp sửa thành công, vì thế cũng không nói chuyện, một con khác thu bắt lấy Lạc Thanh U tay còn đâu chính mình thân thể mềm mại mặt trên, Lạc Thanh U tay đi vào Lạc Tâm Lam thân thể mềm mại về sau. Theo Lạc Tâm Lam vuốt ve chính mình ngọn núi, tay nàng cũng bắt đầu kìm lòng không được ở Lạc Tâm Lam thân mình mặt trên vuốt ve đến. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ đều là mặt cái yếm cùng bên người tiết khố, cho nên đối với đối phương vuốt ve rất là dễ dàng. Lạc Tâm Lam vuốt ve Lạc Thanh U ngọn núi, cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù nàng không là lần đầu tiên vuốt ve Lạc Thanh U ngọn núi, bất quá trước kia đều là hai người một mình cùng một chỗ. Mà lần này còn có Nam Cung Dật Ngọc từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn. Lạc Tâm Lam trong lòng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Lạc Thanh U ngọn núi đặc biệt mềm mại, theo lòng bàn tay truyền đến từng trận ôn nhu làm Lạc Tâm Lam muốn Lạc Thanh U cái yếm vạch trần, dễ nhìn đến tột cùng. Lạc Thanh U tay ngọc, chính âu yếm lạc tâm lam liễu eo, kia thon thon eo nhỏ là như thế tinh tế, không có một tia mỡ, làm nàng luyến tiếc buông tay. Lúc này, lạc tâm lam tay ngọc đã đưa đến phía dưới, đi vào Lạc Thanh U giữa hai chân. Nàng từng bước một trước mặt thăm dò, đi vào bị một tầng đơn bạc vải dệt che chỗ ở, lạc tâm lam biết tay ngọc đã đến Lạc Thanh U đào nguyên, nữ nhân đương nhiên rõ ràng nữ nhân bộ vị nhạy cảm, theo vũ phía trên mặt truyền đến từng trận thư ma cảm giác. Làm nàng không kịp nghĩ nhiều, bắt tay cuốn cùng một chỗ, lấy ba cái ngón tay làm trung tâm, đối với kia vải dệt che lấp ao này địa phương bắt đầu phạm vi nhỏ tiến công. Từ phía dưới truyền đến thoải mái cảm giác, làm Lạc Thanh U rất nhỏ rên rỉ một chút. Hơi hơi ngẩng đầu, chính hảo môi nhắm ngay Lạc Tâm Lam môi hồng, đôi môi tiếp xúc cái kia trong chớp mắt, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đình chỉ trên tay động tác, trợn to liếc mắt nhìn đối phương, kia môi thượng truyền đến cảm giác hoàn toàn làm hai cái thuộc phụ bị lạc. Tại đầu óc giống như là muốn tiến vào chân không cảnh giới mấy giây về sau, hai cái xinh đẹp thuộc phụ môi không cảm thấy động, cứ như vậy môi đối với môi bắt đầu mút vào. Lạc Tâm Lam thử mở ra miệng thơm, đưa ra lưỡi thơm. Mà Lạc Thanh U cũng cảm giác được Lạc Tâm Lam lưỡi thơm duỗi đi ra, cũng đem chính mình lưỡi thơm duỗi đi ra, hai cái lưỡi thơm tiếp xúc cái kia trong chớp mắt, lại là một trận thư ma chi cảm giác, Lạc Tâm Lam bắt đầu không chút khách khí mút vào Lạc Thanh U lưỡi thơm. Mà Lạc Thanh U cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Lạc Tâm Lam lưỡi thơm tại với vào Lạc Thanh U miệng thơm trung không ngừng mút vào dán liền sau một lúc. Lạc Thanh U lại đem Lạc Tâm Lam đầu lưỡi trở về, đem đầu lưỡi của mình với vào nàng miệng thơm trung mút vào. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, hai nữ nhân thở dốc tiếng bắt đầu lớn, mũi trung truyền đến ừ tiếng trên rỉ, hai tay vuốt ve đối phương thân thể mềm mại, trong miệng không ngừng hôn môi. Hai người thân mật hôn môi, cảm thụ lẫn nhau tâm khiêu. Quyến rũ ánh mắt của trở nên ướt át mê loạn, kề sát thân thể tại tư mài trung dần dần tăng nhiệt độ, một lát sau, Lạc Tâm Lam theo Lạc Thanh U miệng thơm rời đi, gặm cắm ở nàng trắng nõn mềm mại vành tai, Lạc Thanh U lập tức cả người nhức mỏi mềm yếu. Bị điện giật như vậy thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt động tình hơi hơi đóng lại, miệng anh đào hơi mở ra, nũng nịu thở gấp, Lạc Tâm Lam chậm rãi theo Lạc Thanh U vành tai hôn lên, hôn hôn, lại đi vào nàng miệng thơm. Đương Lạc Tâm Lam môi lại đối đầu Lạc Thanh U môi khi, nàng bắt đầu trở nên điên cuồng. Nàng cùng nhiệt hôn môi ở Lạc Thanh U xinh đẹp môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tham lam tại nàng mềm mại trơn mềm trong miệng tìm tòi. Miệng lưỡi nảy ra, gần như cùng giả cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn, ngậm nàng hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mãnh liệt mút vào. Lạc Thanh U gân a tưng nỉ non, hương diễm cái lưỡi động tình phun ra đến, mặc kệ từ Lạc Tâm Lam liếm láp mút vào nhấm nháp. Tiếp lấy nàng lại đem chính mình kia đỏ tươi cái lưỡi đưa vào Lạc Tâm Lam trong miệng, theo hai nàng đối với đối phương lưỡi thơm hút, từng trận điện lưu truyền khắp hai cái thục phụ toàn thân, hai cái thục phụ đều ngọt ngào vong tình rên rỉ. Mà Lạc Tâm Lam thon thon tay ngọc bắt đầu cùng nhiệt vuốt ve xoa nắng Lạc Thanh U đẩy đà mềm mại mông đẹp, bên người tiết khố bao vây đầy đặn tròn trịa đùi, chân ngọc trung gian chỗ thần bí, Lạc Thanh U bị Lạc Tâm Lam như thế vuốt ve xoa nắng nàng khe rãnh u cốc. Bắt đầu sinh ra kìm lòng không được phản ứng, một loại kích thích khoái cảm truyền khắp toàn thân, nàng áp lực thở dốc, áp lực trên rỉ, tuy nhiên lại áp lực không được thân thể chỗ sâu xôn xao cùng khát vọng, xuân thủy róc rách theo động đào nguyên bên trong chảy ra đến. Đã bị Lạc Tâm Lam vuốt ve, Lạc Thanh U cũng đem tay ngọc chuyển qua Lạc Tâm Lam kia bên người tiết khố che lấp giữa hai chân, dùng ba cái ngón tay đối với nàng kia ao cao nguyên dùng vẽ tròn vòng phương thức tới lui lui âu yếm. Nhị tỷ. Tay ngươi chỉ. Thật thoải mái. Bị Lạc Thanh U có kỹ xảo vuốt ve âu yếm đào nguyên, Lạc Tâm Lam kìm lòng không được rên rỉ đi ra. Mà Lạc Thanh U đang nghe Lạc Tâm Lam rên rỉ về sau, cũng phóng đãng rên rỉ đứng lên. Tam muội. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Dần dần, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đã không hề thỏa mãn như vậy âu yếm rồi, Lạc Tâm Lam trở nên càng thêm chủ động. Nàng lui đi Lạc Thanh U màu hồng cái yếm cùng bên người tiết khố. Trong nháy mắt Lạc Thanh U tuyệt vời thân thể liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hai cái bắp đùi trắng nõn tế trợt, liên tiếp chúng nó là một đôi tròn trịa thon dài bắp chân, bất kể là bắp chân hay là đùi, đồng dạng trắng nõn. Làn da thượng không có một chút tì vết nào, nhất cặp chân ngọc tăng một trong phân tắc ngại mập, giảm một trong phân tắc ngại gầy, tại đùi chỗ giao hội, có một phình, cùng loại viên giác đổ hình tam giác thịt bọc, bị màu trắng quần đùi che lấp. Tại đen tối đèn đuốc chiếu xuống, Lạc Tâm Lam tựa như nhìn thấy trung gian có một cái hồng phấn khe hở hẹp, màu trắng quần đùi không che giấu được tươi tốt lông mu, theo màu trắng vải dệt trước mặt dãy dụa đi ra, có vẻ cám dỗ dị thường. Mà tiếp tục hướng thượng nhìn lại, là bằng phẳng bụng, mặc dù không là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thanh U thân thể mềm mại, Lạc Tâm Lam vẫn như cũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Lạc Thanh U kia tuyết trắng làn da giống như thiếu nữ giống như. Bụng trung gian thập phần bằng phẳng, tiếp lấy tiếp tục đi lên, một đôi tròn trịa đầy đặn hai vú là như thế đầy đặn, hốc núi sâu hoắm là một mảnh tuyết trắng. Lạc Thanh U không cam lòng Lạc Tâm Lam rút lui cái yếm của mình cùng bên người tiết khố. Cũng dùng hai tay rút lui cái yếm của nàng, Lạc Tâm Lam tú lệ gương mặt sở sở động lòng người, chạm vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai má tượng nhuộm son giống như ửng đỏ, đôi mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở. Trắng nõn cổ thon dài tuyệt đẹp, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất, hai vú kia là như thế vĩ đại, tại trung gian hình thành một đạo thật sâu khe ngực, nhìn xem Lạc Thanh U cũng nuốt nuốt thủy, mà phía dưới cùng chính mình giống nhau là bằng phẳng bụng. Bụng dưới phía dưới là mê người đùi, tại giữa hai chân, màu hồng quần đùi che lại thần bí đào nguyên hoàn cảnh, hai nàng đối với nhìn một cái đối phương dáng người, đều bị đối phương dáng người là hấp dẫn, trong mắt dục vọng cũng càng ngày càng đậm hơn. Lạc Tâm Lam đem Lạc Thanh U đẩy lên ở trên giường, đẩy ra nàng trơn bóng tinh tế hai chân, đem nàng quần đùi rút lui, thần bí kia đào nguyên liền xuất hiện ở trước mắt của nàng, thiển hồng sắc dụ nhân thành thục màu mỡ đóa hoa mềm mại ướt át. Tươi tốt tùng xanh cỏ thơm, còn có ống ánh trong sáng sương sớm mãnh liệt phụ trợ nàng non nớt trơn bóng làn da càng thêm trắng nõn. Lạc Tâm Lam cẩn thận thưởng thức hảo mấy giây, đột nhiên đem đầu chôn xuống, lè lưỡi, tại hồng hồng nhăn nhăn. Đẹp đến giống màu gà hoa nhỏ cánh hoa mặt trên khẽ liếm, đầu lưỡi chạm được là khó có thể hình dung mỹ mau, trật đắc tượng du, ngọt được giống như đường, u cốc dũng đạo tràn đến một cổ chỉ thuộc ở Lạc Thanh U mùi thịt, thanh đắc tượng lan. Phương được giống như mai. Mùi thịt xông vào mũi hoa nhỏ cánh hoa tại Lạc Tâm Lam không ngừng chọc liếm dưới, bắt đầu phát cứng rắn, ra bên ngoài mở rộng được càng mở, Lạc Tâm Lam dùng đầu ngón tay đem hoa nhỏ cánh hoa lại chống đỡ một điểm. Lộ ra xuân ngập nước u cốc dũng đầu đường, cử động thiển hồng sắc nộn da tràn đầy máu, thoáng dơ cao, nhìn lên đến thật giống như tràn ra sắc vi, đỉnh thượng trân châu theo bảo đảm da ló đầu ra đoan, màu hồng phấn mái vòng tránh phản quang. Giống một viên nụ hoa chớm nở nụ hoa. Lạc Tâm Lam dùng đầu lưỡi tại u cốc dũng đầu đường đảo quanh, làm Lạc Thanh U hương vị ngọt ngào mỹ vị không ngừng trào ra xuân thủy lưu tại đầu lưỡi thượng, lại tương lại ngấy, sau đó sẽ đưa trân châu. Lợi dụng đầu lưỡi trám tại càng rất càng ra tiểu hồng đậu nha thượng, đem toàn bộ khe rãnh u cốc đều thoa khắp dinh dính trơn bóng xuân thủy. Lạc Tâm Lam dùng sức hôn môi Lạc Thanh U mềm mại thơm ngào ngạt đóa hoa, đem đầu lưỡi thân cái bị choáng giống căng nam nhân tiểu côn thịt giống như thẳng đính vào kia hẹp hòi nhiều chất lỏng lại thịt mùi thơm khắp nơi mê người u cốc dũng đạo đi. Hơn nữa lập tức tẩn căng đính vào, lại rút ra lại đính vào. A. Tam muội. Tha cho ta đi. Lạc Thanh U thế nào kham như thế trêu chọc, toàn thân như điện giật giống như mềm nhũn nằm tại trên giường thở gấp liền liền, thần thái ký gợi cảm lại mất hồn. Kìm lòng không đặng mở ra đùi, mặc kệ bằng Lạc Tâm Lam đầu lưỡi càng thêm xâm nhập. Nha! Không cần! Ta còn muốn! A ân! Lạc Thanh U nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, thần trí dần dần mơ hồ. Lạc Tâm Lam có khi dùng đầu lưỡi đương côn thịt sử dụng tiến hành đi cày bằng miệng. Có khi tắt dùng đầu lưỡi đi trêu chọc ma sát Lạc Thanh U xông ra tiểu viên thịt, có khi dùng tay chỉ chạm đến kia hai miếng màu hồng sắc mềm mại trắng mịn muối thịt, nàng nhẹ nhàng qua lại ma sát hoặc thật mạnh quất cắm, Lạc Thanh U đã tô được cả người phát run. Một bàn tay thật chặt bắt lấy Lạc Tâm Lam tay, thon dài chân ngọc bất an vặn vẹo, bật hơi hương miệng thơm phát ra một trận làm người ta mất hồn rên rỉ. Nghe được Lạc Thanh U trong miệng mất hồn rên rỉ, Lạc Tâm Lam cũng nhịn không được. Một tay bắt đầu ở chính mình tròn trịa cứng trắng hai vú mặt trên vuốt ve, theo này vuốt ve tăng thêm, như vậy khoái cảm làm nàng càng ngày càng điên cuồng, Lạc Tâm Lam cải biến nhất tư thế, đem đầu của mình nhắm ngay Lạc Thanh U đào nguyên. Mà tròn trịa mông đẹp đã đi tới đầu của nàng. Lạc Thanh U đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, mở mắt lần nữa, phát giác dẫn vào trước mắt là một cái tuyết trắng mông mập. nàng dùng tay đem Lạc Tâm Lam quần đùi rút lui, Lạc Tâm Lam thần bí xinh đẹp đào nguyên hoàn toàn bại lộ tại Lạc Thanh U trước mắt. Nàng khe rãnh u cốc bên trong lúc này đã là trơn trượt vô cùng, một luồng sóng niêm trù nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài. Lạc Thanh U há mồm ngậm Lạc Tâm Lam cánh hoa đỉnh trân châu, đó là nữ tính tối mẫn cảm trân châu. Dẫn đến Lạc Tâm Lam lớn tiếng kêu lên vui mừng, nhà ấm trồng hoa bên trong lượng lớn mật thủy chảy nhỏ giọt mà ra, bị Lạc Thanh U toàn bộ hút vào trong miệng, Lạc Tâm Lam không nén được càng không ngừng thở gấp ưng, mông bự đùi ngọc không ngừng suy động. Phối hợp Lạc Thanh U, đã bị nàng kích thích, Lạc Tâm Lam cũng ra sức mút vào Lạc Thanh U đào nguyên, hai cái xinh đẹp thuộc phụ cứ như vậy làm lục cửu tư thế, lẫn nhau cho đối phương mút vào. Chỉ chốc lát, hai nàng trong miệng liền truyền đến đứt quãng tiếng rên rỉ. Ở bên trong phòng quanh quẩn, liếm một hồi đào nguyên, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đều đã cảm thấy như vậy không hề quá ẩn, vì thế Lạc Tâm Lam bò lên đến quyệt tròn trịa mông ghé vào trên giường, hai tay lột mông, thúc giục Lạc Thanh U nói. Nhị tỷ, mau, lấy cái vật kia cho ta thọc một chút. Ta trước mặt thật sự quá ngứa. Lạc Thanh U nghe được Lạc Tâm Lam lời nói, cười cười, cầm lấy phía trước Lạc Tâm Lam lấy ra đến cùng loại nam tử côn thịt gì đó, trước dùng thô to mũi nhọn tại Lạc Tâm Lam mập huyệt thượng cọ sát một hồi. Sau đó lập tức thọc đi vào quất cắm, tiếp lấy đem miệng dán hướng Lạc Tâm Lam khe đít, lè lưỡi liếm lên lỗ đít của nàng đến. Chỉ thấy Lạc Tâm Lam nhấc nghẹo đầu chậm ở trên giường, một bàn tay trảo chính mình một cái vú nhào nặng. Một bàn tay đưa đến đào nguyên nhào nặng chính mình âm hộ, trong miệng mơ hồ không rõ dâm khiếu nói, khoái chết ta. Nhị tỷ, khiến cho kính thống ta à? A. À. Lạc Thanh U tay ngọc cầm cùng loại nam tử côn thịt vật phẩm, không ngừng tại Lạc Tâm Lam mật huyệt mặt trên tiến lui lui. Nghe được nàng trong miệng rên rỉ, Lạc Thanh U cũng vong tình dọn ra một bàn tay, đi vào chính mình đào nguyên đưa ra, đem một bàn tay đầu ngón tay cắm vào mình mật huyệt trước mặt, một bên dùng tay chỉ quất cắm chính mình, một bên dùng cùng loại nam tử côn thịt gì đó quất cắm Lạc Tâm Lam. Lạc Tâm Lam bị cùng loại nam tử côn thịt gì đó quất cắm sảng khoái kêu to, bất quá nàng thủy chung cảm thấy không có Nam Cung Giật Ngọc cắm chính mình đến thoải mái, mặc dù cũng có khoái cảm, bất quá loại cảm giác này thủy chung không có chân thật côn thịt mang đến cảm giác kích thích cùng thoải mái. Cứ như vậy giằng co nửa nén hương thời gian về sau, Lạc Thanh U cảm giác được chính mình trong thân thể ngọn lửa càng ngày càng tràn đầy, bởi vì nàng đã đem kẻ cắp chỉ đều cắm vào chính mình trong đào nguyên, bất quá đào nguyên đưa ra như trước ngứa không thôi. Lạc Thanh U đứt quãng rên rỉ nói, Tam muội, tới phiên ngươi. Ngươi cũng đến cắm cắm ta. Ta trước mặt thật sự quá ngứa. Lạc Tâm Lam nghe được Lạc Thanh U lời nói, xoay người, làm nàng quỳ ở trên giường, đem tròn trịa mông đẹp nhắm ngay chính mình. Lạc Tâm Lam trước dùng cùng loại nam tử côn thịt gì đó ngay trước tại Lạc Thanh U mật huyệt miệng ma hợp sau một lúc, sau đó nhẹ nhàng cắm vào, đương cùng loại nam tử côn thịt vật đi vào trong chớp mắt, Lạc Thanh U sảng khoái kêu to đứng lên. A, à, thật thích a. À. Tam muội, thực gậy a. À. Thứ này, thật thích a. À. Lạc Thanh U lời nói, như là cổ vũ Lạc Tâm Lam. Lạc Tâm Lam lại đem cùng loại nam tử côn thịt gì đó xâm nhập hơi có chút, sau đó bắt đầu tại Lạc Thanh U trong đào nguyên thông thả quất cắm. Cùng loại nam tử côn thịt gì đó ma sát đào nguyên bên trong truyền đến từng trận khoái cảm, làm Lạc Thanh U thoải mái kêu to đứng lên, a. A. Hảo gậy. Hảo gậy. Không được. Nha. Nha. Nha. Nha. Nha. Ân. A. A. A. A. A. A. A. A. Ô. Hảo gậy. Loại cảm giác này. Thực. Hội. Làm. Nhân. Ô. Điên cuồng. Ô. Hảo gậy. Nha. Nha. Nha. Đúng. Là được. Như vậy. Trời ạ. À. Loại cảm giác này. Thực. Là. Đẹp vô cùng. Gậy ngây ngô. Lạc Thanh U kêu, làm núp trong bóng tối Nam Cung Giật Ngọc sợ ngây người. Tại Nam Cung Giật Ngọc trong mắt, Lạc Thanh U đều là một cái tri thư đạt lễ hiền lành nữ nhân, không thể tưởng được ở trên giường sẽ là điên cuồng như vậy, điều này làm cho hắn càng thêm khơi dậy chinh phục Lạc Thanh U tâm. Nam Cung Dật Ngọc nhìn không chuyển mắt nhìn trên giường hai cái xinh đẹp thuộc phụ. Lúc này Lạc Thanh U mông mập chính tiểu lập ở trên giường, mà Lạc Tâm Lam đang dùng cùng loại nam tử côn thịt gì đó tại nàng trong đào nguyên tiến lui lui, Lạc Thanh U trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ làm Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa đại mạo. Bất quá hắn biết hiện tại vẫn còn không phải lúc, đành phải lặng lẽ trốn ở một bên, xem nhìn trên giường hai cái xinh đẹp thuộc phụ giường diễn. Có lẽ Lạc Tâm Lam biết Nam Cung Dật Ngọc ở bên cạnh trộm nhìn, trong lòng khơi dậy một loại cảm giác khác thường. Hai tay ra sức quất cắm Lạc Thanh U, Lạc Tâm Lam một bên dùng đồ thủ dâm quất cắm Lạc Thanh U, vừa quan sát nàng đào nguyên biến hóa, bất quá lúc này Lạc Thanh U hoa cúc hấp dẫn sự chú ý của nàng, Lạc Tâm Lam cảm thấy Lạc Thanh U hoa cúc thật sự là đáng yêu. Vì thế kìm lòng không được cúi đầu, đưa ra đầu lưỡi liếm láp lỗ đít của nàng, hoa cúc cùng đào nguyên một cái bị liếm láp một cái bị quất cắm, song trọng kích thích càng thêm làm Lạc Thanh U vong tình kêu to, lực mạnh chút. Nha! A! À, thật là thoải mái! Thoải mái chết nha! A! À, A! À, hảo! Thoải mái! A! À, A! À, quá đẹp! A! À, muốn mỹ trời cao. Làm nữ nhân Lạc Tâm Lam biết hiện tại đã đến lúc rồi, vì thế đình chỉ quất cắm, đối với Lạc Thanh U nói, nhị tỷ, ngươi chờ một chút, ta xuống giường lại đi lấy một cây này nọ, chỉ có một mình ngươi thoải mái. Ta đều không có thư thái như vậy. Nghe được Lạc Tâm Lam nói như vậy, Lạc Thanh U cũng biết chính mình bởi vì quá đắm chìm ở bể dục mà điên cuồng, cho nên Lạc Tâm Lam vừa nói như vậy, nàng có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Lạc Tâm Lam xuống giường về sau, đem đèn đuốc thổi tắt, sau đó giả bộ tìm kiếm cùng loại nam tử côn thịt gì đó đi vào Nam Cung Dật Ngọc bên người, nhỏ giọng tại bên tai hắn nói đến, Dật Ngọc, cơ hội tới. Lạc Tâm Lam đem đèn đuốc thổi tắt. Lạc Thanh U cũng không nói gì thêm, nghĩ rằng Lạc Tâm Lam nhất định là cần phải một chút cảm giác a, cho nên bế liếc mắt đang nhớ lại lúc trước sảng khoái. Chương 69, tỷ muội song phi lúc này trong phòng nhất mảnh hắc ám. Bất quá tại Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến cũng là nhất thanh nhị sở. Hắn kéo Lạc Tâm Lam tay Ngọc đi vào bên giường, nhỏ giọng cầm quần áo rút lui, Lạc Tâm Lam nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đem quần áo rút lui sau nói, nhị tỷ, ngươi hay là dùng lúc trước cái tư thế kia, ta trước cắm ngươi. Sau đó ngươi lại cắm ta. Nghe được Lạc Tâm Lam nói như vậy, Lạc Thanh U mềm mại quỳ gối trên giường, lộ ra màu mỡ mông, Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái liền thấy rất rõ ràng. Kia trong mật huyệt vẫn còn chảy xuôi nhẹ nhẹ xuân thủy. Lạc Tâm Lam đưa ra hai tay đem Lạc Thanh U mông kéo đến bên giường, bởi vì này hình dạng dễ dàng hơn Nam Cung Dật Ngọc cắm vào, Lạc Thanh U cũng không có đa nghi, cũng không quay đầu lại đem mông chuyển qua bên giường. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã cứng rắn vô cùng. Nhìn đến Lạc Thanh U màu mỡ mông đang ở trước mắt, mà chờ một chút chính mình đã đem tiến vào nàng xinh đẹp trong mật huyệt, thịt của hắn gậy càng thêm cứng rắn. Lạc Tâm Lam trước dùng cùng loại nam tử côn thịt gì đó ngay trước tại Lạc Thanh U miệng huyệt ma hợp. Không có bao lâu, Lạc Thanh U trong miệng lại phát ra rên rỉ đi ra, tam muội. Không cần cọ sát. Đi vào nhanh một chút a. Nghe được Lạc Thanh U nói như vậy, Lạc Tâm Lam biết đến lúc rồi, nàng hướng Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Sau đó đem cùng loại nam tử côn thịt gì đó lấy ra, tay Ngọc kéo Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn côn thịt nhắm ngay Lạc Thanh U mật huyệt. Nam Cung Dật Ngọc phần eo vừa dùng lực, côn thịt liền đi vào một nửa, mới vừa vào đi. Hắn cũng cảm giác được Lạc Thanh U mật động nhỏ hẹp, không thể tưởng được Lạc Thanh U mật huyệt là như thế nhỏ hẹp, cái loại này hẹp hòi cảm giác ma sát côn thịt thân gậy, cảm giác thật sự là thoải mái. A. À, tam muội. Ngươi ôn nhu một điểm. A. À, Lạc Thanh U có chút không thích ứng kêu một tiếng, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì lúc trước cắm chính mình cùng loại nam tử côn thịt gì đó tiến vào mật huyệt là một loại cảm giác lạnh như băng, mà bây giờ lại là một loại cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này giống như là nam nhân côn thịt tại trong mật huyệt quất cắm như vậy, Lạc Thanh U không khỏi có chút hoài nghi phát ra từng đợt nghi vấn rên rỉ, như vậy. Kỳ quái như thế đâu? Cảm giác cùng lúc trước không giống chứ? Nghe được Lạc Thanh U đã có chút hoài nghi, Nam Cung Dật Ngọc lay động phần eo bắt đầu quất cắm mật huyệt. Bên cạnh Lạc Tâm Lam nói, nhị tỷ, không có gì, ta chỉ là đổi một vật mà thôi. Nha. Nguyên lai là như vậy a. Thật thích a. Nam Cung Dật Ngọc gia tăng quốc cấm độ mạnh yếu, chính là hắn hiện tại không thể dùng tay bắt lấy Lạc Thanh U Liễu eo tiến hành quốc cấm, khó tránh khỏi đối với quốc cấm có một tia ảnh hưởng, bất quá không có ảnh hưởng chút nào đến Nam Cung Dật Ngọc đút vào tốc độ. Theo Nam Cung Dật Ngọc đút vào tốc độ, Lạc Thanh U mật huyệt bên trong khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác được bị Lạc Tâm Lam trong miệng nói gì đó quất cắm, thật sự là cực kỳ thoải mái, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu buông ra âm thanh kêu đứng lên, a, tam muội, thứ này làm ta, thật thích a, thật là thoải mái a. Lạc Tâm Lam ở bên cạnh nghe, hướng Nam Cung Dật Ngọc cười cười, hai người đều biết Lạc Thanh U đã bắt đầu chậm rãi đắm chìm trong bể dục. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu càng nhanh hơn lay động phần eo đến quất cắm Lạc Thanh U. Nha! Thật thoải mái! Ân! Ai dục! Ta muốn chết rồi! Thứ này làm đến ta cao triều! Ta! Ta không được! Thật thoải mái a! Trời ạ! Sao? Hội! Này! Hình dạng! Đâu? Nha! Tiếp theo, Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng cảm giác được Lạc Thanh U trong mật huyệt một trận co rút, rung rung, Lạc Thanh U mãnh liệt đến cực điểm mất hồn cao trào bên trong tiết thân, đạt tới tình dục cao trào. Một cổ nùng bạch nham thạch nóng chảy theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quất cắm theo kiều diễm u cốc chảy ra đến. Nam Cung Dật Ngọc báo cho biết một chút bên cạnh Lạc Tâm Lam, sau đó rất nhanh bắt lấy Lạc Thanh U liễu eo, đối với vừa mới tả thân thể mật huyệt càng thêm điên cuồng quất cắm. Bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy một trảo ở liễu eo, Lạc Thanh U rõ ràng được cảm thấy được đôi tay này không phải Lạc Tâm Lam tay, có chút kinh hoảng kêu nói, tam muội, ngươi làm gì a? Làm sao bắt ở ta không để a? Lạc Tâm Lam trên giường đi vào Lạc Thanh U bên tai. Nhẹ nhàng nói, nhị tỷ, ta muốn ngươi nếm được làm nữ nhân hẳn là hưởng thụ đến tư vị, đừng kinh hoảng a. Hiện tại Lạc Thanh U đã hoàn toàn đã biết ở phía sau quất cắm chính mình tuyệt đối không phải Lạc Tâm Lam rồi, thật chẳng lẽ là nam nhân côn thịt. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng sẽ có điểm kinh hoảng, vội vàng vặn vẹo màu mỡ mông, tưởng dãy dụa đi ra ngoài, bất quá Nam Cung Dật Ngọc hai tay đã gắt gao bắt lấy Lạc Thanh U kia tinh tế liễu eo, như thế nào lại như vậy dễ dàng làm nàng chạy trốn đâu rồi. Hắn lấy hai tay ra sức, lay động phần eo, càng thêm đại lực quất cắm Lạc Thanh U. Nhiều lần đội lên hoa tâm. A. Ta. Ta không được. Nhanh chút buông a. Là ai a? Lạc Thanh U không biết là sảng khoái hay là đang cầu xin tha thứ rên rỉ nói. Phía sau, Lạc Tâm Lam đã xuống giường đem chút đèn một lần nữa châm. Lạc Thanh U nhắm chặt ánh mắt của đột nhiên cảm giác được có chút chói mắt. Vội vàng đem ánh mắt mở ra, biết đã bật đèn rồi. Vội vàng quay đầu xem mặt sau rốt cuộc là ai tại quốc cấm chính mình. Khi nàng vừa quay đầu lại, cư nhiên thấy là con rể của mình Nam Cung Dật Ngọc thân thể trần truồng, trên tay bắt lấy chính mình liễu eo, đang làm chính mình, nàng trong lòng vừa thẹn lại tức giận, bắt đầu giãy dụa nói, Dật Ngọc. Ngươi đang làm cái gì? Ta mà là ngươi nhạc mẫu nha. Ngươi làm như vậy. Như thế nào không làm thất vọng tử huyên nha? Nam Cung Dật Ngọc nghe được Lạc Thanh U lời nói, cũng không tức giận, mà là cười dâm đãng một chút nói. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi thoải mái sao? Ta biết ngươi mấy năm nay đều ở đây thu sống quả, về sau ta sẽ nhường ngươi hưởng thụ đến làm nữ nhân lạc thú. Nói xong, tiếp tục dùng lực quất cắm. Không. Không cần a. Mau. Nhanh chút. Không cần a. Tam muội. Ngươi. Lạc Thanh U một bên giãy dụa. Một bên chống cự theo trong mật huyệt theo côn thịt quất cắm truyền đến từng trận khoái cảm, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng lúc này bởi vì đào nguyên bị quất cắm, lại không phản kháng được. Đừng kinh hoảng, nhị tỷ, nàng đạo ngươi không thoải mái sao? Lạc Tâm Lam nhẹ giọng nói, thân thể trần truồng ngồi ở bên cạnh, đưa ra tay ngọc tại Lạc Thanh U trơn bóng lưng ngọc phía trên mặt chạy. Lạc Thanh U cũng phát hiện Lạc Tâm Lam thân mình là một mảnh trần trụi, não bộ trung là một mảnh hỗn loạn. Một bên lại tiếp tục giãy dụa cùng chống cự khoái cảm, nhưng là kia khoái cảm càng là chống cự càng là càng thêm mãnh liệt, nàng biết đã giãy dụa không đi ra, trong đầu rất nhanh vòng vo một chút, đột nhiên hiểu cái gì, bất quá khẩu khí như trước cầu xin tha thứ nói. Dật Ngọc. ngươi mau thả ta à. Chúng ta không thể như vậy à. Tam muội, các ngươi như vậy hại ta. Ta hận chết các ngươi rồi. Nhị tỷ, đừng nóng giận nha, ta thế nào hại ngươi, ngươi không phải nói cảm thấy thoải mái sao? Không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy. Thật tốt hưởng thụ a. Lạc Tâm Lam an ủi Lạc Thanh U, một bên cho Nam Cung Dật Ngọc đưa một ánh mắt, gọi hắn càng nhanh hơn quất cắm. Lạc Thanh U cảm giác được cắm vào chính mình trong mật huyệt cái kia căn đại côn thịt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng cố gắng khống chế này ngượng ngùng xấu hổ khoái cảm, sau đó đôi mắt có chút phẫn nộ nhìn Lạc Tâm Lam nói, tam muội. Không được. Không thể như vậy. A. Nói sau cùng, đã thành bị quất cắm phát ra khoái trá rên rỉ. Lạc Tâm Lam nói, nhị tỷ, Dật Ngọc hiện tại đã là phu quân của chúng ta rồi, nhị tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, hắn cho chúng ta mang đến hạnh phúc, trước kia ta nhất thời không có cái loại này làm nữ nhân khoái cảm, bất quá ta hiện tại đã thật sâu cảm nhận được rồi. Những thứ này đều là Dật Ngọc đái cho ta đấy, nàng đạo hiện tại ngươi không biết là hạnh phúc vui không? Lạc Tâm Lam đoạn văn này, làm Lạc Thanh U trong lòng đặc biệt rung động, nhưng đồng thời nghe được Lạc Tâm Lam lời nói, nàng tâm lại sinh ra một điểm gợn sóng. Lúc trước bị côn thịt quất cắm cái loại này khoái cảm, thật là chưa từng có quá, côn thịt tại trong mật huyệt của nàng, nàng khẳng định rất rõ ràng tại chính mình trong mật huyệt kia cùng côn thịt nhỏ là cỡ nào thật lớn, sao chồng mình côn thịt lớn đâu chỉ gấp 2. Cái loại này làm nữ nhân phải có khoái cảm cũng là nàng lần đầu tiên cảm nhận được rồi. Tưởng suy nghĩ, Lạc Thanh U không cảm thấy rên rỉ hai thanh âm, nguyên lai là Nam Cung Dật Ngọc côn thịt càng nhanh hơn quất cắm mật huyệt sở mang tới nhanh cảm giác. Làm nàng kìm lòng không được rên rỉ đi ra, đương Lạc Thanh U ý thức được chính mình rên rỉ là phát ra nội tâm kia khoái trá rên rỉ, nàng xấu hổ đến hồng đến cái cổ. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu nói, hảo nhạc mẫu, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ cho ngươi khoái hoạt, về sau ta chính là ngươi phu quân, được không? Nói hắn lại lập tức vừa nhanh tốc đút vào vài cái, làm Lạc Thanh U lại không cảm thấy phát ra mấy tiếng rên rỉ. Nhị tỷ, tại sao muốn chống cự loại này khó được khoái hoạt đâu rồi? Nàng đạo ngươi không nghĩ khoái hoạt sống được sao? Lạc Tâm Lam nhìn đến Lạc Thanh U phản ứng, mặc dù khẩu khí thượng hơi hơi phát tức giận, bất quá ánh mắt bắt đầu trở nên mê man, nàng biết Lạc Thanh U nội tâm đã dao động, chính là miệng phía trên không muốn thừa nhận mà thôi. Vì vậy tiếp tục nói, hy vọng càng đủ nhanh một chút làm Lạc Thanh U nhận. Lạc Tâm Lam lời nói, làm Lạc Thanh U sinh ra chần chờ, xác thực mấy năm nay đến xác thực tại thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, nàng đã thật lâu không có hưởng thụ qua cao trào tư vị. Lúc này bị Nam Cung Dật Ngọc quất cắm đến sau khi cao triều, nội tâm của nàng có loại thực cảm giác kỳ quái, chính là cảm thấy chính mình giống như tìm đến nơi này cái khoái hoạt cảm giác, bây giờ bị Lạc Tâm Lam vừa nói như vậy. Nàng tựa như cảm thấy mình mở thủy rơi xuống rồi, đã nhận đồng Lạc Tâm Lam lời nói, nhưng là mình là Tử Huyên mẫu thân, mà Tử Huyên lại là nữ nhân của hắn, nàng đạo làm chính mình mẹ con cộng thị một chồng ấy ư, nhưng là Tử Huyên sẽ đồng ý sao? Trong bất tri bất giác, Lạc Thanh U tâm thái đã chậm rãi phát sanh biến hóa. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ quất cắm, đem côn thịt quất trong mật huyệt rút đi ra, một loại cảm giác mất mát trong nháy mắt trải rộng Lạc Thanh U toàn thân. Lạc Thanh U vừa có phản ứng, đã bị Nam Cung Dật Ngọc ngay mặt đặt ở trên giường, hắn mê đắm nhìn toàn thân trần trụi Lạc Thanh U, ngọn núi cao vút, tròn trịa tuyết trắng, không có một tia rũ xuống, bằng phẳng phía dưới bụng là mê người đào nguyên. Đen sẫm âm mao bởi vì bị côn thịt quất cắm quan hệ, mà hỗn loạn bộ phận tại tam giác vùng, bắp đùi trắng như tuyết thập phần trơn bóng, tóm lại toàn thân trên dưới không một chỗ không phải xinh đẹp cám dỗ nhân. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ quất cắm, Lạc Thanh U trong lòng có loại cảm giác mất mát, bởi vì côn thịt tại trong mật huyệt cảm giác thật sự là quá thoải mái quá phong phú, nếu hắn đã buông ra chính mình, mặc dù ý thức thượng là rất thất lạc, nhưng là phản ứng cũng là tại dãy dụa. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc ngốc như vậy, hai tay hắn rất nhanh tách ra Lạc Thanh U hai chân, côn thịt nhắm ngay mật huyệt, lại một lần nữa tiến vào Lạc Thanh U trong mật huyệt. Côn thịt vừa tiến vào, Lạc Thanh U thỏa mãn sảng khoái phát ra một tiếng a. Trên rỉ, đương âm thanh phát ra về sau, Lạc Thanh U biết chính mình thất thố, mà từ kia trong mật huyệt ngứa bởi vì côn thịt chính là ngừng ở lại bên trong mà không có vận động bắt đầu trở nên mãnh liệt, loại này tao cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt. Làm Lạc Thanh U kìm lòng không được vặn vẹo liễu eo, muốn theo động tác như vậy trước mặt đi cùng trong mật huyệt côn thịt sinh ra ma sát, làm giải quyết trong mật huyệt ngứa. Theo Lạc Thanh U động tác, Nam Cung Dật Ngọc đã nhìn đi ra. Nàng đã dần dần bị lạc, tin tưởng rất nhanh liền thần phục với chính mình, vì thế Nam Cung Dật Ngọc cố ý lay động vài lần côn thịt, sau đó lại đình chỉ bất động, vừa mới cảm thấy trong mật huyệt không ngứa, hiện tại chính mình so lúc trước càng thêm ngứa a. Lạc Thanh U đáng thương nhìn trước mắt quất cắm chính mình mật huyệt Nam Cung Dật Ngọc, ánh mắt bên trong là như vậy bất lực. Lạc Tâm Lam cũng biết Lạc Thanh U rất nhanh liền trầm mê tại trong bể dục, vì thế hai tay ngăn chặn nàng tay ngọc. Nói, nhị tỷ, thật tốt hưởng thụ a. Nói xong, cúi đầu bắt đầu âu yếm Lạc Thanh U trước ngực kia đầy đặn đứng thẳng vú. Lạc Tâm Lam một tay vuốt ve chà sát nhào nặng Lạc Thanh U non mềm vô cùng tuyết nhũ mỹ thịt, sau đó cúi người hôn kia đối với sung túc kiều rất ngọc nữ phong. Nhũ phong thượng đỏ bừng núng tại Lạc Tâm Lam mút vào hạ càng thêm gắn gượng. Vú là Lạc Thanh U tối mẫn cảm vùng một trong, bây giờ bị Lạc Tâm Lam mút vào vẫn thích phủ, một loại thư ma cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Mà trong mật huyệt côn thịt như trước bất động, nhưng là kia ngứa theo vú bị mút vào mà càng thêm mãnh liệt, Lạc Thanh U đỏ lên mặt xinh đẹp thượng, ánh mắt mê ly nhìn Nam Cung Dật Ngọc, không biết là để cho hắn yên tâm khai chính mình. Hãy để cho hắn tiếp tục quất cắm chính mình. Nhìn đến Lạc Thanh U biểu tình, Nam Cung Dật Ngọc biết cách xa thành công một bước kia càng ngày càng gần, vì thế lại cố ý đút vào vài cái côn thịt, Lạc Thanh U mật huyệt bởi vì bị côn thịt quất cắm. Khoái cảm lập tức khiến cho nàng miệng thơm vô tình phát ra mấy tiếng rên rỉ, đương âm thanh vừa ra, Lạc Thanh U biết chính mình thất thố, vội vàng dùng răng nanh cắn môi dưới, làm cho chính mình không phát ra kia ngượng ngùng xấu hổ kêu. Nam Cung Dật Ngọc buồn cười nhìn Lạc Thanh U động tác, sau đó lại rất tặng vài cái côn thịt. Mặc dù Lạc Thanh U đã dùng răng xỉ khai ra môi, làm chính mình không phát ra kia ngượng ngùng xấu hổ tiếng rên rỉ đi ra, bất quá bởi vì côn thịt quất cắm mật huyệt sở mang tới nhanh cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc này đây rên rỉ là ở mũi ở giữa phát ra. Hiện tại Lạc Thanh U đã ý thức được rồi, chính mình cũng sắp muốn bị lạc tại Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt xuống, bởi vì trong thân thể ngứa càng ngày càng mãnh liệt, kia vô danh dục hỏa như là đem muốn chính mình đốt sạch giống như. Nếu đại côn thịt nếu không quất cắm chính mình nhất định sẽ điên mất, lại tăng thêm trước ngực truyền tới nhanh cảm giác, từng đợt, giống như nước biển tại đánh sâu bờ cát, bất đồng là này một lớp sau một lớp khoái cảm muốn càng thêm mãnh liệt. Lạc Thanh U mê ly trong mắt bắt đầu tràn đầy dục hỏa, đôi mắt bất lực nhìn Nam Cung Dật Ngọc, như là tại nói cho hắn biết, chính mình cần phải thịt của hắn gậy, chính là lo ngại mặt mũi cùng thân phận, không tiện mở miệng cầu xin tha thứ. Nam Cung Dật Ngọc biết đã đến thời khắc mấu chốt, vì thế cười dâm nói, hảo nhạc mẫu, cần gì liền nói với ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Lạc Thanh U đương nhiên biết là có ý gì rồi. Nàng không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc nói ra như thế ngượng ngùng xấu hổ nói đi ra, vội vàng trừng mắt một cái hắn, đem mặt dời qua một bên, cố ý không nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Nhìn đến Lạc Thanh U lơ đãng ở giữa lộ ra tiểu nữ nhân biểu tình. Nam Cung Dật Ngọc đơn giản là vô cùng vui vẻ, côn thịt cố ý lại đỉnh vài lần, Lạc Thanh U trong miệng lại phát ra mấy tiếng rên rỉ, sau đó cảm nhận được côn thịt bất động, quay đầu ngay mặt nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong miệng hờn dỗi nói. Ngươi này ma quỷ. Hảo nhạc mẫu, ta như thế nào thành ma quỷ nữa à? Nam Cung Dật Ngọc vô tội nói, ánh mắt nhìn Lạc Thanh U mị thái, Lạc Thanh U biết Nam Cung Dật Ngọc tại nhìn nàng. Ngượng ngùng lại đem đầu chuyển qua một bên. Nam Cung Dật Ngọc lại đỉnh vài cái côn thịt, Lạc Thanh U trong miệng lại phát ra mấy tiếng rên rỉ. A, ngươi. Lạc Thanh U thật sự là không thể nhịn được nữa, bởi vì trong thân thể tao cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt, dục vọng càng ngày càng tràn đầy. Nàng trong lòng an ủi chính mình, đêm nay coi như là một cái ác mộng a. Ta cái gì à? Nhạc mẫu đại nhân ngươi rốt cuộc muốn nói gì à? Nam Cung Dật Ngọc như trước truy vấn, bởi vì hắn muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt này cao quý xinh đẹp Lạc Thanh U. Ta muốn ngươi. Lạc Thanh U biết chính mình không nói ra, Nam Cung Dật Ngọc chắc là sẽ không có hành động, nhưng là mặt mũi mặt trên nơi nào sẽ quá đi a, đây đúng là lý tính cùng cảm tính dãy dụa trong nháy mắt. Nghe được Lạc Thanh U nói như vậy, Nam Cung Dật Ngọc biết cũng sắp được đến mình muốn nói rồi, vì vậy tiếp tục nói, Nhạc mẫu đại nhân nghĩ muốn cái gì a, muốn nói rõ ràng, ta mới hảo cho ngươi a. Lạc Thanh U không thể tưởng được, không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc là như thế vô sĩ. Mình đã nói này phân lên, còn không chịu tha chính mình, không nên chính mình hoàn toàn đem kia trong lòng khát vọng nói xong ra mới thôi, mà đang ở mút vào âu yếm Lạc Thanh U vú Lạc Tâm Lam nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Âm thầm cười cười, nghĩ rằng này tiểu nam nhân, thật sự là dày vò a, nhìn đến nhị tỷ chờ một chút nhất định sẽ nói, vì thế càng thêm ra sức mút vào Lạc Thanh U đầu vú. A. Theo vũ phía trên mặt truyện tới nhanh làm cho Lạc Thanh U rên rỉ một tiếng. Nàng biết là Lạc Tâm Lam là ở đối với chính mình mấy chuyện xấu, nhưng là hiện tại chính mình như thế nào cũng không phản kháng được a, cái loại này tao cảm giác nhục sắp đem chính mình ép điên rồi, trong lòng hạ một cái nhẫn tâm. Trong miệng nói, ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi đến chơi ta a. Nghe được Lạc Thanh U vừa nói như vậy, Nam Cung Dật Ngọc còn không tưởng nhanh như vậy mà bắt đầu quất cắm, mà lại tiếp tục hỏi nói, Nhạc mẫu đại nhân muốn ta làm chỗ nào à? Ngươi! Ngươi tên hỗn đản này! Lạc Thanh U không thể tưởng được mình đã nói cái kia sao minh xác, Nam Cung Dật Ngọc còn không chịu quất cắm chính mình, vẫn còn tiếp tục truy vấn, dù sao lúc trước cũng nói như vậy ngượng ngùng xấu hổ nói rồi. Cũng không đang sợ nhiều hơn một điểm, vì thế trong miệng nói, ta muốn ngươi! Muốn ngươi đến làm tiểu huyệt của ta a. Vậy muốn lấy cái gì vậy đến làm tiểu huyệt của ngươi đâu này? Nhạc mẫu đại nhân ngươi muốn nói rõ một chút nha. Nam Cung Dật Ngọc lúc nói lời này, mình cũng nở nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy lúc này Lạc Thanh U biểu tình thật là đáng yêu. Ngươi này, này ma quỷ a. Lạc Thanh U không thể tưởng được mình đã như vậy, Nam Cung Dật Ngọc còn không chịu buông tha chính mình. Không khỏi ác trừng mắt liếc hắn một cái, bởi vì trong thân thể ngứa, Lạc Thanh U ngượng ngùng kêu to một tiếng, ta muốn ngươi đại côn thịt. Đến. Đến cắm ta đấy. Tiểu huyệt a. A. Lạc Thanh U biết hôm nay buổi tối là khẳng định trốn không thoát. Chẳng bằng liền hôm nay buổi tối trở thành một giấc mộng, một cái không để cho nàng nguyện ý nhớ tới, lại như si mê như say sưa mộng. Đúng rồi nha. Như vậy ta mới biết đạo của ta hảo nhạc mẫu, ngươi nghĩ muốn cái gì nha? Nghe được Lạc Thanh U trong miệng nói ra mình muốn lời nói. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có sẽ ở ngôn ngữ mặt trên trêu chọc nàng, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào ngâm mình ở trong mật huyệt đại côn thịt. Lúc này, Lạc Tâm Lam cũng bỏ qua đối với Lạc Thanh U vú công kích, mỉm cười nhìn một cái về sau. Ngồi ở bên cạnh nhìn Nam Cung Dật Ngọc quất cắm Lạc Thanh U. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao lâu Lạc Thanh U run rẩy ngọc thể, tại chặt khít lỗ thịt bên trong rút ra đút vào, theo côn thịt ra vào số lần gia tăng, nàng nũng nịu kêu rên rỉ bắt đầu có tiết tấu dần dần đề cao. Vừa ướt nóng lại căng đầy lỗ thịt cùng đại côn thịt kịch liệt giằng co cùng ma sát, mang cho đang ở giao hoang hai người vô tận vui sướng. Nam Cung Dật Ngọc cấp tốc lấy tráng kiện đại côn thịt va chạm Lạc Thanh U sớm thủy lạm thành họa lỗ thịt. Phốc tư, giao tiếng bên tai không dứt. Lạc Thanh U thở gấp cùng dâm đảng rên rỉ cũng gần như khàn cả giọng. Hảo. Hảo gậy. Ân. Ân. Mỹ chết rồi. Tiểu huyệt thật thoải mái. Ngươi làm được ta rất thư thái. Ta muốn. A. Nha. Nha. Ân. Ta muốn thoải mái chết rồi. Lại đi vào. Ta. Ta muốn chết rồi. Ân. Muốn. Muốn bay. Ân. Hừ. Nha. Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào càng nhanh, Lạc Thanh U phản ứng cũng càng phát ra phóng đảng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lạc Thanh U tại chính mình quất cắm xuống trở nên như thế dâm đảng. Cũng lấy ra tuyệt chiêu đặc biệt toàn lực ứng chiến, không ngừng biến hóa rút ra đút vào tiết tấu, quất chọc vào càng ngày càng lợi hại, Lạc Thanh U mị nhãn nếu khai nếu bế. Hai thon thon tay ngọc cũng bắt đầu vô ý thức thật chặt trảo Nam Cung Dật Ngọc. Trong miệng dâm đảng rên rỉ, a, ta, Mỹ, Mỹ chết rồi. Chọc vào hảo. Thật thoải mái. Ô, hừ, ai u, mau, mau, A. Nhân gia muốn không được. A. Ta muốn bay. Bay A. A. Ngồi ở bên cạnh xem nhìn Lạc Tâm Lam, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đang ở giao hoang hai người. Lạc Thanh U trong miệng dâm đãng rên rỉ làm nàng kìm lòng không được dùng tay ngọc vuốt ve chính mình tròn trịa vú cùng ướt át mật huyệt. Nàng nhìn thấy Lạc Thanh U dâm đãng biểu tình, nghĩ rằng nhị tỷ ở trên giường cùng bình thường tuyệt không như vậy. Thật sự là mười phần dâm phụ a, nhìn đến giật ngọc xác thực đem nàng làm thập phần sảng khoái, tự nhiên quên mất toàn bộ, một lòng đắm chìm trong bể dục bên trong, mặc dù Lạc Tâm Lam lúc này cũng dục hỏa đốt người, bất quá nàng cũng không có gia nhập đến hai người giường chiến trung đi. Chương 70, Thanh U quy tâm lúc này Nam Cung Giật Ngọc chính đặt ở Lạc Thanh U gợi cảm thân thể thượng, ra sức quất cắm đại côn thịt, lúc này, Nam Cung Giật Ngọc thấy Lạc Thanh U kia gợi cảm miệng nhỏ, ở hơi hơi giờ giật mình thân mình. Đem miệng để sát vào Lạc Thanh U ân đào miệng nhỏ. Mãnh liệt nam tử hơi thở làm nhanh nhắm chặt hai mắt Lạc Thanh U mở mắt, thấy là Nam Cung Giật Ngọc, vội vàng nhanh ngậm chặt miệng môi, bất quá Nam Cung Giật Ngọc động tác muốn nhanh một chút. Bởi vì tại Lạc Thanh U thở dốc vụt vụt trên rỉ thời điểm, hương diễm ngọt ngào cái lưỡi là đưa ra đến, mà bây giờ đã là tại Nam Cung Giật Ngọc miệng rộng dưới sự khống chế rồi, Lạc Thanh U quẩy người một cái, bất quá cũng là vô ích. Đành phải bế mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra ưng chi tiếng. Tiếp lấy, Lạc Thanh U lưỡi thơm bị Nam Cung Giật Ngọc gặm cắm ở cuồng nhiệt mút vào phân biệt rõ, Nam Cung Giật Ngọc thành thạo mà gần như cuồng giả động tác. Lập tức khiến cho nàng khoang miệng trung gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã đốt tình dục chi lửa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng giống như, hơn nữa hạ thân của hắn cũng càng thêm điên cuồng quất cắm mật huyệt. Lạc Thanh U hai tay không cảm thấy ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc lưng, lưỡi thơm tùy ý hắn mút vào. Lâu thật lâu sau lương, Nam Cung Giật Ngọc tài trí khai Lạc Thanh U miệng nhỏ, tiếp tục quất cắm mật huyệt, hắn một bên quất cắm. Một bên vừa thưởng thức Lạc Thanh U này phó dâm phóng túng tao thái, vừa ngoan vừa vội vừa nhanh lay động mông, huy chính mình đại côn thịt, nhiều lần đều cứng rắn cắm rốt cuộc, mỗi lần cũng đều đội lên hoa tâm của nàng, một bên vẫn còn bóp nàng đại vú. Lạc Thanh U thoải mái nước mắt đều chảy ra, thân thể mềm mại run rẩy, màu mỡ mông bự cố gắng lay động, nghênh đón đại côn thịt cắm làm, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ nói, huyệt dâm nhỏ. Bị ngươi chọc vào. Mỹ chết rồi. A. Lại. Đội lên. Tiểu huyệt huyệt tâm. Huyệt dâm nhỏ. Huyệt dâm nhỏ. Cũng bị. Ngươi thao phá. A. Lạc Thanh U đầu đầy đen nhánh thon dài mái tóc đều tán loạn rớt, lúng đồng tiền đẹp hồng thùng thùng, miệng nhỏ thỉnh thoảng kêu âm thanh dâm đảng. Mỹ nhãn phun ra hừng hực dục hỏa. Hai đùi mở thật to kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc eo của, đại mập mông càng không ngừng phập phồng lắc lư, một đôi tay ngọc nhanh ôm cổ hắn, đại vú thỉnh thoảng bị Nam Cung Giật Ngọc sờ, nhào nặng. Bóp, ấn, có khi còn bị Nam Cung Giật Ngọc hút, cắn, thỉ, hút, một lúc kêu đau, một lúc lại bảo ngứa, đầu cũng theo Nam Cung Giật Ngọc cắm động lắc tới lắc lui, dâm đãng rên rỉ, ta không chịu nổi. Ngươi điệp chết. Ta đến a. Ngươi này ma quỷ a. Làm được đẹp quá. Không được. Ta đấy. Thân ca ca. Ai dục. Nghe được Lạc Thanh U dâm đãng kêu, Nam Cung Giật Ngọc càng thêm ra sức quất cắm, bởi vì hắn muốn hoàn toàn chinh phục Lạc Thanh U. Làm nàng giống Lạc Tâm Lam như vậy cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của mình. A. Nha. A. Ai u. Hảo. Thật thoải mái. Hảo. Thật là thống khoái. A. A. Ngươi. Muốn. Làm. Giết chết ta. Ai u. Ta. Ta chịu không nổi. Nha. Nha. Nha. Đẹp quá. A. Hảo. Thật lớn côn thịt. Dùng sức. Nhanh chút. Tại. Đang dùng lực. A. Không được. A. A. A. Ta muốn tiếp. A. Đến đây. A. Đẹp quá. A. Thư sướng. A. A. Hảo phong phú. A. A. Ta hảo. Hảo yêu thích. Đã lâu không có như vậy thích qua. A. Lạc Thanh U nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái hay là thống khổ, hai loan thủy mắt thê mông tan rã càng thêm động lòng người. Nam Cung Dật Ngọc đã không đang thỏa mãn tư thế như vậy. Vì thế đơn giản đem Lạc Thanh U ôm, hôn nàng mềm mại miệng nhỏ, Lạc Thanh U vong tình cùng Nam Cung Dật Ngọc hôn nồng nhiệt, nàng đã bị Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chinh phục, thế nào còn cự tuyệt cùng hắn hôn môi đâu rồi, hiện tại Lạc Thanh U giống như nhất dâm phụ giống như. Là như vậy chủ động phong tao. Nam Cung Dật Ngọc tả tay nắm chặt Lạc Thanh U tròn trịa ngọn núi, dưới tay phải tìm được viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị, mẫn cảm hậu đình đã bị âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu. Sa đọa tại khoái cảm thâm viên Lạc Thanh U thiếu chút nữa nóng chảy tại Nam Cung Dật Ngọc trên người, không biết lưu ra bao nhiêu dâm thủy mật huyệt cắt gao kẹp côn thịt nhúc nhích co rút lại. Ngươi! Không cần! Lạc Thanh U tưởng chống cự Nam Cung Dật Ngọc ngón tay tại nàng lỗ nhị tiến công. Sung túc mạn diệu thân thể mềm mại dáng hắn loạn rất, thống khổ lại vui thích nũng nịu, no đủ vú theo sốt ruột xúc hô hấp mê người phập phồng. Nam Cung Dật Ngọc lâu Lạc Thanh U hương trợt mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Cúi đầu ngậm nhẹ nàng đỏ bừng đầu vú, Lạc Thanh U màu hồng phấn đầu vú cứng rắn đắc tượng anh đào như vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng hút mút một chút, Lạc Thanh U liền rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy đầu của hắn. Nam Cung Dật Ngọc mặt ép chặt tại Lạc Thanh U nị hoặc nhũ thịt. Liếm khắp mỗi tấc hương trợt làn da. Nam Cung Dật Ngọc lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm, Lạc Thanh U đắm chìm trong tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký thống khổ vừa đau mau rên rỉ, a. Rất ngứa nha. Thật là thoải mái nha. Cắm sâu một điểm. A. Nha. Ai nha. Nha. Nha. Nam Cung Dật Ngọc cự đại côn thịt thật sâu cắm, đỉnh Lạc Thanh U hoa nhị, hung hăng mài, dịch nhần đi ra, hắn dùng sức cắm, Lạc Thanh U liều mạng phối hợp, tiến vào khoái hoạt cảnh giới. Nhìn đến Lạc Thanh U mê ly vẻ mặt và vặn vẹo kiều khu, Nam Cung Dật Ngọc thế công mạnh hơn rồi, mà Lạc Thanh U cũng nếm được côn thịt xâm nhập âm đạo ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp Nam Cung Dật Ngọc, làm cho côn thịt càng sâu đâm vào đi. Lạc Thanh U cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, thành âm đạo một trận co rút, lượng lớn dâm dịch theo bên trong chảy đi ra. Nam Cung Dật Ngọc đại xuất đại nhân quốc. Tay niết Lạc Thanh U kiêu nhân vú, hưởng thụ sáng loáng tư vị, Lạc Thanh U tại Nam Cung Dật Ngọc ngạo nhân dưới mặt dương vật rất nhanh liền leo lên cao trào, trong miệng không ngừng gọi bậy, nha. Dật Ngọc. Ngươi hảo gậy. A. Ta. Tiểu huyệt mau không chịu nổi. Mau bị ngươi làm bạo. Ngươi tha cho ta đi. Như tiên nhạc giống như tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Nam Cung Dật Ngọc trong tai, chui vào đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng giả, càng nguyên thủy thú tính. Nói cho ta biết. Hảo nhạc mẫu, thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc thở phì phò nhanh hơn rút ra đút vào tiết tấu mà hỏi. Ân. Thoải mái. Lạc Thanh U gật đầu rên rỉ đáp lại. Có lẽ đối với lúc này Lạc Thanh U tới nói, nàng đã quên mất toàn bộ. Trước mắt chỉ có này không cùng dục vọng, từ gả cho trượng phu về sau, nàng theo đến vốn không có hưởng thụ qua thoải mái như vậy đãi ngộ, hiện tại loại đãi ngộ này cư nhiên không phải trượng phu của mình cho nàng, hơn nữa con rể của mình mang cho nàng. Khiến cho nàng tâm trung sản sinh một loại khác thường xúc động, loại này xúc động đến từ nội tâm chỗ sâu nhất, nói cho nàng biết đi tiếp thu đi hưởng thụ. Có lẽ này chủng loại giống như yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác làm Lạc Thanh U tưởng quên hết mọi thứ. Mà thân phận của nàng lại lúc nào cũng nhắc nhở nàng, cho nên lúc trước nàng mới có thể mâu thuẫn như vậy, nhưng khi cánh cửa này bị triệt để sau khi mở ra, Lạc Thanh U sẽ giống như một dâm phụ giống như, đi phối hợp Nam Cung Dật Ngọc. Muốn hay không lại nhanh một chút. Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt tại Lạc Thanh U nhỏ hẹp mật huyệt mãnh liệt quất cắm, trong miệng nhìn trước mắt này cao quý thuộc phụ. Cảm thấy Lạc Thanh U thật là đẹp động lòng người, trong bất tri bất giác hắn càng thêm xúc động. Lạc Thanh U nhịn không được kêu lên tiếng đến, a, a. Muốn a. À. Thật lớn. Ta không chịu nổi. Rất thư thái. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay ôm lấy Lạc Thanh U viên kiều mông mập, cung thịt tại mật huyệt bên trong đại lực quất cắm, nhiều lần tẩn căng. Lạc Thanh U bị làm được rung đùi đắc ý, mái tóc thật dài suý lai suý khứ, mật huyệt không ngừng co rút lại. Nam Cung Dật Ngọc cung thịt bị bắt lui mật huyệt từng trận quấn chặt, bắt lấy Lạc Thanh U eo nhỏ da tóc tháo nước. Lạc Thanh U nước rơi giống như mái tóc rối tung tại vai cùng lương ngọc phía trên, bắp đùi thon dài chết vàng ở Nam Cung Dật Ngọc eo, trắng noãn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hoàng tại Nam Cung Dật Ngọc trên người xoay mập bạch cái mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ. Dụ thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da thượng, có vẻ càng thê mỹ. Nam Cung Dật Ngọc bưng lấy Lạc Thanh U trật lựu lựu mông thịt, rút ra côn thịt để tại nhà ấm trồng hoa miệng ma sát, mặc kệ bằng nàng ra sức xoay rất mông mập. Cũng vô pháp tiêu mất mật huyệt chỗ sâu dâm ngứa. Đừng! Chớ đi! Lạc Thanh U mật huyệt sớm dính đầy tích nước, bởi vì côn thịt rời đi, nàng cảm giác được mình mật huyệt chỗ sâu thành thịt nhuyễn đi, chua ngứa đói khát ra tấn dày vào chính mình. Trắng nước giống như liễu eo vội vàng vặn vẹo. Quan lựu lựu nóng bỏng thân thể cùng Nam Cung Dật Ngọc dán cùng một chỗ ở trên giường quay cuồng, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ, mảnh mai gợi cảm vai, trắng nước giống như vạn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trợt bạch chân ngọc. Nhất là trơn mềm ấm ướt mật huyệt lại nhanh lại kẹp, kích thích Nam Cung Dật Ngọc hương diễm mất hồn. Lạc Thanh U đói khát xoay trắng nõn mềm mại mông mập, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Nam Cung Dật Ngọc thú tính. Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to tại Lạc Thanh U đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi làn da thượng du dời. Lạc Thanh U mạn diệu thân hình càng phát ra kịch liệt run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra Lạc Thanh U chính chịu đủ dày vò yêu mị gương mặt. Van cầu ngươi. Dật Ngọc. Kia. Rất ngứa. Ô. Mau. Mau đến. Mau đến a. Ta rất ngứa. Lạc Thanh U kia làm người ta si mê lúng đồng tiền đẹp mất ráo rụt rè, mông mập phóng đãng lay động, ướt át mật huyệt ma sát đại côn thịt, phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Nam Cung Dật Ngọc đẩy cao Lạc Thanh U mông mập, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng mật huyệt, bị đẩy ra đại côn thịt ma sát không đến mật huyệt Lạc Thanh U nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại chính mình tay bên trong vặn vẹo. Vì thế không đành lòng từ từ ửng lên đại côn thịt. Quy đầu một lần nữa cắm vào mật huyệt, Lạc Thanh U ngập nước trong mắt mới lộ ra thỏa mãn ý cười. Lạc Thanh U cảm nhận được côn thịt lần nữa tiến vào mật huyệt, vì thế chính mình mông mập mãnh lực trầm xuống. Đem đại côn thịt toàn bộ nuốt vào trong mật huyệt bên trong tràn ra làm đại côn thịt rút ra đút vào dị thường thông thuận. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy quy đầu tại mềm mại mật huyệt bị kẹp chặt hết sức thoải mái, quy đầu bị dâm thủy ngâm được thật là thống khoái. Vì thế dùng sức đem Lạc Thanh U thon dài bắp đùi trắng như tuyết đặt tại trên vai, đại côn thịt nhắm ngay mật huyệt tẩn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. Lạc Thanh U tuyết trắng thân thể rối tung đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú kịch liệt lay động. Còn bất chợt bị Nam Cung Dật Ngọc nắm lên đến nhào nặng chen bú liếm, nàng cúi đầu nhìn quất cắm tình hình, côn thịt rút ra khi đem phấn nộn cánh hoa ngoại lực, cắm vào khi lại đem cánh hoa nhét vào mật huyệt miệng. Lạc Thanh U nghênh Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Khoái cảm kế tiếp tăng vọt dâm đãng rên rỉ, a. À, lại nhanh một chút. Mỹ chết rồi. Nhanh một chút nha. Dùng sức. Nha. A. À, ngươi làm ta thật là thoải mái nha. A. À, đúng. Người tốt. Dùng sức giết chết ta nha. A. À, Dật Ngọc. Cung thịt ca ca. Làm lạng của ta huyệt dâm rồi. Lại dùng lực. A. A. Làm đến tử cung. Huyệt dâm lại không được. Nha. Cung thịt ca ca. Mau. Lại dùng lực. Nam Cung Dật Ngọc vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp quất động, đem mật huyệt chọc vào, xì xì. Trung động, Lạc Thanh U loạn đưa dài chân vặn vẹo mông mập phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, hai tay thật chặt lâu hắn. Mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, nũng nịu thở gấp, hưởng thụ đại côn thịt cho nàng toàn bộ sở không có khoái cảm. Nàng liều mình nâng lên mông mập, sử mật huyệt cùng đại côn thịt dán càng chặt hơn mật, dâm đãng kêu cùng biểu tình, kích thích Nam Cung Dật Ngọc càng dùng sức quất cắm đi lên, quy quy đầu đụng chạm lấy mật huyệt chỗ sâu tối mẫn cảm hoa tâm. Thích thích Lạc Thanh U dâm thủy chảy đầm đìa. Nam Cung Dật Ngọc một tay lâu Lạc Thanh U cổ, một tay nắm nhào nặng nàng vú, biên hôn môi biên quất cắm, Lạc Thanh U tuyết trắng thân thể bởi vì Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu cao thấp dao động. Dần dần, nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra oanh đề giống như nực nam thanh âm, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi, a, nha, a, dùng sức, ta thật thích a. Khiến cho kính, nhìn, Lạc Thanh U đã si mê, như say như dại, hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hoang ái hạnh phúc sung sướng bên trong, nàng tiếp tục gọi, hảo, a, thật là thoải mái nha. Mau mau, ta lại sắp tới. A, mau, Dật Ngọc, nhanh chút. Ô nha, ta xong rồi. Nam Cung Dật Ngọc phù Lạc Thanh U viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, đại côn thịt hoàn toàn rút ra đến lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho Lạc Thanh U mật huyệt chỗ sâu không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đến. Bắp chân đá lung tung, mông mập mảnh rất, thân thể mềm mại co rút run rẩy, cắm chết rồi. Dật Ngọc, ngươi đâm chết ta. Ta không chịu nổi. A, không được. Chết rồi. Bất quá Lạc Thanh U cầu xin tha thứ, cũng không có làm Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ quất cắm. Ngược lại càng cắm càng hăng, càng cắm càng nhanh, Lạc Thanh U dâm đãng rên rỉ cũng càng ngày càng phóng đãng. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác Lạc Thanh U trong mật huyệt một trận rút vào, tiếp lấy một cổ dâm thủy từ bên trong toát ra. Nàng lại một lần nữa cao triều, Lạc Thanh U kêu to một tiếng, có chút muốn ngất đi bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc biết Lạc Thanh U đã đạt tới cực hạn, vội vàng theo tay bên trong vượt qua một tia nội khí cho nàng, Lạc Thanh U mới khá một chút. Lạc Thanh U không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc sẽ là như thế ôn nhu, theo Nam Cung Dật Ngọc trên tay truyện đến nhiệt khí, nàng đương nhiên biết là Nam Cung Dật Ngọc nội lực, Lạc Thanh U chỉ là một không biết công phu bình thường nữ tử. Căn bản là không thể thời gian dài thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc vui mừng hảo, mà ở nàng đạt tới cao trào về sau, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận truyền nội khí cho Lạc Thanh U, điều này làm cho nàng thập phần cảm động, nhất thời lấy. Lạc Thanh U đều thụ quán trượng phu lãnh đạm, đột nhiên xuất hiện quan tâm, loại cảm giác này đối với thuộc phụ tới nói, ảnh hưởng là thập phần khắc sâu, mà đúng là Nam Cung Dật Ngọc này rất nhỏ quan tâm, hoàn toàn làm Lạc Thanh U thần phục. Lạc Thanh U tiếp nhận rồi nội khí sau, trên mặt lại bắt đầu hồng nhuận, hai mắt động tình nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong miệng thì thào nói, vì sao ngươi ôn nhu như vậy? Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt ôn nhu nhìn Lạc Thanh U nói, bởi vì ngươi là ta Nam Cung Dật Ngọc hảo phu nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền thê tử của ta. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nhìn hắn khi còn trẻ đẹp trai gương mặt, nghĩ đến chính mình vừa rồi khi hắn dưới hông trên rỉ cảnh tượng. Lạc Thanh U không khỏi đỏ mặt, nàng đạo chính mình đối với hắn đã có một loại bất đồng cảm giác. Nhưng là hắn là con rể của mình, là tử huyên người yêu nha. Lạc Thanh U tại trong lòng cực kỳ tưởng phủ định, nhưng là một cái âm thanh lại nói cho nàng biết, đi tiếp thu Nam Cung Dật Ngọc. Lạc Thanh U đã không biết chính mình phải làm gì rồi. Ngẩng đầu vừa nhìn, vừa vặn thấy Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt ôn nhu nhìn chính mình, cặp mắt kia bên trong tràn đầy thâm tình. Làm nàng ngượng ngùng cúi đầu, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy Lạc Thanh U thẹn thùng nhưng lại, hào khí cười lớn một tiếng. Hảo Nhạc Mẫu, đừng thẹn thùng rồi, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi chính là ta Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân, về phần tử huyên bên kia, ta sẽ đi làm công tác, nhất định không sẽ phá hư hai mẹ con các ngươi trung gian cảm tình. Lạc Thanh U lại bị Nam Cung Dật Ngọc ôm thật chặt vào trong ngực, ngượng ngùng được muốn tránh thoát ra ngực của hắn. Nề hà lúc trước kích tình thật sự đã dùng hết nàng sở hữu khí lực, đành phải tùy ý thân thể mềm mại bị Nam Cung Dật Ngọc ôm. Bên cạnh Lạc Tâm Lam nhìn thấy nhị tỷ Lạc Thanh U bộ dáng, biết nàng đã bị trước mắt Nam Cung Dật Ngọc chinh phục, hiểu ý cười nói, nhị tỷ, hiện tại nên biết hạnh phúc a. Lạc Tâm Lam lời nói, càng thêm làm Lạc Thanh U thẹn thùng không thôi. Bất quá lúc này bị Nam Cung Dật Ngọc ôm vào trong ngực, nhìn không thấy nàng vốn là bộ mặt. Chính là nghe thấy nàng trong miệng sân nói, ngươi còn nói sao, như vậy bị các ngươi khi dễ, làm hại nhân gia thành dâm phụ rồi. Ha ha. Lạc Tâm Lam cười duyên một chút, dâm phụ liền dâm phụ, về sau chúng ta đều là Dật Ngọc một người tại dâm phụ. Nói xong, dùng lửa kia nóng đồng thể đi ma sát Nam Cung Giật Ngọc sau lưng của, nguyên lai lúc trước Lạc Tâm Lam ở bên cạnh xem diễn. Trong thân thể ngọn lửa sớm đã bị đốt, hiện tại nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc cùng Lạc Thanh U đã đình chỉ chiến tranh, nàng đương nhiên hy vọng Nam Cung Giật Ngọc có thể yêu thương nàng. Nam Cung Giật Ngọc cũng phát hiện Lạc Tâm Lam phản ứng. Ông Lạc Thanh U ôn nhu nói, hảo nhạc mẫu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn đau quá yêu muội muội ngươi đâu. Nói xong, đem phản thủ ôm lấy Lạc Tâm Lam, làm nàng bình nằm tại trên giường. Lạc Thanh U nghĩ đến Nam Cung Giật Ngọc cư nhiên vẫn còn có khí lực tái chiến. Vẻ mặt tò mò nhìn hai người trên giường, nàng không thể tưởng được Nam Cung Giật Ngọc tinh lực như vậy hảo, nếu trượng phu của mình sớm thì không được, bây giờ đang ở nội tâm của nàng, vô hình bên trong lại đối với Nam Cung Giật Ngọc nhiều mấy phần hảo cảm giác. Nguyên lai Tâm Lam ngươi sớm thì không chịu nổi a, ta đây đã tới rồi. Nam Cung Giật Ngọc mê đắm cười cười, lấy cứng rắn vô cùng côn thịt, nhắm ngay Lạc Tâm Lam mật huyệt, tẩn căng mà vào. A, thật lớn, cứng quá a. Lạc Tâm Lam nũng nịu thở gấp. Rên rỉ nói. Lạc Tâm Lam mật huyệt bởi vì lúc trước đang xem cuộc chiến, đã sớm ướt át vô cùng, cho nên Nam Cung Giật Ngọc nhất cắm đi vào về sau, mà bắt đầu cùng mảnh tại nàng trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể thượng kích thích. Thật lớn đại côn thịt tại chặt khít u cốc trung thô bạo tiếng tiếng lui lui. Dục dục sóng to trung Lạc Tâm Lam chỉ cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc kia căng càng ngày càng thô to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình u cốc chỗ sâu tiến lên. Khoái cảm truyền khắp toàn thân, trong miệng phóng đãng cao kêu, Giật Ngọc. Ta bay. Bay a. A. Lòng độc ác. Ngươi cắm. Nha. Ta muốn. Ném. Ôi. Mỹ chết rồi. A. Tiếp. Tiếp. Tiếp cho. A. A. Của ta tiểu thân ái a. Lạc Tâm Lam không tự chủ được trên rỉ cuồng thở. Nũng nịu uyển chuyển, Nam Cung Giật Ngọc tứ vô kỵ đắc thảo phạt dưới thân này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, thô to cứng rắn to lớn côn thịt vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Lạc Tâm Lam trong thân thể, cự bổng cùng bạo phá khai Lạc Tâm Lam kia kiều nhỏ mật huyệt miệng. Tại kia chặt khít mật huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, cự bổng rút ra đính vào, đem từng cổ trắng sữa niêm trù dâm thủy dâm tương gạt ra nàng tiểu thịt lỗ, cự bổng không ngừng xâm nhập thăm dò Lạc Tâm Lam trong thân thể chỗ sâu nhất. Thật thích a. Làm được ta. Quá sung sướng. A. A. Dùng sức cắm. A. Đúng. A. A. Nha. Ta. Thụ không? Rồi. Thư. Thoải mái. Thấu. Nha. Ta. Sắp. Ném a. Thật thoải mái. Thật thích a. Không được. Nhân gia lại muốn bay a. Lạc Tâm Lam tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân công lên thân thể. Mật huyệt gắt gao kẹp côn thịt, miệng ta a dâm đảng xuân kêu. Nam Cung Giật Ngọc dùng sức trầm xuống đại côn thịt đội lên tử cung của nàng chỗ sâu nhất, tay xoa nắng Lạc Tâm Lam cao thẳng nhũ phong, cùng sử dụng ngón tay chen ao đầu vú. Lạc Tâm Lam tại Nam Cung Giật Ngọc điên cuồng công kích đến cao trào thay nhau nổi lên, Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt cảm thấy Lạc Tâm Lam mật huyệt chỗ sâu tại rất nhanh co rút lại, một cổ âm tinh phun ra tại quy đầu phía trên. Không thể tưởng được Lạc Tâm Lam nhanh như vậy đã tới rồi một lần cao trào. Vì thế Nam Cung Giật Ngọc càng thêm tính lên, dùng đại côn thịt nhắm ngay mật huyệt, đầu tiên là thông thả đút vào vài cái, sau đó lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm. Lạc Tâm Lam xuân tình nhộn nhạo thân thể theo Nam Cung Giật Ngọc quất cắm tiết tấu phập phồng, linh hoạt vặn vẹo cái mông tròn liên tiếp hướng thượng đỉnh, trong miệng kích tình rên rỉ, thật là thống khoái. Nhé! Ta vừa muốn quăng cho ngươi. Nha! Thật thoải mái! Lạc Tâm Lam mật huyệt bên trong nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng bị nàng xuân thủy như bị phỏng thoải mái xuyên thấu, Lạc Tâm Lam thân thể mềm mại gắt gao ai Nam Cung Giật Ngọc, hai tay ôm hắn. Quất cắm xuất nhập khi, bốc phó, tiếng nước bên tai không dứt, nàng cái mông tròn xoay diêu, phát ra mất hồn rên rỉ nỉ non, trời ạ! À. Sướng chết ta! A! À. Hừ! Bị ngươi cắm chết rồi! Ta không được! Ôi! vừa muốn ném. Giật Ngọc, thịt của ngươi gậy nóng quá a. A, chính là như vậy. Dùng sức làm. A, thịt của ngươi gậy. Làm được ta thật khoái hoạt. A, Lạc Tâm Lam ngửa mặt nằm, trắng nõn thon dài chân ngọc một nửa cúi ở dưới giường, Nam Cung Giật Ngọc sắc thủ tại nàng gợi cảm thân thể mặt trên vuốt ve trước ngực nàng kia no đủ nhũ phong cùng với hạ thể kia đen tuyền âm mao. Đầy đặn đại môi mật, mềm mại tiểu môi mật, mềm mại hòn le, mượt mà mông, Lạc Tâm Lam vặn vẹo tuyết trắng thân thể mềm mại, khúc trương đùi thon dài, chớp lên mông, Nam Cung Giật Ngọc áp Lạc Tâm Lam gợi cảm thân thể mãnh lực lay động cung thịt. Lạc Tâm Lam tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân dâm phóng túng lớn tiếng rên rỉ. Đút vào sau một lúc, Lạc Tâm Lam xoay người ngồi ở Nam Cung Giật Ngọc chân phía trên, quyến rũ nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Giật Ngọc, thiếp muốn tại phía trên. Nói xong, nàng thon thon tay ngọc nắm Nam Cung Giật Ngọc cứng rắn đại côn thịt, dùng chính mình ướt át mật huyệt nhắm ngay đại côn thịt, sau đó màu mỡ mông đi xuống mặt trầm xuống, Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt trong nháy mắt đã bị Lạc Tâm Lam mật huyệt nuốt luôn đi vào. Lạc Tâm Lam cao thấp kích thích, dùng hai tay chống đỡ tại Nam Cung Giật Ngọc bụng của lấy hảo lấy dùng sức, sau đó dùng chính mình mật động khoái động đại côn thịt, nàng chảy ròng ròng hạ lưu dâm thủy bởi vì tư thế nguyên nhân đã ướt nhẹp Nam Cung Giật Ngọc âm mao. Mà Nam Cung Giật Ngọc sắc thủ nhẹ nhàng mơn trớn Lạc Tâm Lam mặt, mơn trớn nàng mượt mà mông, Lạc Tâm Lam tuyết trắng thân thể mềm mại tại Nam Cung Giật Ngọc khẽ vuốt hơi hơi run rẩy. Nam Cung Giật Ngọc nằm tại trên giường hưởng thụ Lạc Tâm Lam khoái động. Cũng cẩn thận quan sát nàng xinh đẹp, sở sở động lòng người mỹ tư, đình đình ngọc lập thân thể mềm mại phập phồng, tròn trị nhũ phong tại trước bộ ngực sữa toát ra, màu mỡ mông tại chính mình trên người vặn vẹo, trơn nhẵn bụng hơi hơi nhúc nhích ra mê người điệp nhăn. Mật động càng không ngừng run rẩy. Lạc Tâm Lam thấy Nam Cung Giật Ngọc mê đắm nhìn nàng, có chút ngượng ngùng, quyến rũ trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái về sau, nhếch lên mông cúi xuống bộ ngực sữa. Tuyết trắng tròn trị nhũ phong cúi ở trước mặt hắn. Nam Cung Giật Ngọc ngẩng đầu dán đi lên, há mồm ngậm chặt mê người đầu vú mút vào. Lạc Tâm Lam nhếch lên mông, chỉ dùng mật động miệng mềm mại tiểu môi mật hàm quy đầu rất nhỏ khuấy động, tuyết trắng nhũ thịt ma sát Nam Cung Giật Ngọc mặt. Nồng đậm hương trầm kích thích Nam Cung Giật Ngọc khứu giác, Nam Cung Giật Ngọc đem côn thịt mãnh lực cắm vào chỗ sâu, cho đến gốc rễ gắt gao để đang bị chống đỡ môi mật thượng. Lạc Tâm Lam bị cắm nghẹn ngào kêu dài, cả người một trận run rẩy. Nam Cung Giật Ngọc va chạm Lạc Tâm Lam thân thể mềm mại, côn thịt cắm vào mật động bên trong bị mềm mại ướt át âm đạo bó chặt, hoàng khỏa côn thịt thành thịt bốn phương tám hướng đè ép, càng đi càng chặt nhỏ, Lạc Tâm Lam kích tình ngâm kêu nhiệt liệt phối hợp. Giữa hai chân dâm thủy càng ngày càng nhiều, Nam Cung Giật Ngọc thuận theo ướt đẫm khe thịt xuống phía dưới sờ soạn, cho đến mặt sau hẹp dài rảnh mông một đường dính trợt ướt sũng. Lạc Tâm Lam dùng sức đem Nam Cung Giật Ngọc lâu hướng chính mình. Mu lồn rất nhanh si động đón đánh, trong miệng ngâm kêu, a, mau chút, a, mau nữa, ngoan điểm, sâu, sâu nha, a, đúng, muốn nha, cứng quá, chậm một chút con a, ta muốn tiết, đến đây, đẹp quá. A. Thư sướng. A. Hảo phong phú. A. Tiếp lấy, Nam Cung Giật Ngọc đem Lạc Tâm Lam thon dài chân ngọc thật to tách ra, nâng tại chân của mình thượng nhắm ngay khe thịt hung hăng đâm vào, bạn theo Lạc Tâm Lam nũng nịu bày ra kịch liệt va chạm, hắn tay trái nắm Lạc Tâm Lam nhảy lên vú. Bên phải tay đè chặt hòn le chà sát nhào nặng, Lạc Tâm Lam phát ra vui vẻ đầm đìa ngâm kêu, tuyệt vời thân thể mềm mại bị làm kịch liệt sóc nảy. Vú lung tung ném động, Lạc Tâm Lam nắm chặt Nam Cung Giật Ngọc cánh tay ồ ồ thở dốc nghênh nâng cao. Mu lồn để khi hắn giữa hắn không được nghiền nát, đôi môi khắc ở Nam Cung Giật Ngọc môi thượng hút, tay nắm chặt tay hắn dùng sức xoa nắng chính mình vú. Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve Lạc Tâm Lam trơn bóng ẩm ướt lột làn da, hai mắt nhìn nàng kiều mị mê ly thần thái. Ngửi được thân thể mềm mại tản mát ra đến mê người mùi thơm cơ thể, côn thịt càng thêm da tốc lay động. Lạc Tâm Lam thẳng lên thân thể mềm mại điên cuồng phập phồng, bộ ngực sữa thượng tràn đầy co giãn quả cầu thịt hương diễm rung động. Mật động càng ngày càng gấp tiểu ướt át nóng, trong miệng thật dài mất hồn rên rỉ, thật lớn. Làm được. Ta. Thật thích a. ta chịu không nổi. Nam Cung Giật ngọc tay tại Lạc Tâm Lam trợt không lưu tay, thân thể thượng du động, đại tay nắm chặt lay động vú dùng sức chà sát bóp. Lạc Tâm Lam mái tóc bốn phía bay lên, điên cuồng xoay eo lên xuống mài chuyển, hương mồ hôi như mưa giống như rơi vào Nam Cung Giật ngọc ngực thượng. Nam Cung Giật ngọc dùng sức lay động côn thịt đâm vào mật động chỗ sâu, Lạc Tâm Lam cao thấp phối hợp động tác của hắn. Một lát sau, Nam Cung Giật ngọc xoay người lại đem Lạc Tâm Lam áp tới dưới thân, đem nàng thon dài chân ngọc áp ở trước ngực chen tới vú, sau đó cúi người áp thượng đem chân ngọc cùng bộ ngực sữa cùng nhau ôm lấy, côn thịt thật mạnh cắm vào đột xuất mật động rất nhanh đánh sâu. Lạc Tâm Lam ôm lấy Nam Cung Giật ngọc cổ, thân thể mềm mại vặn vẹo, Nam Cung Giật ngọc thật mạnh đem côn thịt sử tiến chống đỡ khe thịt, âm nang phát tại nàng nhếch lên rảnh mông, phát ra ba ba âm thanh. Lạc Tâm Lam đùi vô tiết tấu run rẩy, nội trắc cơ bắp run rẩy, hai tay dùng sức đầu ngửa về phía sau, trong miệng phát ra khóc giống như rên rỉ, nóng bỏng mật động vách trong bất quy tắc nhúc nhích bó chặt côn thịt, trong miệng lung tung kêu đem mượt mà mông cong hướng lên dơ cao. Bế liếc mắt đầu trái phải chớp lên, mái tóc tùy theo bốn phía khai, trên mặt tràn đầy nói mê giống như thống khổ giống như thỏa mãn vẻ mặt, qua một hồi lâu mới dần dần giãn ra lông mày. Môi hồng khẽ nhếch mũi thở mấp máy nhẹ nhàng thở dốc. Nam Cung Giật ngọc ôm Lạc Tâm Lam xà eo, dùng sức hướng thượng kéo nàng nhếch lên mông triều côn thịt phía trên va chạm, làm quy đầu đụng vào mật động chỗ sâu nhất, Lạc Tâm Lam tuyết trắng thân thể ngưỡng nằm tại trên giường, theo dâm đãng mệt mỏi trung khôi phục đến. Mật động miệng há to được thật lớn, môi mật sưng đỏ sưng, thịt mềm rung rẩy co rút hút côn thịt, vô hạn tuyệt vời, nàng sảng đến mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn. Cả người run rẩy chấn kinh giống như rên rỉ, càng sâu một chút a. Đại côn thịt. Thực. Ghê gớm thật a. Ăn không tiêu. Rồi. A. Không được á. A. Không chịu nổi. Ngươi rất có thể phạm a. Nhìn đến Lạc Tâm Lam dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liền liền, mị nhãn như tơ bộ dáng. Dưới thân thể đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt nhất ga giường. Nam Cung Giật Ngọc nói, ta nhanh muốn bắn. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Lạc Tâm Lam cái mông tròn liều mạng ưỡng lên vặn vẹo phối hợp Nam Cung Giật Ngọc, nên đón hắn sau cùng tiến lên, hút một cái vừa để xuống hút, vừa kéo nhất cắm thẳng tiến. Mỹ chết rồi. A. Tiếp. Thư sướng. Tiếp. Ta lại tới nữa. Đột nhiên Nam Cung Giật Ngọc cảm giác Lạc Tâm Lam mạnh một trận co rút, hai người gắt gao ôm lại với nhau, nhiệt năng dâm thủy nhất tiếp như chú, quy đầu cảm thấy tê dại vô cùng. Nam Cung Giật Ngọc cuối cùng nhịn không được cấp xạ mà ra, hai người đồng thời tới cao trào. Xong việc về sau, bên cạnh Lạc Thanh U mới từ rung động bên trong lấy lại tinh thần, săn sóc cho hai người đắp kín mền, sau đó chủ động đem thân thể mềm mại vùi đầu vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực. Nam Cung Giật Ngọc tay trái ôm lấy Lạc Thanh U, tay phải ôm lấy Lạc Tâm Lam, đại hưởng tề nhân chi phúc. Chương 71, thứ 8 giới võ lâm mỹ nữ bản sáng sớm ngày thứ 2, Nam Cung Giật Ngọc theo trong mộng thức tỉnh đến, lúc này bên người cũng chỉ có Lạc Tâm Lam rồi. Lạc Thanh U đã ly khai, tưởng tới là ngượng ngùng a. Phía sau, Nam Cung Giật Ngọc vòng vo nhất hạ thân tử, mũi trung hỏi đạo Lạc Tâm Lam trên người cố hữu Thanh U mùi. Một tay lấy nàng eo nhỏ ôm lấy, mấy chuyện xấu mà nói. Hảo Tâm Lam, tỉnh chưa? Lạc Tâm Lam tại Nam Cung Giật Ngọc lúc xoay người, cũng đã tỉnh lại, hiện tại hắn hai tay ôm chính mình, dưới thân nam tử côn thịt trực tiếp chỉ vào nàng hai đùi trung gian, Lạc Tâm Lam đỏ mặt hồng nói, ta đã tỉnh. Nam Cung Giật Ngọc sắc cười nói, Hảo Tâm Lam, nếu đã tỉnh, chúng ta đây liền làm vợ chồng vận động a. À. Lạc Tâm Lam kêu sợ hãi mà nói, hôm nay là thứ 8 giới võ lâm mỹ nữ bản công bố ngày, ngươi không đi xem sao? Nam Cung Giật Ngọc hai tay gắt gao lâu Lạc Tâm Lam, cùng sử dụng hạ thân đội lên nàng giữa đùi cười tà mà nói, tạc trời còn chưa có tận hứng, Tâm Lam có được hay không cho ta đi một chút lửa đâu này? Về phần đi nhìn mỹ nữ bản công bố. Hiện tại còn sớm đâu rồi, không nóng nảy. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Lạc Tâm Lam xoay người. Quyến rũ kiều diễm nhìn hắn, hờn dỗi mà nói, Giật Ngọc ngươi muốn thế nào, ta có thể ngăn cản sao? Bất quá đợi lát nữa ngưng sương tìm ngươi làm sao bây giờ? Nam Cung Giật Ngọc đem Lạc Tâm Lam ôm vào trong ngực, mỉm cười mà nói, ha ha, không sợ, chúng ta trước sung sướng nói sau. Nói xong lập tức hôn nàng miệng anh đào, tứ phiến nóng hừng hực môi dán cùng một chỗ, tại bất tri bất giác dưới tình huống. Y phục của bọn họ đã cởi sạch, thật sâu ôm hôn thành một đoàn, lẫn nhau đầu lưỡi tại lẫn nhau miệng trung dây dưa không phân rõ. Lạc Tâm Lam hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, bộ ngực lại càng bắt đầu rất nhanh phập phồng. Kia một đôi đầy đặn rắn chắc ngọn núi tại Nam Cung Giật Ngọc trước ngực không ngừng tăng lên, rung động, làm hắn hưng phấn dị thường, Nam Cung Giật Ngọc duỗi tay vuốt ve Lạc Tâm Lam kia đầy đặn mà giàu có co giãn ngọn núi, cũng càng không ngừng tại nàng toàn thân bộ vị nhạy cảm vuốt ve. Lạc Tâm Lam mê người trong suốt eo nhỏ, tràn đầy nữ tính mị lực, gợi cảm mười phần, xuân hành giống như đùi, đầy đặn non mềm. Trắng ngần, cả người tựa như giọt sương sớm hoa đào như vậy, xinh đẹp tuyệt luân, nàng cả người phát ra đặc thù ấm áp mê người hương thơm, từng sợi tơ bay vào Nam Cung Giật Ngọc lỗ mũi, trêu chọc hắn tâm huyền. Nam Cung Giật Ngọc nhìn Lạc Tâm Lam kia xinh đẹp tuyệt luân hạ thân. Thật sự không thể kiềm chế ăn ý nghĩ của nó, cúi đầu, tại nàng kia tràn đầy mê người ma lực ngọn núi mặt trên liếm láp, Lạc Tâm Lam bị Nam Cung Giật Ngọc liếm lấy hưng phấn khó nhịn, nhẹ nhàng rên rỉ, càng không ngừng run run hai chân. Vặn vẹo mông ngọc, một đôi tay thật chặt ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc chôn ở nàng hai vú đầu không để. A, Giật Ngọc. Rất ngứa nha. Khó chịu chết rồi. Hảo Giật Ngọc. Đừng nữa tra tấn ta. Tha cho ta đi. Lúc này Lạc Tâm Lam giống như một cái dê đợi làm thịt. Càng không ngừng rên rỉ, âm kỳ, sử Nam Cung Giật Ngọc toàn thân nóng rực nóng lên, dục hỏa giống kích tình làm giống như bốc cháy lên đến. Nam Cung Giật Ngọc đè lại Lạc Tâm Lam, đặt ở nàng kia xinh đẹp động lòng người thân thể thượng. Chuẩn bị thật tốt hưởng thụ, cũng để cho Lạc Tâm Lam được đến tối cao vô thượng khoái hoạt, lúc này Lạc Tâm Lam sớm đã không dậy nổi dục hỏa xuân tình kích thích, sương sớm giống như sơn ở giữa thanh tuyền, thỉnh thoảng lại hướng phía ngoài chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Tại yêu làm dịu, càng lộ ra tiên diễm lóa mắt, nắng động lòng người. Nam Cung Giật Ngọc khẩn cấp thẳng tiếng, bạn theo mà đến, là ta. Lạc Tâm Lam kêu thảm thiết một tiếng, dưới tình thế cấp bách cũng không kịp thẹn thùng, liền tiếng nũng nịu kêu. Thật lâu sau, Nam Cung Giật Ngọc thẳng biến thành Lạc Tâm Lam thoải mái không thôi, đảng hừ liền liền, hừ được hảo dâm đảng, thật mê người, chỉ thấy nàng liễu eo khoảng bãi, chân ngọc loạn đặng, nàng biểu tình kia thực cực kỳ xinh đẹp, xuân tình nhộn nhạo. Vẻ mặt đà hồng, bật hơi như tơ như lan, mắt đẹp giống như tỉnh vẫn còn bế, lệnh Nam Cung Giật Ngọc nhìn xem huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên, tự nhiên càng thêm ra sức sực nàng. Qua một hồi thật lâu, Lạc Tâm Lam một bên phóng đảng. Một bên ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc, hai chân cao kiều đứng lên cuốn lấy chân của hắn, mông càng dùng sức hướng lên rất đưa, lấy phối hợp Nam Cung Giật Ngọc rút ra đút vào. A, à, đẹp quá nha. Mau. Dùng sức. Ta muốn tiết. A, à, Nam Cung Giật Ngọc mảnh đỉnh vài cái. Lạc Tâm Lam đào nguyên bên trong một trận co rút, triều dân mà ra. Nàng cả người đều sụi lơ rồi. Hảo một bức sáng sớm hoang ái chi đồ, đương Nam Cung Giật Ngọc theo Lạc Tâm Lam trên người, Lạc Tâm Lam đã tả năm lần thân thể rồi. Mà Nam Cung Giật Ngọc như trước tinh thần chấn hưng, Nam Cung Giật Ngọc làm Lạc Tâm Lam ở trên giường nghỉ ngơi một chút, tự mình một người mặc quần áo tử tế ra gian phòng. Ra gian phòng, Nam Cung Giật Ngọc cùng Triệu Tử Huyên cùng Lạc Thanh U mẹ con cùng nhau ăn bữa sáng. Rời đi Triệu Phủ, hướng thần nữ Phong Hạ tiến đến, chờ hắn đuổi tới thời điểm, chỉ thấy thần nữ Phong Hạ khắp nơi đều là giang hồ nhân sĩ, bất quá này đó giang hồ nhân sĩ đều là cắt thành một đoàn đứng chung một chỗ. Mà Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy này không có chính mình người quen biết. Bởi vậy một mình một người tìm cái mát mẻ địa phương ngồi xuống, chờ đợi ít bản, theo thời gian trôi qua, này đó giang hồ nhân sĩ cũng có chút không kịp đợi, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đã có người bắt đầu cầu nhau rồi. Này mờ ảo cung thánh nữ là như thế nào muốn làm? Đến bây giờ vẫn còn không thấy bóng dáng, lão tử còn chờ nhìn này giới mỹ nữ bản thượng mỹ nữ đâu. Một cái đầu trâu mặt ngựa, diện mạo xấu xí áo xám hán tử tại hạ biên nhịn không được oán giận. Ai, ta nói vị này con gián huynh. Ngươi nang đạo chưa nghe nói qua mỹ nữ trước khi ra cửa cũng là muốn mặc thành sao? Nói sau chỉ ngươi này phúc tướng mạo chính là y theo Thúy Lâu cô nương thấy. Ta phỏng chừng nhân gia cũng không muốn tiếp khách, mỹ nữ bản thượng tiên tử sao có thể là loại người như ngươi lấm la lấm lét người có thể gặp. Ngươi hay là chạy nhanh hồi lấy cái địa động chui vào chia ra, cẩn thận có người đem ngươi trở thành yêu quái bắt, ha ha ha. Nói chuyện là một người mặc bạch y, tay cầm quạt giấy công tử văn nhã, chính là lời này thật là đủ nhọn chua không tốt. Cũng đang hảo đâm trúng áo xám hán tử chỗ đau, người chung quanh lại cũng đi theo cười nhạo, cái này càng khơi dậy áo xám hán tử lửa giận, mặt đều trướng thành trư can sắt. Tiểu tử báo danh ra, lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi sanh thôn hoạt bát. Áo xám hán tử phát ra bắt tại eo hông trường câu, đối với quạt giấy công tử rống giận nói. Chỉ bằng ngươi, hay là tỉnh lại đi, bản công tử hôm nay tâm tình không tệ, còn không muốn lấy mạng chó của ngươi, ngươi tối rất muốn tại gọi bậy rồi. Bằng không chọc cho lòng ta phiền, lập mã đem ngươi phế đi. Bạch y công tử giống như đối với áo xám đại hán rống giận cũng không thèm để ý, nhìn đến tất có sở thị, cũng không đưa hắn đặt ở trong mắt. Ngươi khinh người quá đáng. Lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Áo xám hán tử thật sự chịu không nổi như thế vũ nhục, hô to một tiếng, tiểu bạch kiểm, lấy mạng đến. Nói liền nhắc tới trường câu vọt tới. Người chung quanh không ngừng ồn ào, hò hét, giết hắn đi. Giết hắn đi, câu đoạn cổ họng của hắn, hoa lạng hắn tiểu bạch kiểm. Ai, đây là nhân loại thói hư tật xấu, yêu xem náo nhiệt. Không liên quan chuyện của mình luôn tọa sơn quan hổ đấu, này thì cũng thôi đi, nhưng thường thường vì gia tăng náo nhiệt khả nhìn tính. Còn không ngừng giật dây, ồn ào, mưu đồ xử sự tình càng thêm kích thích phấn khích, rất nhiều vốn là có thể có chừng có mực tranh đấu, lại theo không qua nổi những người này cổ động, song phương kéo không dưới mặt mũi, mà diễn biến thành đổ máu sự kiện. Mọi người ở đây phất cờ hò reo, giật dây cổ động, để vọng hai người đánh cho đầu rơi máu chảy lúc. Chỉ thấy áo xám hán tử đánh về phía bạch y công tử thân hình đột nhiên theo không trung ngã xuống, ngực vẫn còn cắm một chi lam lóng lánh ám phiêu. Khóe miệng đang có máu đen tràn ra, sắc mặt tại trong chớp mắt liền biến thành màu xanh. Người vây xem lập tức liền trợn tròn mắt, vừa rồi vẫn còn e sợ cho thiên hạ bất loạn người đàn, lúc này lại đột nhiên an tĩnh xuống, đột nhiên có người mắng nói. Tiểu tử, ngươi thật nham hiểm, đương nhiều như vậy Vũ Lâm nhân sĩ mặt. Ngươi cũng dám hạ như thế độc thủ, đêm nay ngươi không cho chúng anh hùng một cái bàn giao, liền mơ tưởng sống rời đi. Đúng, giết người thì thường mạng, tiểu tử này quá độc ác. Hắn nhất định là ma môn yêu nghiệt, chúng ta thân là người chính đạo sĩ, như thế nào có thể nhường cho ma môn người như thế xương quyết, mọi người hỏa cùng nhau giết hắn đi, bảo vệ ta chính đạo võ lâm. Tiểu tử này thật tài tình. Cư nhiên đem mâu thuẫn tăng lên tới chính đạo cùng ma môn chi tranh độ cao. Bất quá thật đúng là làm hắn cho đoán đúng rồi. Ma môn làm sao vậy? Chúng ta thánh giáo thực lực là dữ dội cường đại, vì sao lại muốn chỗ ở nhỏ hẹp tại Tây Bắc hoang vu nơi? Mà các ngươi này đó cái gọi là người chính đạo sĩ, đều là một đám mua danh chuột tiếng, gà gáy cẩu đạo hạng người, cả ngày chỉ biết đạo tranh danh đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau, có tư cách gì chiếm cứ này trung nguyên thanh tú nơi? Bạch y công tử đối với người khác nhục mà mắt điếc tai ngơ, chỉ thấy hắn thần thái thành kính, mặt hướng Tây Bắc, trong mắt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Hắn quả nhiên là ma môn tặc tử, mọi người cùng nhau thượng, giết hắn đi. Mọi người vừa nghe hắn chính mình chính mồm thừa nhận. Mỗi một cái đều lòng đầy căm phẫn, rút ra binh khí như ông vỡ tổ xông tới, khả vẫn còn đi chưa được mấy bước, cũng đã có 5-6 người đã rồi ngã xuống. Này bọn hạ nhân mới ý thức tới thanh niên áo trắng võ công cao cường. Trong lòng không khỏi có cố kỵ, cũng chỉ là vây hắn nhưng không ai dám đi tới. Thanh niên áo trắng nhất nhìn trận này trận, không khỏi khinh miệt cười, hừ, các ngươi không phải một đám tự cho là anh hùng ấy ư, các ngươi không phải yêu thích lấy nhiều khi ít sao. Như thế nào không dám lên? Đều là một đám hạng người ham sống sợ chết. Nhìn thấy thanh niên áo trắng lớn lối như thế, tính là Nam Cung Giật Ngọc đều nhìn không được, tính toán giáo huấn hắn một chút, đúng lúc này, chỉ thấy theo thần nữ phong thượng phiêu hạ đến một cái nữ tử. Nữ tử lấy lụa trắng che mặt, mặc dù nhìn không tới mặt mũi của nàng, vậy do kia có lồi có lõm dáng người, cũng đó có thể thấy được nữ tử này tuyệt đối là cái gia nhân tuyệt sắc, nàng này đúng là mờ ảo cung đương đại thánh nữ Mộng Vô Ảnh. Nhìn thấy Mộng Vô Ảnh xuất hiện, này giang hồ nhân sĩ nhất thời đưa cái này thanh niên áo trắng chuyện quên da sau óc, hắn giờ phút này nhóm thầm nghĩ xem này thứ 8 giới võ lâm mỹ nữ bản thượng mỹ nữ, đương nhiên cũng có một chút tự xưng là bất phàm công tử tưởng bắt được Mộng Vô Ảnh phương tâm. Nhìn thấy chúng giang hồ nhân sĩ ánh mắt nóng bỏng kia, dù là Mộng Vô Ảnh vô dục vô cầu nội công tâm pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định, đáy lòng của nàng hay là nổi lên một tia gợn sóng, một lát sau, Mộng Vô Ảnh mới thở bình thường nội tâm gợn sóng. Đối với phía dưới giang hồ nhân sĩ nói, các vị võ lâm cùng nói, Vô Ảnh đã tới chậm, vọng các vị võ lâm cùng đạo thứ lỗi. Thế nào, Mộng tiên tử tới đúng lúc. Đúng rồi, không phải là Mộng tiên tử đã tới chậm. Là chúng ta những người này đến sớm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, vì tại Mộng Vô Ảnh tâm để lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Nghe được mọi người lời nói, Mộng Vô Ảnh cũng có chút ngượng ngùng, vì thế nàng vội vàng nói, tưởng đến mọi người đều đợi lâu. Vô Ảnh lập tức công bố lần này võ lâm mỹ nữ bản danh sách. Nói, nàng thân mình nhẹ nhàng nhảy, giống như hằng nga bôn nguyệt nhất giống như tại không trung xẹt qua, ánh nắng chiếu vào thân thể của nàng thượng, xanh biếc quần áo phản xạ ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tựa như cửu thiên tiên tử hạ phàm, thẳng nhìn xem trong sân mọi người đôi mắt như mê, tâm thần vi say, thẳng đến thân thể của nàng nhẹ nhàng dừng ở treo bảng tấm bia đá thượng, mọi người mới tỉnh dậy đến, tiếp lấy bộc phát ra một trận mãnh liệt ủng hộ chi tiếng. Chỉ thấy Mộng Vô Ảnh đứng ở tấm bia đá thượng, sau đó theo trên người lấy ra một cái bảng danh sách, động ở mặt trên, tiếp lấy nhẹ nhàng điểm một cái, rời đi tấm bia đá, sau đó bảng danh sách triển khai, nhất thời lại tràn giang hồ nhân sĩ lẫn nhau chật chội. Mọi người đều tranh nhau đi phía trước chen, nhìn đến kết quả người cũng không nhịn được tuyên dương, không thấy được kết quả lại ở phía sau không được mắng. Chỉ thấy thứ 8 giới võ lâm mỹ nữ người trên bảng vật là Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung thế gia tiểu thư. Người giang hồ xưng Tuyết tiên tử, trăm dặm yên nhiên, trăm dặm thế gia tiểu thư, người giang hồ xưng Băng tiên tử, Đông Phương Minh Nguyệt, Đông Phương thế gia tiểu thư, người giang hồ xưng Nguyệt tiên tử, Nam Cung Mộng Giao, Nam Cung thế gia tiểu thư. Người giang hồ xưng Mộng tiên tử, Lâm Ngọc Như, phái võ đan trưởng môn chi nữ, người giang hồ xưng Ngọc tiên tử, Dương Tĩnh Hương, Hành Sơn, Thanh Liên sư thái, đồ đệ, Minh Ngọc tiểu trúc, chủ nhân Dương Uy chi nữ. Người giang hồ xưng Tĩnh tiên tử. Quách Mê Mại, phái Nga Mi trưởng môn Tình sư thái đồ đệ, người giang hồ xưng Mê Mại tiên tử. Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến lần này võ lâm mỹ nữ bảng bài danh, rất là giật mình, không thể tưởng được lần này mỹ nữ bảng tứ đại thế gia đều chiếm 4, nghĩ vậy tứ nữ tử trừ bỏ tỷ tỷ Nam Cung Mộng Giao ở ngoài, đều cùng chính mình có hôn ước. Nam Cung Giật Ngọc tâm để liền một trận hưng phấn. Bất quá từ hắn theo vách núi đen hạ ăn viên đan dược kia sau, hắn đã không cần thế tục lý luận rồi, cho nên hắn quyết định đối với Vu tỷ tỷ Nam Cung Mộng Giao, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Xem xong rồi này giới mỹ nữ bảng, Nam Cung Giật Ngọc cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện, bởi vậy hắn cũng về phía sau đi đến. Bất quá ngay tại hắn lúc rời đi, hắn cảm giác được một luồng ánh mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình, Nam Cung Giật Ngọc hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc tử y thiếu nữ chính nhìn chằm chằm chính mình, thiếu nữ dáng người khéo léo tinh tế. Bó sát người quần áo đem kia lung linh thân hình câu lạc đắc đường công tất trình, làm người ta không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực, chỉ rất là tiếc nuối, bởi vì này thiếu nữ trên đầu mang sa mỏng đấu lặp lại tăng thêm thân ở bóng ma bên trong. Cũng không thể nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng Nam Cung Giật Ngọc nhưng có thể khẳng định nàng này nhất định là một vị giai nhân tuyệt sắc. Nói không chừng hay là mỹ nữ bản thượng vị ấy thiên hạ. Nữ tử vốn là chẳng qua là cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc rất là quen mặt. Cho nên mới nhất thời theo dõi hắn nhìn, không nghĩ tới Nam Cung Giật Ngọc lại phát hiện nàng, điều này làm cho nàng tâm một trận ngượng ngùng, hạnh hảo có đấu lạc che khuất, mới không còn làm hắn nhân thấy, hai người cứ như vậy nhìn không chuyển mắt đối diện. Trong sân huyên náo đối với bọn họ không có đưa đến một chút ảnh hưởng. Sau cùng nếu không phải là người Lưu bắt đầu khởi động, chen lấn Nam Cung Giật Ngọc lấy lại tinh thần, hắn cũng không có khả năng buông ra nữ tử ánh mắt. Mà theo ánh mắt rời đi, nữ tử cũng biến mất ở tại dòng người bên trong, cảnh này khiến Nam Cung Giật Ngọc đáy lòng bao nhiêu có chút tiếc nuối. Chương 72, Quan Âm Mỹ Nhân Thẩm Ngọc Quân khoái hoạt lâm, là từ thần nữ phong đến Vu Sơn phải qua đường. Nam Cung Giật Ngọc theo thần nữ phong sau khi rời đi, liền trực tiếp hướng thành bên trong đi đến, khi hắn đi đến khoái hoạt lâm thời điểm, chỉ thấy phía trước một mảnh vết máu, hoành thất thủ bác nằm hơn 10 cổ thi thể, trong này có mấy danh nữ thi. Đều là toàn thân trần trụi, hạ thể một mảnh hỗn độn. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận phẫn nộ, vì thế hắn chạy về phía trước, bởi vì hắn muốn tìm ra làm ra việc này thủ phạm, quả nhiên không ra ngoài một dặm chợt nghe đến một trận đánh nhau chi thanh âm. Vì thế hắn vội vàng theo phương hướng của thanh âm liền chạy gấp đi qua, chỉ thấy rừng cây chi bên trong có mười mấy người chính đem nhất nữ tử vây quanh ở tập võ giữa sân, dưới ánh mặt trời, vị này thiếu phụ thân thể trắng nõn quần áo. Tràn đầy cởi phàm tuyệt trần phiêu dật, kia thần cử chỉ cùng y mặc thành lại mang thành thục phong vận nữ nhân vị, làm người ta dị tưởng liên miên, nàng này chính trực thanh xuân kiều diễm, xinh đẹp tao nhã, tú lệ vô luân, cặp kia như xanh lam hồ sâu mắt đẹp, làm người ta khó có thể quên ngực. Đi đầu vây công là một cái trên dưới 50 có khả năng cao đại hán, vẻ mặt dữ tợn vô thường dữ tợn, chỉ nghe hắn uống tiếng nói, không thể tưởng được ta hôm nay cư nhiên gặp được phái võ đang trưởng môn con dâu. Ha ha, lúc này đây thật sự buôn bán lời, Thẩm Ngọc Quân, hôm nay ngươi liền tự nhận xui xẻo. Hắn vừa mới nói xong, tay phải thành chọc mang thượng đầy trời sát khí triều Thẩm Ngọc Quân mặt chụp tới. Thẩm Ngọc Quân. Nam Cung Dật Ngọc kinh hãi. Thẩm Ngọc Quân, phái Hành Sơn trưởng môn chi nữ, 3 năm trước đây gả cho phái võ đang trưởng môn chi tử làm vợ, chính là võ lâm thứ 7 giới mỹ nữ bản thượng một thành viên, bởi vì năm mới từng bái Nam Hải thần ni vi sư. Bởi vậy Thẩm Ngọc Quân cũng có Ngọc Quan Âm, mỹ dự, mặc dù nàng đã gả làm vợ người ta rồi, nhưng là đối với biết nữ nhân nam nhân tới nói, loại này xinh đẹp thiếu phụ ngược lại càng thêm quyến rũ động lòng người, làm người động lòng. Thẩm Ngọc Quân võ công tại nữ hiệp trung sổ người nổi bật, nàng không nghĩ tới chính mình mang phái võ đang đệ tử đi ngang qua này, thế nhưng gặp được trước mắt này ác tặc mai phục, bên người mười mấy tên hộ vệ đệ tử toàn bộ bỏ mình. Lúc này mắt nhìn mình cũng khó có thể đào thoát, nàng trong lòng không khỏi một trận kinh hoảng như quả không ngoài bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ chính mình khó thoát khỏi rơi vào ma trảo nguy hiểm. Nghĩ vậy, tính là võ công cao tới đâu Thẩm Ngọc Quân. Trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia dao động, theo khoái hoạt lâm bên kia mãi cho đến này, nàng đã có điểm thể xác tinh thần mệt mỏi, nhưng là mặt đối với địch nhân, nàng lại không thể dễ dàng từ bỏ chống cự, trong lòng chỉ phán kiên trì một khắc là một khắc. Nói không chừng kỳ tích cứu binh sẽ xuất hiện. Thẩm Ngọc Quân chính mình không nghĩ đến, nàng kiên trì thực vì chính mình nên đón cứu mạng, chẳng qua cứu binh thật sự ra ngoài dự liệu của nàng đi, Thẩm Ngọc Quân xinh đẹp là tao nhã động lòng người. Nàng có điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng tao nhã hiền thục khí chất, ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa lại là như vậy phong tình vạn chủng, như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ mị lực. Một thân màu trắng quần áo càng thêm hiển xưng ra nàng kia kiều nhân dáng người, Thẩm Ngọc Quân eo thon hẹp dài, giàu có tính bền dẻo, đường cong cực kỳ tuyệt đẹp mê người, làn da trắng nõn như ngọc, non mềm trơn bóng. Hơi hơi phập phồng xương sống cùng trơn bóng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính đặc thù dịu dàng mỹ. Mông của nàng bộ mượt mà đầy đặn, hai chân tròn.